Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 39, Tiêu Công Tử 3. Biến hóa đột ngột này khiến cho tất cả mọi người choáng váng. Trần Trường Phong kinh hãi tới biến sắc, chỉ vào Hứa Ngạn Văn. Ngươi cái gì mà ngươi? Hứa Ngạn Văn từ công tử văn nhã hóa thân thành lưu manh côn đồ, tóm luôn lấy cổ áo Trần Trường Phong, chát chát chát chát, tát liên tiếp 17-18 cái. Trần cũng chẳng để yên, vừa đá vừa đạp liên tục vào hai tên tiểu đệ của Trần Trường Phong, hất chúng ra khỏi cửa hàng. Cuối cùng hắn vung tay lên, ném nốt Trần Trường Phong ra ngoài. Người đang bay trên không trung, Trần Trường Phong còn hô, sư huynh tha mạng, ta không cố ý, ta biết sư huynh là ai. Lắm mồm, giờ mới biết thì muộn rồi. Hứa Ngạn Văn khinh thường nói. Hắn quay lại nhìn Ninh Dạc, nhíu mày, rõ ràng là bị vẻ xấu xí của y làm cho kinh ngạc. Ngươi thì sao, ngươi có biết ta là ai không? Ninh Dạ lạnh nhạt nói, Tiêu công tử Hứa Ngạn Văn, môn hạ của Ma Âm lão tổ, năm ngoái nhập môn, chỉ mất có một năm rưỡi đã lên tới tàng tượng đỉnh phong. Tu luyện thành công túy hồn tiêu, là thiên kiêu tài hoa kinh người của thần cung, nửa bước hoa luân. Ninh Dạ tham kiến Hứa sư huynh. Hứa Ngạn Văn cười ha hà, thế này mới ngoan chứ, tuy người xấu nhưng biết ăn nói đấy. Được lắm, ta thích. Trần Trường Phong ở bên ngoài đã bò vào, kinh hãi kêu lên, xin chào Hứa sư huynh, đã đắc tội với sư huynh, xin sư huynh thứ tội. Hắn không thể không kinh hãi, Ma Âm lão tổ là một trong ngũ tổ, đứng trong thập nhị thiên cương của thần cung, đại năng cảnh giới vô cấu, địa vị cao hơn Mẫn Thương lão nhân nhiều. Hứa Ngạn Văn có thiên phú về âm luật, từ nhỏ đã rất nổi tiếng. Vì vậy không cần tham gia thi đấu kiểm tra mà được nhận thẳng vào Hắc Bạch Thần Cung. Hắn là đệ tử mà Ma Âm lão tổ đích thân tìm tới. Chính vì vậy, Hứa Ngạn Văn là thiếu niên thiên tài điển hình của Hắc Bạch Thần Cung. Còn Ninh Dạ, tùy y thể hiện hết sức xuất sắc trong chiến trường khảo sát, phù đạo tiến bộ thần tốc, nhưng còn chưa tới mức độ thiên tài. Còn thời khắc này, Hứa Ngạn Văn xuất thủ, không ngờ bên ngoài lại có một loạt nữ tu xuất hiện. Ai nấy che hai tay trước ngực, mặt ửng đỏ như hoa đào, vẻ mặt vui chàng thật đẹp trai. Thấy Trần Trường Phong như vậy, Hứa Ngạn Văn không buồn tính toán với hắn nữa, phất tay nói, thôi ẻo qua, mau cút đi. Trần Trường Phong như được xá tội, ảo não bò dậy bỏ chạy, nhưng lúc sắp đi hắn vẫn quay đầu lại, ánh mắt nhìn Ninh Dạ vô cùng âm độc. Trong lòng Ninh Dạ hơi động, biết sau này thằng nhãi này sẽ không chịu giảng hòa, còn tới gây chuyện với mình. E là sau này thằng nhãi kia sẽ không giảng hòa, còn tới gây chuyện với ngươi. Hứa Ngạn Văn lên tiếng, lại hết sức phù hợp với tiếng lòng của Ninh Dạ. Ninh Dạ hơi run lên, nhìn về phía Hứa Ngạn Văn. Hứa Ngạn Văn thấy vậy mỉm cười nói, sao vậy, sợ à? Ninh Dạ hỏi ngược lại, ngươi thấy trông ta giống đang sợ ư? Hứa Ngạn Văn chăm chú quan sát y một hồi rồi lắc đầu nói, ngươi xấu thế, ta không nhìn ra, ngươi nói hay quá nhỉ. Ninh Dạ không muốn để ý tới hắn, bèn cúi đầu nói, tại hạ vốn là kẻ xấu xí, vậy không quấy rầy sư huynh nữa. Nói đoạn y đi ra ngoài, cũng là một người hay ho, chỉ đáng tiếc, xấu quá. Hứa Ngạn Văn xoay tiêu ngọc tạo thành một tiếng, xoạt. Động tác rất tiêu sái, khiến cho bên ngoài lại hoan hô vang dội. Với Ninh Dạ, Hứa Ngạn Văn như con hạc trắng bay lượn trên 9 tầng trời, cao đến không thể với tới, còn như là người sống trong địa ngục u ám. Hai bên đã định sẵn sẽ không có gì liên quan, nhưng vận mệnh luôn rất ly kỳ. Ngay buổi chiều, Ninh Dạ trở lại căn nhà của mình, Hứa Ngạn Văn lại đến. Vừa vào nhà, Hứa Ngạn Văn đã nhíu mày, cái nhà này của đơn giản quá đấy, Trương Liệt Cuồng đối xử với ngươi chẳng ra sao cả. Ninh Dạ không thấy lạ vì hắn nói như vậy, nếu đã tìm đến chứng tỏ Hứa Ngạn Văn đã tìm hiểu về y, nhưng sắc mặt không chút biểu cảm của y lại khiến Hứa Ngạn Văn hơi bất mãn. Ngươi không hỏi vì sao ta biết à? Ninh Dạ nói, đương nhiên là nghe được rồi. Nếu ngươi đã tới đây tìm ta, chắc ngươi đã hỏi người trong cửa hàng về ta. Chỉ có điều, ta không hiểu, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hứa Ngạn Văn cười ha hà, gặp nhau là có duyên, đã có duyên thì nên gặp nhiều một chút. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả. kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 40, Tiêu Công Tử 4. Ninh Dạ nói, Tiêu Công Tử đi dạo quanh chợ một vòng, e là số người có duyên sẽ lên tới hàng trăm hàng ngàn. Vậy phải xem duyên phận, đâu phải ai ta cũng thấy có duyên. Công tử là hạc trắng trên trời xanh, Ninh Dạ chỉ là run rế dưới hoàng tuyền, ngươi và ta khác biệt như mây và bùn, e là không có duyên phận gì rồi. Không thể nói vậy được. Hứa Ngạn Văn thấy Ninh Dạ không mời mình, bèn tự tìm một chỗ ngồi xuống. Tên Trần Trường Phong kia có xích mích với ngươi, gia đình của hắn có bối cảnh, có chỗ chống lưng trong thần cung, hắn muốn gây sự với ngươi, chưa chắc ngươi đã chống được. Quan trọng nhất là Trương Liệt Cuồng có vẻ không mấy để ý tới ngươi. Không thể dựa vào Thất Sát Đao được, ngươi không định tìm thêm chỗ dựa à? Hắn vừa nói vừa gõ nhẹ Tiêu Ngọc lên chân của mình. Mẹ nó, ngươi bị bệnh gì vậy? Ninh Dạ không hiểu, dù ít dù nhiều thì Tiêu Công Tử cũng coi như danh nhân ở Hắc Bạch Thần Cung. Chỗ dựa cứng, thực lực mạnh, tướng mạo lại anh tuấn, vì sao lại đột nhiên chạy tới tán gẫu với mình, muốn mình dựa vào hắn? Hay hắn là... Ninh Dạ nghĩ tới điều gì, không khỏi dùng mình một cái. Thấy y như vậy, Hứa Ngạn Văn cũng nhận ra điều gì, vội vàng nói, ngươi đừng đoán mò nữa. Hứa Ngạn Văn ta thích con gái, hơn nữa còn là mỹ nữ dung mạo xinh đẹp như tiên. Hơn nữa cho dù ta có thích đàn ông cũng chẳng thể thích một thằng quỷ xấu xí như ngươi được. Nghe, hắn nói vậy, Ninh Dạ thở phào một hơi. Đúng, với bộ dạng này của mình, xu hướng tình dục có ra sao cũng chẳng tiếp nhận nổi. Nhưng nếu thế, vì sao Hứa Ngạn Văn lại tới tìm mình? Thấy ánh mắt y có vẻ kỳ quái, Hứa Ngạn Văn càng vội. Thật ra ta không cần ngươi làm gì, chỉ cần thi thoảng có chuyện cần, ngươi đi theo ta ra ngoài một chút là được. Ninh Dạ hít sâu một hơi. Ninh Dạ bận chuyện tu luyện, không có thời gian ra ngoài đi linh tinh, không lãng phí thời gian đâu, ta có thể trả linh thạch cho ngươi. Hứa Ngạn Văn vội vàng nói, cho dù đầu óc Ninh Dạ có tốt đến đâu cũng không đoán nổi rốt cuộc Hứa Ngạn Văn này muốn làm gì. Y bèn hít một hơi dài rồi nói, nếu Tiêu Công Tử không nói rõ ra, Ninh Dạ chỉ có thể tiễn khách. Hứa Ngạn Văn cũng biết mình còn nói mập mờ như vậy cũng không ổn, hắn đành nói, thật ra cũng không có gì. Ngươi cũng biết đấy, Hắc Bạch Thần Cung có rất nhiều thiên tài, nhưng trong mắt ta chỉ có một người có thể sánh vai với ta. Chỉ có một người có thể sánh vai với ngươi, to mồm quá nhỉ, chưa nói tới thiên tài thế hệ trước. Cho dù là thế hệ trẻ cũng có vài người mạnh hơn ngươi chứ. Nhưng hắn đã nói thế. Ninh Dạ đành tiếp lời. Con trai của trưởng giáo, Hà Nguyên Thánh, Hà Sư Huynh, ngươi nhắc tới hắn làm gì? Hứa Ngạn Văn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thế thì đệ tử của chấp tử chi thủ, Đoạn Trường Nữ Ôn Tâm Dư. Không phải, Hứa Ngạn Văn lắc đầu. Con gái của trưởng Hắc Sứ Phong Đông Lâm, Phong Ngọc Yên. Không phải, không phải nữ giới. Hứa Ngạn Văn tiếp tục phủ nhận. Thế thì là đệ tử Đại Nguyên Lão, Băng Phách Dương Cực Thủ Trung Nhật Hàn. Cũng không phải, Hứa Ngạn Văn cuống lên, đứng phát dậy, không phải tu vi, không phải tiên pháp, là gương mặt, là gương mặt. Hắn chỉ vào mặt mình rồi la lên, thấy dáng vẻ hắn như vậy, rốt cuộc Ninh Dạ cũng hiểu. Cầm Thư Sinh Dương Tử Thu, đúng vậy, chính là hắn. Hứa Ngạn Văn vỗ cây tiêu vào lòng bàn tay, sắc mặt tức tối. Dám tranh giành danh hiệu đệ nhất mỹ nam tử của Hắc Bạch Thần Cung với ta, thậm chí còn tranh giành Niểu Hoa Tiên Tử với ta, hắn cũng xứng. Suy nghĩ của Ninh Dạ bị hắn làm cho đờ ra. Nhưng chuyện này liên quan gì tới ta? Quan hệ nhiều chứ. Hứa Ngạn Văn lớn tiếng nói, phải biết vẻ đẹp là cần có nền tôn lên, có nghĩa là không sợ người không biết hàng, chỉ sợ kẻ đụng hàng. Có tên xấu xí tuyệt thế là ngươi ở bên cạnh ta, người khác nhìn vào càng cảm nhận được phong thái thanh thoát tuấn tú của ta. Chuyện này cũng vừa vặn hợp với đạo âm dương của Hắc Bạch Thần Cung ta. Âm dương tương hợp, xấu đẹp đi cùng, vậy mới toát lên phong thái tuyệt luân hạc giữa bầy gà của ta. Nghe Hứa Ngạn Văn nói một tràng, Ninh Dạ cũng ngây ngốc. Hóa ra ngươi muốn tìm đá kê chân à? Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả, kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 41, Hòe Âm Sơn 1. Đương nhiên Ninh Giả không đáp ứng yêu cầu vớ vẩn đó của hắn. Hứa Ngạn Văn là thiên tài, lại có bậc đại năng Ma Âm lão tổ đứng sau chống đỡ. Muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn thiên phú có thiên phú, đương nhiên có thể nhàn rỗi tới mức không có chuyện gì thì tự bày trò. Nhưng y có mối huyết hải, thâm thù trên người, đêm đêm ngày ngày đều phải lo lắng đề phòng. Làm sao đi cùng hắn ta được? Thấy kiên quyết không chịu, Hứa Ngạn Văn cũng thấy tức giận. Ngươi thật không biết điều, có ta làm chỗ dựa, ngươi làm gì cũng thuận tiện, cho dù có kẻ gây chuyện ta cũng có thể đỡ giúp ngươi. Ninh Dạ thầm cười lạnh, chuyện ông đấy muốn làm, đừng nói ngươi không đỡ nổi, sư phụ ngươi cũng chẳng đỡ nổi. Vì vậy y chỉ lắc đầu, xin lỗi, ta thật sự không có thời gian. Hứa Ngạn Văn lại cuống lên, không cần nhiều thời gian thôi. Chỉ là thi thoảng ta tới gặp Niểu Hoa Tiên Tử thì ngươi đi cùng ta là được. Niểu Hoa Tiên Tử trì, Vãn Ngưng là đệ tử của Thanh Mộc Lão Tổ trong Thần Cung Ngũ Tổ. Nghe nói cũng là một thiên tài, thiên phú thủy linh chi thể, tốc độ tu luyện pháp thuật hệ thủy cực kỳ nhanh chóng. Nhưng thứ khiến người ta trầm trồ nhiều nhất không phải thực lực của cô, mà là dung mạo. Nếu nói Tiêu Công Tử Hứa Ngạn Văn và Cầm Thư Sinh Dương Tử Thu còn có thể tranh nhau danh hiệu Thần Cung đệ nhất Mỹ Nam gì đó, thì chỉ Vãn Ngưng lại được công nhận là Thần Cung đệ nhất mỹ nữ. Danh tiếng về mỹ mạo của cô cao hơn thực lực, đương nhiên khiến cho vô số thiên tài theo đuổi. Có thể nói thiên tài bình thường không có tư cách theo đuổi trước mặt chỉ Vãn Ngưng, nhất định phải là loại thiên tài tuyệt thế 3.000 năm mới có một mới được. Đáng tiếc, trường thanh giới không có mấy cái 3.000 năm, nhưng số thiên tài tuyệt thế 3.000 năm mới có một lại chẳng hề ít, chỉ riêng thế hệ này của Hắc Bạch Thần Cung đã có mấy người. Con trai của trưởng giáo Hà Nguyên Thánh nghe nói là thiên tài vạn năm có một. Trưởng giáo chuyên tâm bồi dưỡng, tiêu tốn vô số tài nguyên, 5 năm lên tới Hoa Luân Cảnh. Thiên tài này được tôn là xưa nay chưa từng có. Hứa Ngạn Văn đương nhiên không sợ loại thiên tài như Hà Nguyên Thánh, thế nhưng lại rất sợ hãi Cầm Thư Sinh, vì Trì Vãn Ngưng cũng thích âm luật, mà Dương Tử Thu và Hứa Ngạn Văn là hai người giỏi âm luật nhất trong số thiên tài. Hai người đều dùng nó để tiếp cận Trì Vãn Ngưng. Sau đó Hứa Ngạn Văn phát hiện không ngờ mình lại nằm trong thế yếu, Trì Vãn Ngưng không thích thổi tiêu, chuyện này cũng khó trách, ngọc nữ đều đánh đàn, ai lại đi thổi tiêu. Tài hoa của Hứa Ngạn Văn nằm ở thế yếu, lại thấy Trì Vãn Ngưng càng lúc càng gần gũi với Dương Tử Thu, đương nhiên trong lòng khó chịu. Hôm nay tình cờ gặp được Ninh Dạ, vốn cũng không coi là chuyện to tát gì, nhưng hắn phát hiện hôm nay đám nữ tu ngưỡng mộ mình có vẻ mê muội hơn hẳn bình thường. Đến lúc hắn hỏi kỹ mới biết, hóa ra có gương mặt xấu tới mức kinh khủng của Ninh Dạ ở bên cạnh tôn lên, nên mọi người đều cảm thấy hôm nay Hứa Ngạn Văn cực kỳ điển trai. Vì vậy Hứa Ngạn Văn nảy sinh ý tưởng mới, tới cửa hàng hỏi thân phận của Ninh Dạ rồi chạy tới đây. Vốn tưởng rằng mình hứa hẹn lợi ích như vậy sẽ khiến đối phương nhanh chóng đáp ứng, không ngờ lại va phải gã cứng đầu. Thấy có nói thế nào Ninh Giả cũng không chịu, Hứa Ngạn Văn càng cuống, vội vàng nói, tên Trần Trường Phong kia sẽ không chịu bỏ qua cho ngươi. Nếu không có ta bảo vệ, e là sớm muộn gì ngươi cũng chết trên tay hắn. Ninh Giả khẽ lắc đầu, ta chẳng đặt hắn trong lòng, mưu đồ của Ninh Giả rất lớn. Nếu chỉ một Trần Trường Phong đã khiến y bỏ tay, vậy sau này không cần nghĩ nữa. Thấy y như vậy, Hứa Ngạn Văn cũng thấy bất đắc dĩ, nhưng rốt cuộc hắn cũng không quá tệ. Không cưỡng ép, chỉ để lại một tấm phù đưa tin rồi nói, lúc nào đổi ý thì tới tìm ta. Nói xong đã đi khỏi. Ninh Giả chìm vào trầm tư. Có một việc Hứa Ngạn Văn nói không sai, đó là cần phải giải quyết tên Trần Trường Phong. Tuy uy hiếp của hạng tôm tép không lớn, nhưng nếu gây rối ngay thời khắc mấu chốt cũng rất phiền phức. Chỉ có điều nếu đối phó với Trần Trường Phong, mục tiêu quá rõ ràng, rất dễ khiến người khác liên tưởng tới bản thân. Thôi được, chẳng bằng đại khai sát giới một lần. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX. Quyển 1, ân đền oán trả, chương 42, Hòe Âm Sơn 2. Cái gì? Ngươi muốn tới Hòe Âm Sơn? Trong Thất Sát Động, Tuyệt Đao Cốc, Trương Liệt cuồng kinh ngạc nhìn Ninh Dạ. Hoè Ân Sơn nằm ở phía nam Cửu Cung Sơn, thế núi không lớn nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, thường có yêu ma hoành hành. Đương nhiên không phải Hắc Bạch Thần Cung không diệt trừ được yêu ma ở đó mà để lại nơi này làm địa điểm khảo sát đệ tử, nhưng đệ tử tham gia khảo sát thấp nhất cũng phải tàng tượng trung kỳ mới được. Bây giờ Ninh Dạ mới là sơ kỳ trong sơ kỳ mà đã muốn tới Hoè Âm Sơn. Có thể nói y rất to gan. Vâng, đệ tử muốn tới Hoè Âm Sơn, Ninh Dạ lại khẳng định. Trương Liệt cuồng hừ một tiếng, với thực lực của ngươi bây giờ, tới Hoè Âm Sơn có phải hơi sớm không? Ninh Dạ đáp lời, sư tôn thường nói, đạo của thất sát ở chỗ dũng mãnh sông xa, còn đệ tử luôn hy vọng cương nhu song hành. Thời gian vừa qua đệ tử cũng suy nghĩ thế nào mới là cương nhu song hành. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy người dũng cảm phải làm chuyện người khác không dám làm. Kẻ trí tuệ thì mưu tính rồi mới làm. Nếu muốn cương nhu song hành mà không mất lòng can đảm thì phải giặt cương trong chuyện lớn, đặt nhu trong những chi tiết nhỏ. Trương Liệt cuồng hừ một tiếng, đây không phải tác phong của nhánh thất sát ta đây, nhưng nó lại phù hợp với đạo của đệ tử. Nghĩ lại thì, cũng không khiến sư phụ quá thất vọng. Trương Liệt cuồng nhìn y, đôi mắt như sấm sét có vẻ hiền từ hơn một chút. Nói cũng đúng, nếu ngươi đã muốn cương trong chuyện lớn, nhu trong chuyện nhỏ, vậy ta cho phép, cho ngươi một ngày, tự tới Hoè Âm Sơn mạo hiểm đi. Đúng rồi, ngươi có nhu cầu gì không? Đệ tử không cần gì. Hừ, không thể dựa vào phù đạo được. Trương Liệt cuồng lạnh lùng đáp lời, giọng nói như sương gió. 3 ngày sau, Ninh Dạ đã chuẩn bị đầy đủ lên đường tới Hoè Âm Sơn. Hoè Âm Sơn nằm sau Cửu Cung Sơn, trong núi yêu ma hoành hành, không thiêu sờn hứng đại yêu cự ma. Đám yêu ma này bị trận pháp của Hắc Bạch Thần Cung hạn chế, không cách nào rời khỏi Hoè Âm Sơn, nhưng lại cực kỳ hung hăng trong vùng núi này. Đệ tử nào không may mắn, có chết trong núi cũng rất bình thường. Chính vì vậy, dẫu là các đệ tử tàng tượng đỉnh phong cũng thường kết bè kết đội rồi mới tới. Nhưng các đệ tử thường không tìm thành viên lâm thời, cũng chẳng để kẻ yếu ớt như Ninh Dạ vào mắt. Vì vậy khi tới Hoè Âm Sơn, Ninh Dạ trực tiếp vào núi. Một số đệ tử đang đợi bằng hữu thấy vậy đều xôn xao kinh ngạc. Thế nhưng không có ai chế nhạo, người dám vào núi một mình hoặc là thằng ngốc hoặc tự tin vào bản thân. Nhưng xem tu vi của đối phương chỉ có 2 tầng, có nghĩ thế nào cũng không hiểu chỗ dựa của y là ở đâu. Quá nửa là thằng ngốc. Sau khi vào núi, Ninh Dạ không đi tiếp mà tâm thần tiến vào Thiên Cơ Điện trước. Vận chuyển Côn Lôn Kính, bắt đầu tìm hiểu tình hình xung quanh. Yêu ma không như tu sĩ, ít kẻ biết che giấu khí tức, theo đuổi tự nhiên, phụng theo thiên đạo, ngược lại hành động của chúng càng dễ bị phát hiện. Chính vì vậy, Côn Lôn Kính nhanh chóng tìm ra động tĩnh và vị trí của yêu ma xung quanh. Không chỉ có vậy, thậm chí còn tìm ra tài nguyên gần đó. Nếu sử dụng tốt ưu thế về tin tức, nó còn quan trọng hơn bất cứ ưu thế nào khác. Đã có hướng hành động của yêu ma, Ninh Dạ cũng biết mình nên làm như thế nào. Tâm thần rời khỏi Thiên Cơ Điện, Ninh Dạ trực tiếp đi vào trong núi, y chọn một con đường nhỏ không có yêu ma qua lại, rồi chạy thẳng lên. Trương Liệt cuồng cho rằng y chỉ đi loanh quanh ở ngoài nhưng không biết Ninh Dạ vốn không định làm vậy. Ninh Dạ vào núi là vì y cần một số vật liệu, mà những vật liệu này không thể để Hắc Bạch Thần Cung biết, buộc phải tự mình thu thập. Bên ngoài Hoè Âm Sơn không có thứ y muốn, cho nên chỉ có nước mạo hiểm tiến sâu hơn. Cũng may có Côn Lôn Kính chỉ đường, chuyến đi này của Ninh Dạ không gặp nguy hiểm hay bất ngờ gì, cũng chẳng thấy bóng dáng yêu ma nào. Tới sâu trong Hoè Âm Sơn, nơi này là khu vực cực sâu, bất cứ yêu ma nào xuất hiện cũng có thể là tàng tượng đỉnh phong. Tát một cái là Ninh Dạ mất mạng. Cho dù Côn Lôn Kính có thể vạch ra con đường Bin Phơ An nhưng không phải cách vẹn toàn yêu ma cũng biết di chuyển. Một khi đi qua đường đi của Ninh Dạ, y lại vừa vặn đụng đầu vào, vậy Ninh Dạ chỉ có đường chờ chết. Vì vậy Ninh Dạ chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ, không ngừng sử dụng Côn Lôn Kính quan sát xung quanh. Sử dụng Côn Lôn Kính sẽ khiến tiêu hao tâm trí. Dần dần Ninh Dạ cũng thấy mệt mỏi, không thể không nghỉ ngơi một lát. Cũng may, rốt cuộc y cũng tìm được mục tiêu của mình. Hoè Âm Sơn Ba, đó là một gốc cây khô quát trắng xám. Dưới cây đầy những hài cốt, tử linh hoè. Tử linh hoè là một trong những mục tiêu quan trọng của Ninh Dạ trong chuyến đi lần này. Cây tử linh hoè chép mặt mới có chưa lâu, chắc chỉ khoảng 10 năm nhưng đã thỏa mãn yêu cầu của Ninh Dạ. Thấy thứ này, Ninh Dạ không do dự tiếp mà bước từng bước một rất cẩn thận tới gần cây tử linh hoè. Cây tử linh hoè như nhận ra điều gì, cành cây rung động, không ngờ thân cây lại hình thành một cái mặt quỷ xấu xí đang nhe nanh. Phun một luồng khí tức tà ác về phía Ninh Dạ, chỉ cần dính một chút khí tức này thôi cũng đủ khiến thân xác Ninh Dạ tan nát mà chết. Hơn nữa Tử Linh Hòe không dùng thị lực để chứng kiến kẻ địch, các thủ đoạn ảo thuật không có tác dụng với nó. Ngay khi quỷ khí ập tới, trên người Ninh Dạ đã xuất hiện một tấm phù chú, kim quang phù. Quỷ khí kia đánh vào kim quang phù, nhưng bị ánh sáng vàng kim ngăn lại. Ninh Dạ cũng không tiến thêm, đứng luôn ở rìa ngoài cùng nơi quỷ khí có thể chạm tới. Đây vừa vặn là nơi quỷ khí của Tử Linh Hòe có thể tấn công đến y, nhưng do khoảng cách khá xa nên uy lực yêu sờ nất, Tử Linh Hòe liên tục phun khí. Ninh Dạ cứ đứng đó để mặc nó tấn công, dùng hết tâm kim quang phù này thì dán thêm tấm khác. Chỉ chốc lát sau, Tử Linh Hòe đột nhiên run lên một cái, đổ thẳng xuống, bên dưới Tử Linh Hòe có một con rối chuột đất nhảy ra. Hóa ra nó chui dưới đất gặm rễ Tử Linh Hòe. Không phải Tử Linh Hòe không biết con rối chuột đất đang lén cắn nó, nhưng vật này không có trí tuệ. Đối với nó thì Ninh Dạ và con rối chuột đất đều là kẻ địch. Hơn nữa cảm nhận nói với nó, Ninh Dạ mạnh hơn, lại vừa vặn trong phạm vi tấn công của mình, cho nên nó dốc hết sức tấn công Ninh Dạ, không buồn để ý tới con rối chuột đất. Kết quả là bị con rối gặm sạch rễ cây. Lúc này Ninh Dạ mới đi tới, thi triển một phong nhận thuật bổ ra, chém Tử Linh Hòe thành hai nửa, để lộ ra mộc tâm ở bên trong. Đây là tinh hoa của Tử Linh Hòe, mộc tâm không lớn, nhưng đã quá đủ để chế tạo thành thứ Ninh Dạ cần. Ninh Dạ đã chuẩn bị từ trước, gia công ngay tại chỗ, một chiếc mặt nạ ác quỷ nhanh chóng xuất hiện trên tay Ninh Dạ. Mặt nạ tử hồn, công dụng quan trọng nhất của mặt nạ tử hồn là che giấu khí tức, hiệu quả của tiềm hành phù khá yếu. Bây giờ mục tiêu chủ yếu của Ninh Dạ là tăng cường năng lực ẩn giấu bản thân. Hiệu quả che giấu của mặt nạ tử hồn không tệ, kết hợp với tiềm hành phù nhân giai, có thể nói trừ phi gặp là tu sĩ chuyên về quan sát, y có thể lừa gạt tất cả tu sĩ hoa luân cảnh bình thường. Có tác dụng cả với yêu ma, nhưng đây là tác phẩm tiêu biểu của Thiên Cơ Môn, không thích hợp xuất hiện trước mắt người khác. Sau khi làm xong việc này, Ninh Dạ đeo mặt nạ lên rồi đi tiếp. Mượn năng lực của Côn Lôn Kính, Ninh Dạ nhanh chóng tìm ra mục tiêu thứ hai của bản thân. Đó là một đóa hoa. Hoa ở màu đen, có ba chiếc lá, nở ra ba cánh. Xung quanh là một vùng đất chết, không một ngọn cỏ, tam khô hoa. Hoa này là kịch độc, chỉ để chế tạo độc dược. Tàng tượng trở xuống ắt hải chết, hoa luân cũng khó tránh cảnh trọng thương. Lần vào núi này, Ninh Dạ có hai mục tiêu, một là tử hòe thụ, cái còn lại chính là tam khô hoa. Tam khô hoa không có bất cứ năng lực tấn công nào. Bản thân kịch độc đã là hệ thống phòng ngự tốt nhất của nó. Nhưng với người đã chuẩn bị từ trước, như Ninh Dạ, rõ ràng độc của nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đi, Ninh Dạ vung tay lên, con rối chuột đất đã xông ra. Độc tính của tam khô hoa không thể coi là không mạnh. Cho dù là con rối chuột đất không có sự sống, khi lao tới gần tam khô hoa cũng nhanh chóng phủ một lớp khô héo màu đen. Nhưng rõ ràng thứ này không có tác dụng gì. Con rối chuột đất nhanh chóng cắn đứt tam khô hoa rồi ngậm bông hoa trở về. Dừng lại, Ninh Dạ không dám để nó tới gần. Lệnh cho con rối dừng cách mình 3 mét. Ninh Dạ dùng ngự vật thuật điều khiển tam khô hoa bay lên, bắt đầu luyện dược từ xa. Ninh Dạ không phải người theo đan đạo, thủ pháp luyện dược của y rất bình thường. Cũng may độc dược khác với linh dược, phá hoại luôn dễ hơn xây dựng. Y chỉ cần giữ lại dược tính của tam khô hoa là được. Ninh Dạ không ngừng ngưng luyện, khiến tam khô hoa từ từ héo rút, cuối cùng biến thành một đống bột phấn màu đen. Ninh Dạ đã chuẩn bị từ trước. Bình ngọc bay ra, tiếp lấy bột phấn. Ninh Dạ đậy nắp bình rồi thở phào một hơi. Thành công rồi, đang định đi khỏi, lại nghe phía xa có người chạy tới. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 44, Hòe Âm Sơn 4, có người đến. Lúc này Ninh Dạ đã không đi kịp, rõ ràng tu vi của người tới rất mạnh, tốc độ cực nhanh, hơn nữa xem dáng vẻ hắn rõ ràng là nhắm vào y. Ninh Dạ vội vàng tháo mặt nạ tử hồn ra, lùi lại sau mấy gốc cây nhỏ, xuất trưởng đập vào. Những gốc cây kia như được sai khiến, không ngờ lại rút rễ ra đi vào bước rồi lại cắm rễ xuống. Đây chính là mộc luân giáp vũ thuật và ất mộc trận pháp của Thiên Cơ Môn, nhưng bây giờ tu vi của y không đủ, không thể thi triển bản hoàn chỉnh. Cũng may còn CS phù, Ninh Dạ lấy mấy tấm phù ra, dán lên gốc cây bốn phía. Trận pháp Ất Mộc trận đã hoàn thành. Sau khi làm xong việc này, Ninh Dạ tĩnh tâm chờ pha đời. Lúc này trận pháp chưa khởi động, khó lòng phát hiện ra. Chỉ cần đối phương không tới gây sự với mình thì không cần lo lắng. Lúc này một đám người từ xa lao tới, không ngờ người cầm đầu lại là một nam tử đeo kiếm. Người mặc áo bào tu sĩ của Hắc Bạch Thần Cung, phía sau còn có bốn người. Năm người này đều đã luyện tâm pháp đến tầng 4 tầng 5. Chính thức bước vào tàng tượng trung kỳ. Lúc này thấy Ninh Dạ, nam tử đeo kiếm cầm đầu vui mừng rồi lại kinh ngạc. Chửi thề một tiếng, mẹ nó, còn tưởng gặp người giúp đỡ. Hóa ra là tên gà mờ. Sau khi hắn nói câu này, Ninh Dạ đã chứng kiến phía sau năm người bỗng có yêu ma xuất hiện. Còn yêu ma kia cao khoảng 3 trượng, toàn thân phủ đầy lân giáp màu đen, mọc ra bốn tay, chỗ khớp mọc đau xương, dáng vẻ hung ác dữ tợn tới cực điểm. Nhận cốt ma, Ninh Dạ đã nhận ra, đây là một con nhận cốt ma, thực lực khoảng tàng tượng đỉnh phong, chẳng trách năm người này hoảng hốt chạy trốn. Khi Ninh Dạ chế thuốc có sóng pháp lực, chắc lúc đó bọn họ đã phát hiện, vì vậy chạy tới tìm cứu binh, không ngờ lại thấy một đệ tử tàng tượng sơ kỳ. Nhưng lúc này một người trong đám kêu lên, lôi hắn ra làm mồi. Năm người vui mừng, đây cũng là một cách, vì vậy cả năm lao thẳng về phía Ninh Dạ. Ninh Dạ không hề tức giận từ lâu rồi, y đã biết đám tiên môn này là hạng người thế nào. Ninh Dạ đứng chính giữa Ất Mộc trận, lạnh lùng nhìn bọn họ, gương mặt lạnh lùng mỉm cười. Năm người lao thẳng tới, một người đã ra tay với Ninh Dạ, rõ ràng thấy Ninh Dạ ngay bên cạnh nhưng nhát chảo này lại như chụp vào không khí, không ngờ lại không chộp được cái gì. Thế này là sao? Tu sĩ kia kinh ngạc, có kẻ bên cạnh kêu lên, đây là chiết quang thuật. Đừng nhìn bằng mắt, dùng tâm cảm nhận. Năm người đồng thời cảm nhận tồn tại của Ninh Dạ. Ngay lúc bọn họ phóng thích cảm nhận, Ninh Dạ đã đeo mặt nạ tử hồn lên. Năm người kinh ngạc phát hiện mình không thể cảm nhận được. Không, cảm nhận được Ninh Dạ. Ngược lại nhận cốt ma đã lao tới. Năm người kinh hãi, không thể lo bên Ninh Dạ được nữa. Vội vàng chạy ra ngoài, nhưng lại phát hiện bốn phía xung quanh đâu đâu cũng có gốc cây lớn ngăn cản. Không ngờ năm người lại không thể rời khỏi trận pháp, cả năm kinh ngạc, nhận cốt ma đã lao vào trong trận, đánh về phía năm người. Năm người cùng chống đỡ, kêu la ầm ĩ, chúng ta biết sai rồi, tha cho chúng ta. Ninh Dạ không buồn để ý, chỉ đứng ở đằng khác quan sát trận chiến, chưa nói tới chuyện đám người này muốn giết mình, chỉ riêng việc thấy mặt nạ tử hồn, chúng nhất định phải chết. Còn bây giờ, Ninh Dạ chỉ đang nghĩ mình có thể mượn sức năm người này trừng trị con nhận cốt ma hay không. Nếu dùng phấn tam khô hoa, chắc chắn nhận cốt ma sẽ chết, nhưng phấn tam khô hoa có tác dụng lớn với y sẽ không lãng phí như vậy. Hơn nữa giá trị của nhận cốt ma không ở đau xương mà ở ma châu tinh hoa trong cơ thể nó, nếu bị tam khô phấn làm ô nhiễm thì không hay. Lúc này dưới đòn tấn công mãnh liệt của nhận cốt ma, năm người dần dần không chống đỡ nổi, thấy có kêu la thế nào Ninh Dạ cũng không để ý. Trong lòng cả năm dâng lên ý hận, đang định bỏ qua tất cả giết chết Ninh Dạ thì y đột nhiên nói, chiếm lấy khôn vị, đánh hạ bàn. Năm người ngơ ngác, một người vô thức làm theo lời y, chiếm khôn vị rồi tấn công vào hạ bàn của nhận cốt ma. Nhận cốt ma da dày thịt cứng, phòng ngự mạnh mẽ, nhưng chiêu kiếm này đã khiến chân nhận cốt ma thành khập khiễng. Năm người vui mừng, Ninh Dạ đã nói tiếp, tốn vị, đao gió đánh vào ngực, một luồng đao gió đã chém lên ngực nhận cốt ma. Một luồng máu đen bắn ra, có Ninh Dạ chỉ điểm, trận chiến giữa năm người và nhận cốt ma trở thành có qua có lại. Thậm chí năm người dần chiếm thế thượng phong, chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà chuyện có hoạt hình, thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Hòe Âm Sơn Nam, con nhận cốt ma kia liên tục bị thương, càng lúc càng nóng nảy, có điều nó bị Ất Mộc trận vây khốn, trong thời gian ngắn cũng khó lòng thoát ra. Tuy thực lực nó rất mạnh, có thể cưỡng ép lao ra, nhưng khi nó lao được ra chắc bản thân cũng đã bị đâm chết, cho nên nhận cốt ma chỉ có thể cắn răng giao chiến. Thương thế trên người càng lúc càng nhiều, vì vậy năm người rất cảm kích. Nam tử cầm đầu vung kiếm nói, đa tạ, chuyện lúc trước là chúng ta không đúng. Ninh Dạ cũng không để ý, chỉ nói, chấn vị, Nguyệt hỏa thuật, Nguyệt hỏa thuật. Năm người ngơ ngác, chúng ta đâu có biết. Khoảnh khắc này lại là đoạt mạng. Nhận cốt ma đã gào thét lao tới chiếm lấy chấn vị. Một nhát đao xương chém xuống xẻ đôi một người. Giọng nói của ninh giả vẫn còn tiếp tục. Ly vị, phong nhận, lần này bọn họ biết. Một người vội vàng chiếm ly vị. Thi triển phong nhận nhưng lại phát hiện chiêu này hoàn toàn vô ích. Nhận cốt ma dễ dàng đỡ được. Lại vung đao xương, đầu người kia đã bay lên trời. Chỉ chớp mắt đã chết mất hai người. Ba người còn lại hoảng hốt, trợn mắt nhìn ninh giả. Ngươi, ninh giả vẫn tiếp tục. Càn vị, mẹ nó, ai thèm nghe lời ngươi nữa. Ba người cùng hô lên. Bọn họ đã nhận ra ninh giả đang giở trò quỷ. Cùng ránh khỏi càn vị. Nào ngờ nhận cốt ma đã xông tới. Lao thẳng qua càn vị. Một nhát đao xương đâm vào lồng ngực đối phương. Lúc này giọng nói của ninh giả đã tiếp tục. Đâm vào yết hầu nó. Xoạt. Kẻ sắp chết kia xuất kiếm đâm vào yết hầu nhận cốt ma. Không ngờ lại thành công. Lần này y không nói dối. Những người khác kinh ngạc nhìn ninh giả. Tên này, không ngờ y lại tính toán mọi chuyện cực kỳ chính xác. Y không chỉ cố ý lợi dụng bọn họ đối phó với nhận cốt ma mà ngược lại còn lợi dụng nhận cốt ma đối phó với bọn họ, thậm chí đoán được phản ứng của bọn họ. Tính toán mỗi bước không hề sai sót. Vì sao? Kẻ sắp chết kia hét lớn. Rốt cuộc ninh giả cũng ngừng chỉ điểm, lạnh nhạt nói, vì các ngươi đều phải chết. Xoạt, một khắc sau tên tu sĩ sắp chết kia đã bị nhận cốt ma chém thành hai nửa. Hai người còn lại hoảng, hốt, ngay thời khắc tuyệt vọng này tên cầm kiếm đột nhiên lấy một lá phù ra. Hung hãn trừng mắt với ninh giả, ta nhớ ngươi rồi, ngay sau đó thân thể hắn đã hóa thành luồng sáng bay đi. Độn quang phù, ninh giả ngạc nhiên, chuyện này nằm ngoài dự đoán của y. Không ngờ kẻ này còn thủ đoạn như vậy, độn quang phù không phải phù bình thường, rất khó chế tạo, được ghi trong Dương Phù Kinh, ninh giả cũng biết về nó nhưng tạm thời chưa thể chế tạo. Người này sử dụng độn quang phù cửu phẩm, nhưng giá cả thường còn đắt hơn phù thất phẩm bình thường. Nhưng ninh giả chỉ hơi ngạc nhiên rồi lập, tức thoải mái, độn quang phù cửu phẩm chỉ chạy được một quãng ngắn, sau khi giải quyết vấn đề ở đây rồi đuổi theo cũng không muộn. Lúc này người cuối cùng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn bất chấp tất cả lao về phía ninh giả, ánh sáng ngưng tụ trên mũi kiếm, hiển nhiên hắn đã ngưng tụ toàn bộ công lực vào chiêu kiếm này. Ninh giả thở dài, vung nhẹ tay lên, vẫn đứng sừng sững bất động, xoạt, mũi kiếm đâm vào cơ thể, tu sĩ kia thấy mình đâm trúng ninh giả, vui mừng la lên, ha ha, cùng chết với ta nào. Nhưng nhìn gương mặt ninh giả lại không hề thay đổi, hắn đang kinh ngạc, lại nhìn về phía ninh giả, không ngờ đã biến thành hình nhận cốt ma. Sao lại như vậy? Hắn kinh ngạc nhìn nhận cốt ma. Trước lúc nhận cốt ma chặt đứt đầu, cuối cùng cũng thốt lên một câu. Hay cho chiêu huyễn hóa thuật. Xoạt, thi thể ngã xuống đất. Đồng thời con nhận cốt ma cũng lảo đảo, nhìn lưỡi kiếm đâm trên người. Sau đó ngã gục xuống đất. Trò này không tác dụng gì với ta đâu. Ninh dạ lạnh nhạt nói. Gào, nhận cốt ma nhảy lên. Nhưng ngay khi nó vừa rời khỏi mặt đất, Mộc Luân Giáp Vũ Thuật đã phát động. Tất cả cây cối đồng thời bay lên, lao về phía nhận cốt ma, khiến nó rơi xuống đất. Lần này là chết thật. Lúc này ninh giả mới đi tới tháo bốn đao xương của nhận cốt ma ra, lấy ma châu, tiện thể lật xác bốn người kia. Không ngờ lại kiếm được chút đồ tốt, bao gồm một số đan dược, linh thạch để tu hành. Do người chết đều là tàng tượng trung kỳ, mấy thứ đan dược bình thường của tàng tượng trung kỳ này cũng có chút giá trị với ninh giả. Chuyện khiến ninh giả ngạc nhiên nhất là trên người một kẻ lại có một viên ngọc cơ thạch. Ngọc cơ thạch là một loại đá có linh tính, rất nhiều tác dụng, giá trị không thấp hơn tử linh hòe. Ninh giả thấy rất thỏa mãn. Đầu tiên xử lý sạch sẽ thi thể người và dấu tích trận pháp. Sau đó lại mở côn lôn kính kiểm tra tung tích kẻ vừa bỏ trốn. Thực lực đối thủ thấp, không thể che giấu khí cơ. Côn lôn kính nhanh chóng tìm ra hắn. Vị trí cách nơi này không xa. Thiên cơ điện. Tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 46, Hòe Âm Sơn 6, ninh giả quan sát địa hình, tìm một đường tắt đuổi theo, Lý Quy Linh ra sức bỏ chạy, cảnh tượng lúc trước hoàn toàn lật đổ nhận, thức của hắn, bốn tên đệ tử tàng tượng trung kỳ lại bị một đệ tử tàng tượng sơ kỳ giết chết. Tuy đối phương không, dùng thực lực chiến đấu chính diện nhưng sống vẫn là sống. Chết là chết. Trong chuyện sống chết không hỏi thực lực, đây là bài học quan trọng mà Lý Quy Linh học được trong hành trình tại Hòe Âm Sơn lần này. Nếu hắn sống sót, sau này sẽ có thành tựu bất phàm. Cảm ơn bài học này của ngươi, tương lai chắc chắn ta sẽ báo đáp lại chuyện hôm nay. Lý Quy Linh nghiến răng nghiến lợi tự nhủ, lúc này hắn đang chạy rất nhanh, thấy mình đã cách nơi xảy ra chuyện khá xa, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau trận khổ chiến, hắn đang đói khát, lại vừa hay thấy cách đó không xa có một hồ nước. Lý Quy Linh bèn đi tới lấy tức vốc nước lên uống như điên. Uống vậy vẫn khát, bèn vùi cả đầu vào làn nước suối. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn không quên phân bổ linh lực ra bốn phương. Cảm nhận xung quanh, đúng lúc này, xoạt, không ngờ một đoạn đao xương xuất hiện từ dưới nước, đâm xuyên cổ họng của hắn, nhô ra đằng sau gáy. Lý Quy Linh bị ghim trên mặt đất nhưng vẫn chưa chết. Chỉ có miệng và mũi chảy máu không ngừng, không thể cử động. Trên mặt nước xuất hiện một bóng người đeo mặt nạ quỷ âm u. Chính là người vừa rồi, người đang lấy làm lạ. Rõ ràng người đã rất đề phòng, sao còn trúng chiêu? Ninh Dạ cười hỏi. Lý Quy Linh nói không ra lời, chỉ không ngừng run rẩy. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là một kỹ thuật cơ quan nho nhỏ, khi sử dụng sẽ không có sóng pháp lực. Cơ quan cấm chế có rất nhiều phương hướng phát triển, có kẻ theo đuổi uy lực, có kẻ theo đuổi huyễn hóa giả tạo vân vân, không hề giống nhau. Còn thứ Ninh Dạ theo đuổi đầu tiên là khó bị phát hiện. Thủ đoạn vô linh cấm chế của hắn dùng kinh nghiệm kiếp trước sử dụng bản thân cơ quan để phát động, khi nó kích hoạt hoàn toàn không có sóng linh lực, vì vậy được đặt tên là vô linh cấm chế. Đương nhiên bây giờ thủ đoạn an y chỉ có thể dùng ở một số cấm chế nhỏ, chỉ đối phó được với những kẻ thực lực thấp kém. Nếu là đại năng như Nhạc Tâm Thiện, tu luyện tới thiên nhân cảm ứng, cho dù không có bất cứ sóng pháp lực nào, hắn cũng sẽ cảnh giác. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là cấm chế này có uy hiếp tới hắn. Nếu không uy hiếp, vậy hắn cũng chẳng phát hiện. Cơ quan, Lý Quy Linh nhìn hình chiếu trong nước, nhìn cái mặt nạ, rốt cuộc hắn cũng hiểu ra. Ngươi, không phải là người của Hắc, phải hay không phải cũng chẳng liên quan gì tới ngươi. Ninh Dạ ấn đầu của Lý Quy Linh xuống, dùng đao xương cắt đầu của hắn rồi quăng sang một bên. Sau khi xong việc, Ninh Dạ nhìn thi thể Lý Quy Linh, thu hồi tất cả đan dược, bỏ qua pháp khí không buồn để ý tới. Sau khi xử lý dấu vết y thản nhiên bỏ đi. Bốn canh giờ sau, Phó Đông Lưu đứng bên cạnh thi thể Lý Quy Linh, nhìn cái xác nói, ghi chép, nguyên nhân cái chết, đau xương của nhận cốt ma giết chết. Cái chết bình thường, Lạc Cầu Chân phụ trách ghi chép bên cạnh ngây ra một chút rồi nói. Phó sứ, hả? Phó Đông Lưu liếc mắt nhìn Lạc Cầu Chân, Lạc Cầu Chân cẩn thận từng chút một. Xét theo tình hình cái chết, Lý Quy Linh và bốn người trước đều chết vì đau xương của nhận cốt ma. Nhưng nhận cốt ma đã chết ở đằng đó, vì sao lại bị giết ở đây? Hơn nữa không thấy đan dược của hắn đâu, pháp khí lại bị vứt bỏ, qua đó có thể thấy có người từng đến đây. Phó Đông Lưu lạnh nhạt nói, người nghĩ quá nhiều rồi, người đã chết, đồ bị lấy mất cũng là người bình thường. Chắc có người đi qua, không báo cáo lên là vì không muốn giao thứ mình lấy được ra. Đây là chuyện thường tình, còn nhận cốt ma không ở đây là vì Lý Quy Linh có độn quang phù. Rất có thể là hắn bị đau xương giết chết cùng lúc với khi bay đến đây nhưng trọng thương không chịu nổi mà chết. Nhưng nếu thế sao Lý Quy Linh lại mang theo một đoạn đau xương? Hơn nữa quan trọng nhất là theo khám nghiệm tử thi, rõ ràng hắn không chết ngay tại chỗ. Vậy sao hắn không tự chữa cho mình, ngược lại đến bên suối chờ chết? Phó Đông Lưu nhíu mày, ngươi muốn chứng minh cái gì? Chứng minh có người giết bọn họ. Lạc Cầu Chân đờ ra tại chỗ. Phó Đông Lưu đã hạ giọng, nếu ngươi có thể tìm ra hung thủ, ta cũng chẳng ngại chuyển nó thành vụ án để điều tra. Nhưng nếu ngươi không tìm được, vậy đây là tự mang rắc rối vào người, hiểu không? Lạc Cầu Chân thầm chấn động, cúi đầu nói, thuộc hạ đã hiểu, tốt lắm, xử lý theo tai nạn bình thường. Phó Đông Lưu đã chắp tay bỏ đi. Độc một, sau khi từ Hoè Âm Sơn về, Ninh Dạ kiểm tra xung quanh một lượt theo thói quen, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới lấy ngọc cơ thạch ra. Ngọc cơ thạch là đá có linh tính, có nhiều công dụng, đa số mọi người trong Hắc Bạch Thần Cung dùng nó để luyện khí. Ninh Dạ đặc biệt là chế tạo lò đan, thế nhưng Thiên Cơ Môn lại mở ra lối đi riêng, sáng tạo ra đạo về ngọc phù. Ngọc phù không giống phù giấy, không chia thành ba bậc, chỉ có chất liệu khác biệt. Mà ưu điểm lớn nhất của ngọc phù là có thể sử dụng nhiều lần. Cách chế tạo ngọc phù không phải độc quyền của Thiên Cơ Môn nhưng dõi mắt khắp Cửu Châu, không mấy nhà có cách chế tạo ngọc phù. Nếu lấy thứ này ra, Hắc Bạch Thần Cung có thể nhanh chóng đoán ra lai lịch của hắn. Vì vậy Ninh Giả cũng hết sức cẩn thận, dùng côn lôn kính kiểm tra liên tục, đảm bảo không có ai quan sát rồi mới dám hành động. Giao khắc không ngừng hạ xuống, một tấm ngọc phù dần dần hình thành, chính là độn quang phù mà Lý Quy Linh từng dùng hôm đó. Chế tạo độn quang phù rất khó, với trình độ của Ninh Giả cũng chỉ miễn cưỡng chế tạo được một tấm phù cửu phẩm. Sau khi chế phù xong, Ninh Giả lại lấy ma châu và ba đao xương của nhận cốt ma ra, cũng thi pháp tế luyện, cuối cùng chế tạo thành một bộ móng vuốt hình thù kỳ lạ. Đây là phá trảo, phối hợp với phá quan phù có thể khiến năng lực đào đất và phá hoại của con rối chuột đất tăng cường. Sau lần mất trộm trước phòng kho đã tăng cường phòng ngự, Ninh Giả cũng phải nâng cấp con rối theo, nhét ngọc phù vào trong bụng con rối, lại lắp phá trảo cho nó xong. Ninh Giả vỗ về nó, cười nói, huệ đệ à, năng lực càng mạnh thì trách nhiệm càng nhiều đấy. Thân là đường chủ giám sát đường của Bạch Điện, đối với Phó Đông Lưu thì càng ít chuyện xảy ra càng tốt. Nhưng không phải ngươi không muốn phiền, toái tới thì nó sẽ không tới. Chớp mắt đã 2 tháng trôi qua, Phó Đông Lưu đang tu luyện, một đệ tử vội vàng chạy vào, vẻ mặt sợ hãi quỳ sụp xuống. Đường chủ, có gì mà kinh hãi? Phó Đông Lưu mở mắt, xảy ra chuyện lớn rồi. Đệ tử kia biết Phó Đông Lưu không thích vẻ hốt hoảng này, nhưng chuyện lần này khiến hắn không kiềm nổi cơn kinh hãi, nói đi. 128 đệ tử trúng độc, trong đó 84 người đã chết, những người còn lại hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Trong lòng Phó Đông Lưu giật thót. Giám sát đường, Bạch Điện, gần 100 thi thể nằm ngổn ngang khắp sảnh, trông cực kỳ kinh khủng. Chỉ trong chốc lát Hắc Bạch Thần Cung đã mất nhiều đệ tử như vậy. Chuyện này không thể nói là không lớn. Độc này từ đâu ra? Phó Đông Lưu gầm lên, bị hạ trong đan được. Hôm nay là ngày phát đan, một thủ hạ run rẩy nói. Đan được, Phó Đông Lưu cả kinh, đột nhiên nhớ tới chuyện mất đan được vài tháng trước. Dùng độc gì? Lạc Cầu Chân hỏi. Tam Khô Hoa. Lạc Cầu Chân và Phó Đông Lưu cùng hít một hơi lạnh. Lần này hai người nhớ tới chuyện 2 tháng trước, tuy không phải chỉ Hoè Âm Sơn mới có Tam Khô Hoa, nhưng đây là nơi dễ kiếm được nhất. Quan trọng nhất là gần nơi chết trận của 5 người có dấu vết của Tam Khô Hoa. Lạc Cầu Chân nói nhỏ với Phó Đông Lưu. Phó sứ, ta biết rồi. Phó Đông Lưu ngắt lời hắn. Người phụ trách thăm dò việc này nhưng không được để lộ ra ngoài. Rõ chưa? Lạc Cầu Chân hiểu ý hắn. Nếu liên hệ với 2 việc trong quá khứ, e rằng Phó Đông Lưu sẽ phải chịu trách nhiệm sơ sót trong giám sát. Vì vậy cho dù có tra xét cũng không thể liên hệ với chuyện từng xảy ra. Lạc Cầu Chân nói. Những người từng tới Hoè Âm Sơn 80 ngày trước là một manh mối bí mật điều tra. Phó Đông Lưu đáp, cho dù thế nào, Phó Đông Lưu cũng không để bản thân phải chịu tội thất trách. Rõ. Lạc Cầu Chân xoay người đi khỏi. Hắn phải tìm ghi chép về những người đã tới Hoè Âm Sơn 80 ngày trước. Hắc Bạch Thần Cung thế lớn, nhiều đệ tử, hàng ngày số người tới Hoè Âm Sơn không đến 1.000 cũng phải 800. Muốn tra ra mục tiêu từ nhiều người như vậy cũng không phải chuyện dễ. Nhưng Lạc Cầu Chân có suy nghĩ của mình. Giám sát điện, Lạc Cầu Chân vừa suy nghĩ vừa nói, tìm tất cả những kẻ có thực lực từ tàng tượng trung kỳ trở xuống, am hiểu pháp thuật hệ mộc. Một đệ tử phụ trách sổ sách kinh ngạc, tàng tượng trung kỳ trở xuống. Đúng, người phụ trách chấp hành là thân tín của hắn, có thể tin tưởng được. Lạc Cầu Chân nói, xét theo nguyên nhân vết thương dẫn tới cái chết thì 5 người bị nhận cốt ma giết chết. Thế nhưng theo dấu vết bọn họ lưu lại lúc trước, đầu tiên 5 người bọn họ đã chạy nạn một quãng dài. Sau đó không biết vì sao lại đột nhiên dừng lại quyết đấu với nhận cốt ma. Chuyện này còn là nghi vấn. Ngoài ra cây cối xung quanh khu vực giao chiến đều bị hủy. Chuyện này không giống dư âm của trận chiến tạo ra mà giống như có người sử dụng pháp thuật hệ mộc, muốn xử lý dấu vết nên mới hủy cây cối. Vì vậy rất có thể thực lực của người này không đủ nhưng lại sử dụng một loại pháp thuật hệ mộc nào. Đó nhốt 5 người bọn họ lại, ép bọn họ quyết đấu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 48, độc 2. Đệ tử ghi chép sổ sách lập tức hiểu ra, gật đầu thở dài, vẫn là sư huynh nhìn rõ mọi việc. Lạc Cầu Chân không buồn để ý, tìm ra kẻ đó mới có ý nghĩa. Ngoài ra chắc người này nắm giữ một năng lực ẩn giấu tung tích. Có lẽ còn có năng lực tra xét, bằng không hắn đã chẳng tìm được Lý Quy Linh. À đúng rồi, chắc là một kẻ khá xuất chúng trong cùng cấp bậc. Lạc Cầu Chân tiếp tục nói, nếu lúc ấy kẻ đó đang hái Tam Khô Hoa thì chuyện gặp 5 người bọn Lý Quy Linh chắc là bất ngờ. để giấu giếm Tam Khô Hoa nên giết người diệt khẩu. Phong cách hành sự cẩn thận lại to gan, gặp nguy nhưng không loạn. Người như vậy chắc không phải hạng bình thường. Một thuộc hạ hỏi, nếu như vậy vẫn không tìm ra thì sao? Lạc Cầu Chân trả lời, vậy chứng tỏ, có lẽ đối thủ giấu giếm năng lực. Đợi đã, không đúng. Lạc Cầu Chân đột nhiên nghĩ ra điều gì, đột nhiên biến sắc. Nếu là đệ tử Tàng Tượng sơ kỳ, thường không có hơn hai thủ đoạn, mà rõ ràng số thủ đoạn mà người này đã dùng không chỉ có hai. Nghe nói như vậy, mọi người cùng hít một hơi lạnh. Nếu một đệ tử nắm giữ thực lực vượt ngoài giai đoạn hiện tại, vậy chỉ có một cách giải thích gián điệp của môn phái khác. Nếu vậy, tính chất của chuyện này hoàn toàn khác. Sắc mặt Lạc Cầu Chân cực kỳ âm u, xem ra chuyện này còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của ta. Chỉ có một điều mà Lạc Cầu Chân nghĩ mãi, không ra, nếu là gián điệp của môn phái khác, sao hắn lại hành động sớm như vậy? Thường thì khi gián điệp của môn phái khác lẻn vào môn phái kẻ địch, ưu tiên hàng đầu của hắn là chuyên tâm tu luyện, chờ tới khi thực lực đạt tới trình độ nhất định mới nhận nhiệm vụ nội môn, tiến hành phá hoại. Còn bây giờ, một đệ tử có lẽ còn chưa tới Tàng Tượng trung kỳ đã vội vàng xuất thủ. Thật sự không phù hợp với phong cách mà một gián điệp nên có. Chẳng lẽ là vì trong số những người bị hắn hạ độc hãm hại có kẻ hắn nhất định phải diệt trừ? Sau khi nhận ra điều này, Lạc Cầu Chân nói, kiểm tra kỹ lại những đệ tử đã chết, xem ngày thường họ hay qua lại với ai, nếu khớp với những kẻ ra vào Hoè Âm Sơn lúc đó thì càng tốt. Đã có phương hướng rõ ràng, mọi người nhanh chóng tra xét, chỉ vài ngày sau đã có một bản danh sách rất dài. Hầu hết là những kẻ có qua lại mật thiết với người bị trúng độc. Nhưng bên cạnh chân dung một số người có đánh dấu gạch chéo màu đỏ. Gạch chéo đỏ là sao? Lạc Cầu Chân hỏi, à, là đã xác nhận không vấn đề gì. Một thuộc hạ trả lời, ví dụ như Ninh Dạng từng vào Hoè Âm Sơn 80 ngày trước. Còn có hiềm khích với Trần Trường Phong, một trong số những người chết. Nhưng hắn cũng là một trong số những người trúng độc. Chỉ có điều chưa chết, sao hắn lại không chết? Người này biết phù đạo, phát hiện mình trúng độc, sử dụng một tấm giải độc phù kịp thời, giữ được tính mạng, vậy à, thế chắc hắn không vấn đề rồi. Lạc Cầu Chân suy nghĩ rồi đặt chân dung sang bên cạnh. Có quá nhiều đối tượng để nghi ngờ, Lạc Cầu Chân không thể thần hồn nát thần tính. Trông gà hóa quốc, án hạ độc giết người bằng Tam Khô Hoa là đợt tấn công chính thức đầu tiên mà Ninh Dạ triển khai sau khi gia nhập Hắc Bạch Thần Cung. Rất nhiều năm sau hồi tưởng lại, thật ra Ninh Dạ rất hối hận, cho dù thủ pháp hết sức xảo diệu, xử lý những chi tiết nhỏ hoàn hảo thế nhưng phương hướng chỉnh thể lại có rất nhiều vấn đề. Quan trọng nhất là, y làm hại người vô tội, tiên môn có vô tội hay không? Cái này thì khó nói, xét theo phương hướng chính thì mỗi vị tiên nhân đều có tội. Từ khi bắt đầu tồn tại bọn họ đã hút máu và mồ hôi của dân chúng tầng dưới. Không giúp gì cho xã hội, chỉ như một lũ côn trùng hút máu tham lam, nhưng xét theo khía cạnh khác thì đây là thế cục chung của thế giới. Ý chí một cá nhân không thể thay đổi được. Trong số rất nhiều người bị y hạ độc, vẫn có một số người chưa chắc đã như vậy. Chính vì vậy, thật ra cách làm này quá âm độc. Chỉ có điều khi đó Ninh Dạ chưa ý thức được vấn đề này. Trong lòng y đã tràn ngập căm hận với Hắc Bạch Thần Cung. Kế hoạch của y mang danh đối phó với Trần Trường Phong nhưng thực chất là một lần phát tiết cơn thịnh nộ. Trần Trường Phong chỉ là dây dẫn, hay nên nói là cái cớ. Lý trí nói với y đây là sai lầm. Giết chóc vô nghĩa chỉ khiến bản thân lâm vào cảnh nguy hiểm, thậm chí khiến mình rơi vào vực sâu tội ác. Nhưng về mặt tình cảm, đây lại là tất yếu. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 49, Phù Thế Châu 1, thù hận không ngừng dâng cao, tình cảnh bản thân lại cực kỳ nguy hiểm, nếu không có đường phát tiết, vậy sớm muộn gì cũng có ngày nó ép nát bản thân, thậm chí khiến y phát điên. Bây giờ Ninh Dạ đang là người trong cuộc, mỗi giây mỗi phút đều nghĩ tới báo thù, an toàn, tu luyện, cường đại. Có quá nhiều thứ mà y phải đối mặt, lúc này nói chuyện nhân văn, nói chuyện không nên bị thù hận làm mờ đi lý trí. Nói chuyện chỉ giết kẻ làm việc ác không làm hại tới những người còn lại. Nói tất cả những điều đó với y chỉ là trò cười. chỉ khi tới ngày y đứng trên đỉnh cao nhìn xuống, chúng sinh, nhảy ra khỏi thế cục này rồi quay đầu nhìn lại chuyện xưa. Y mới thấy cảm giác bất đắc dĩ và tiếc nuối, nhưng cho dù thế, nếu để y làm lại lần nữa, y vẫn sẽ làm như trước, vị trí bất đồng, suy nghĩ trong lòng cũng khác biệt. Suy nghĩ của Ninh Dạ bây giờ là, cho dù trước mặt là vực sâu ngàn trượng, ta cũng sẽ lao vào. Hôm nay Ninh Dạ còn đang ở trên giường. Lần đầu tiên Trương Liệt Cuồng xuất hiện trong phòng của y, thấy Trương Liệt Cuồng đi tới. Gương mặt trắng bệch của Ninh Dạ kinh hãi, cố gắng để ngồi dậy, Trương Liệt Cuồng đã ngăn hắn lại, một luồng sức mạnh vô hình đẩy hắn về giường. Ngươi trúng độc chưa lành, miễn lễ, cảm ơn sư tôn, Trương Liệt Cuồng đã nói. Chuyện trúng độc lần này, sư phụ cũng có trách nhiệm, mấy ngày trước Ninh Dạ đột phá tầng thứ 3, theo quy định có thể nhận một số đan dược. Không ngờ đêm hôm đó lại trúng độc suýt nữa mất mạng. Vì vậy Trương Liệt Cuồng mới nói thế. Ninh Dạ vội vàng nói. Đệ tử nào dám trách sư phụ. Chuyện này là do kẻ tiểu nhân nấp trong bóng tối ra tay. Đệ tử chỉ tình cờ gặp phải mà thôi. Trương Liệt Cuồng lạnh nhạt ừ một tiếng. Hắn luôn miệng nói bản thân cũng có trách nhiệm nhưng gương mặt chẳng chút áy náy. Chỉ tiện tay quăng một quyển sách nhỏ tới nói. Bản phù kinh này là ta lấy được từ Liệt Khuya Môn. Lần này ngươi sống được là nhờ tu luyện phù đạo, vậy cho ngươi phù kinh này, cũng có thể bù đắp khiếm khuyết của ngươi. Trương Liệt Cuồng không tu luyện phù đạo, phù kinh không có tác dụng gì với hắn, nhưng đã diệt sạch môn phái của người ta thì cũng tiện tay thu gom của cải. Bất luận có tác dụng hay vô dụng thì hắn cũng lấy. Lúc này Trương Liệt Cuồng cũng tiện tay ban phát một ân tình. Phù kinh này không có tác dụng gì với Ninh Dạ. Vì y biết đa số phù đạo trong này phù của Thiên Cơ Môn còn toàn diện hơn thứ này nhiều. Nhưng lại có một điểm lợi, đó là số lượng phù pháp y có thể sử dụng công khai tăng thêm rất nhiều. Gương mặt bèn ra vẻ vui mừng. Đa ta sư tôn, gương mặt Trương Liệt Cuồng vẫn lầm lì như người chết. Nếu ngươi không vui vẻ như thế thì ta còn vui hơn. Người khác không hiểu ý của hắn nhưng Ninh Dạ hiểu, Trương Liệt Cuồng cả đời si mê trong đao đạo. Cho dù đệ tử dùng phù đạo giữ mệnh nhưng vẫn không hy vọng phù đạo làm phân tâm. Y vội nói, sát tâm đao của đệ tử đã có đột phá. Hả? Trương Liệt Cuồng kinh ngạc. Khi nào? Hôm qua. Ninh Dạ trả lời. Hôm qua? Chẳng phải hôm qua ngươi vẫn còn nằm trên giường bệnh à? Ninh Dạ đáp, đệ tử bất ngờ trúng độc, cực kỳ căm hận kẻ hạ độc, lòng có sát niệm nên có lĩnh ngộ về sát tâm đao. Xuất đao với ta, đệ tử không dám có sát niệm với sư phụ, vậy thì xuất đao với thứ này. Trương Liệt Cuồng đã lấy một viên bảo châu lóng lánh ánh sáng ra. Bên trong như có tạo hóa, mơ hồ thấy được hình ảnh che chở cho muôn dân. Phù thế pháp châu, Ninh Dạ kinh ngạc, phù thế pháp châu là một pháp bảo có thể chế tạo ảo ảnh. Là một bảo vật thuộc hệ ảo thuật, mà ảo thuật và phù đạo đều là một trong những căn cơ xây dựng cơ quan thuật. Ninh Dạ cũng biết ảo thuật, hơn nữa đây còn là thứ y học tập tốt nhất khi còn ở Thiên Cơ Môn. Vì thuật này chơi rất vui, chiết quang thuật chính là chi nhánh của hệ thống ảo thuật. Biện pháp đặt cơ quan vào cơ thể người sống của y chính là sử dụng chiết quang thuật. Năm xưa khi ở Thiên Cơ Môn, Ninh Dạ đã nhiều lần dùng thuật này trêu đùa Thanh Lâm và Tân Tiểu Diệp. Tuy thực lực của Thanh Lâm và Tân Tiểu Diệp đều mạnh hơn y, nhưng lần nào cũng bị y trêu chọc, vì ảo thuật không chỉ ở thuật mà còn ở tâm. Sư phụ, ngươi có thứ này mà không cho ta, lại cho ta một quyển phù kinh rách nát. Đúng là quá đáng, đáng tiếc, Trương Liệt Cuồng chẳng hào phóng như vậy. Hắn kích hoạt phù thế châu, một luồng sáng u ám đã hình thành, cứ coi nó là kẻ đã hạ độc ngươi đi. Trương Liệt Cuồng nói, chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, 10 các đạo hữu đọc thử, thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà chuyện có hoạt hình, thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả. Chương 50, Phù Thế Châu 2, kẻ hạ độc chính là bản thân Ninh Dạ. Đương nhiên y không thể hận được, sát tâm khó mà nổi lên. Nhưng Ninh Dạ ngưng thần tĩnh khí, tưởng tượng lại quang cảnh khi Nhạc Tâm Thiện diệt Thiên Cơ Môn. Hận ý trong lòng bộc phát. Sát ý như bão táp, rõ ràng y đang nằm trên giường bệnh, bị thương nặng chưa khỏi nhưng lúc này một luồng khí thế đã bộc phát từ trong cơ thể. Thất sát đao, giết người chu tâm, chỉ muốn giết địch, không tiếc thân mình, đây là một công pháp tốt nhất để kích hoạt tiềm lực bản thân. có thể nói mỗi khi giao chiến ắt sẽ bùng phát, không bùng phát không phải thất sát đao, chỉ cần sống được, vậy tốc độ tu luyện thất sát đao sẽ cực kỳ nhanh chóng. Ngay sau đó, ninh giả dùng tay làm đao, đã chém một nhát về phía bóng đen. Bóng đen vốn là ảo thuật, không phải thực chất, nhưng khi sát tâm đao của ninh giả đánh vào, hình ảnh kia lại phát ra tiếng kêu thê lương, như có sinh mệnh thật sự. Hình ảnh đó biến ảo, cực kỳ khó đoán, đồng thời cơ thể Trương Liệt cuồng hơi dịch về phía Pháp Châu. Dư âm của đao thế đánh thẳng vào cánh tay hắn. Sư phụ, ninh giả kinh hãi, Trương Liệt cuồng tùy ý vung tay lên ngăn ninh giả lại. Không sao, ta cố ý thôi, nói đoạn hắn khép hờ hai mắt, cảm thụ đao này của ninh giả. Chốc lát sau, Trương Liệt cuồng nói, rất tốt, sát tâm ác liệt, dũng mãnh thẳng tiến, có tiến không lùi, một đòn giết IES địch, đúng là đã có đôi chút hỏa hầu. Xem ra ngươi chuyện tu luyện phù đạo thật sự không khiến ý chí chiến đấu của ngươi hạ thấp. Cố gắng duy trì. Vâng, ninh giả đáp lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn phù thế Pháp Châu. Trương Liệt cuồng nhận ra ánh mắt của y. Ngươi muốn thứ này? Vâng, ninh giả lớn tiếng đáp. Đệ tử to gan, mong được mua lại bảo vật này. Mua, Trương Liệt cuồng hừ một tiếng. Ta thiếu linh thạch à? Ninh giả ngây ra như phỗng. Trương Liệt cuồng nói, ngươi là đệ tử của ta. Sư phụ còn phải bán báu vật cho đệ tử, chẳng phải thành trò cười cho thiên hạ à? Không phải ta không muốn cho ngươi, mà với thực lực hiện giờ của ngươi còn chưa đủ để sử dụng bảo vật này, quan trọng nhất là đạo của ảo thuật còn bất lợi cho thất sát đao hơn cả phù đạo, sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của ngươi. Ninh dạ lớn tiếng nói, sư phụ hiểu lầm rồi, đệ tử chỉ muốn dùng phù thế châu để tu luyện sát tâm đao. Hả, tu luyện thế nào? Ninh dạ đáp lời, giống như vừa rồi. Huyễn hóa ra kẻ thù, sát tâm tự dâng lên, mài giũa tinh thần, khổ luyện đao pháp, vậy à? Trương Liệt cuồng trầm ngâm một chút rồi tiện tay ném phù thế châu sang phía ninh giả. Cho ngươi, nhưng 3 tháng sau ta sẽ kiểm tra, nếu trong thời gian này ngươi không thể tu luyện sát tâm đao tới mức sát phạt tùy tâm, có địch không có ta, vậy giơ đao tự xử đi. Ninh giả lớn tiếng đáp, nhất định không phụ lòng sư phụ. Trương Liệt cuồng đã xoay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng của hắn, ninh dạ lẩm bẩm, sát phạt tùy tâm, có địch không có ta, ai, đúng là yêu cầu nghiêm ngặt, tiểu chuẩn cao thật, sát phạt tùy tâm, có địch không có ta, là chỉ cảnh giới của sát tâm đao. Tu luyện tới bước này có thể coi là sát tâm đao đã đại thành. Có thể tu luyện đệ nhị sát, sát thân đao, thất sát thiên đao chia làm sát tâm đao, sát thân đao, sát khí đao, sát thế đao, sát ý đao. Sát thần đao cùng với thiên sát đao cuối cùng, mỗi cảnh giới có 2 sát, thiên sát đao cuối cùng nhất định phải đạt tới cảnh giới vô cấu mới có thể thi triển. Vì vậy ngay cả Trương Liệt cuồng cũng chưa thể luyện thành. Phải tu luyện sát tâm đao tới đại thành, trong vòng 3 tháng, yêu cầu này không thấp, mang ý nghĩa trình độ đao đạo của ninh dạ nhất định phải tiến bộ nhanh hơn cả tu vi. Yêu cầu này là do Trương Liệt cuồng thấy trình độ phù đạo của y khá cao. Trong lòng khó chịu, nhưng với ninh dạ, đây lại không phải việc khó. Sát tâm đao tập trung vào tâm trí. Ninh dạ thân ở Hắc Bạch Thần Cung, đưa mắt nhìn khắp nơi đâu đâu cũng là kẻ thù. Không cần cố gắng thì sát tâm cũng nổi lên. Nếu toàn tâm toàn ý tu luyện, chỉ 1 tháng là thành công. Ninh dạ không vội tiến bộ, y không muốn Trương Liệt cuồng đặt quá nhiều kỳ vọng vào bản thân. Quan trọng hơn là muốn mình có thời gian rảnh. Lúc này ninh dạ chơi đùa phù thế châu một chút rồi. Cất nó đi, nhìn ra ngoài trời, đêm đã khuya, ninh dạ cười nhẹ 2 tiếng, y nằm trên giường bệnh, khẽ huýt sáo, nhìn bên ngoài thì là vui vẻ vì nhận được bảo vật. Nhưng ở một nơi xa xa bên ngoài, dưới một gốc cây nhiều tuổi, con rối chuột đê đê ất đang đứng im bất động đột nhiên vểnh tay lên vài lần rồi soạt một tiếng. Chui xuống lòng đất. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATXOX, quyển 1, ân đền oán trả. Chương 51, cháy 1, bóng đêm âm u, lặng ngắt như tờ, Hắc Bạch Thần Cung tạm biệt ban ngày huyên náo, trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ có điều ẩn dưới vẻ yên tĩnh này lại là dòng nước ngầm chảy xiết mũi. Đệ tử tuần tra ban đêm đều trợn tròn 2 mắt quan sát tất cả những kẻ khả nghi. Chuyện trúng độc lần trước khiến tất cả mọi người căng thẳng, số người tuần tra ban đêm tăng gấp đôi, đặc biệt là phòng kho được bố trí thêm trận pháp bảo vệ. Chỉ sợ bị hạ độc lần nữa. Thế nhưng lần này, nơi gặp xui xẻo không phải là phòng kho. Cháy rồi, giám sát đường cháy rồi. Một ánh lửa bùng lên,

Rất có thể hắn sẽ trở thành một chướng ngại vật trong kế hoạch tương lai của Ninh gia. Nhưng bây giờ xem ra, muốn đối phó với hắn, mình không cần tự ra tay. Lúc này, mọi người đi khỏi, Phó Đông Lưu nhìn giám sát đường rách nát, nói, Tây Giang, gọi người này tới xây dựng lại giám sát đường. Cho ngươi 2 ngày, đệ tử tên là Tây Giang vội vàng đáp lời. Phó Đông Lưu đi khỏi, Tây Giang đã lớn tiếng nói, xây dựng lại giám sát đường. Tất cả những người giỏi pháp thuật hệ thổ và mộc có thể tới ghi danh. Hoàn thành trong vòng 2 ngày, thù lao cao thấp ra sao dựa theo mức độ cống hiến. Ninh giả đã lập tức đi tới. Đệ tử XN được gia nhập, người biết pháp thuật hệ thổ hay mộc? Đệ tử không biết, vậy ngươi tới làm cái gì? Nhưng đệ tử biết phù, có thể dùng phù pháp sử dụng pháp thuật hệ thổ và mộc. Dùng phù pháp thi triển pháp thuật hệ thổ, mộc, chuyện này sẽ tốn tiền. Tây Giang kinh ngạc nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ nói, đệ tử là người trúng độc lần trước, tới giờ thân thể vẫn chưa khỏi hẳn, lần này giám sát đường bị cháy, chắc cũng do kẻ hạ độc lần trước làm. Đệ tử căm ghét cách làm của hắn, chỉ muốn dốc hết sức mọn này bù đắp lại, không muốn tính toán tới chuyện vốn liếng. Hóa ra là vậy, được rồi, tính thêm cả ngươi nữa. Tây Giang cũng hiểu một chút về tâm trạng của Ninh Dạ. Có lúc làm việc không phải vì lợi ích mà đa phần là do tình cảm, do đều là tu tiên giả, tốc độ làm việc của mọi người rất nhanh, chỉ mất có một đêm đã dọn sạch phế tích. Có đệ tử dùng thuật dịch chuyển, rời cây gỗ lớn tới dựng phòng ốc. Có đệ tử bày trận pháp củng cố điện đường, phòng ngự xung quanh. Do Ninh giả am hiểu phù pháp nên có thể tham gia trong mọi chuyện. Tuy thân thể y ốm yếu nhưng vẫn dốc hết khả năng, khiến các đệ tử giám sát đường rất có hảo cảm. Không ai chú ý tới Ninh giả, cứ đi tới đâu là lại có một số điểm sáng màu xanh lam rơi vào nền nhà, gột nhà, xà nhà, mái ngói rồi nhanh chóng biến mất. 2 ngày sau, giám sát đường được xây dựng xong. Giám sát đường, Phó Đông Lưu ngồi trên ghế chính, sắc mặt âm trầm, mai là ngày thứ 3 rồi, các ngươi còn chưa có thành quả gì à? Số mục tiêu bị nghi ngờ lên tới hàng trăm, nhiều mục tiêu như vậy cũng như không có mục tiêu nào. Đặc biệt là trong số họ có nhiều người có sư, thừa. Một khi tính sai còn đắc tội với rất nhiều người, nhưng hắn buộc phải hoàn thành nhiệm vụ của Nhạc Tâm Thiện, cả đám người câm như hến, không ai dám đáp lời. Ánh mắt Phó Đông Lưu đã chuyển sang phía Lạc Cầu Chân. Cầu Chân, ngươi thì sao, có thành quả gì không? Lạc Cầu Chân thần sắc bình tĩnh, thuộc hạ đã có một mục tiêu đáng nghi ngờ. Nói, Lạc Cầu Chân lấy một hồ sơ ra đặt lên trên bàn. Người này tên Vương Sâm, quê ở Thiên Châu. Am hiểu pháp thuật hệ mộc, tinh thông kỳ hoàng, còn học pháp thuật ẩn giấu tung tích, bây giờ đã là tàng tượng trung kỳ, tu luyện tâm pháp cơ bản tới tầng thứ 6. 80 ngày trước hắn từng tới Hòe Âm Sơn, hành tung bí ẩn, sau khi ra ngoài thực lực lại đột nhiên tăng cường, có người nghi ngờ hắn gặp kỳ mộ ở trong núi Thiên Châu. Ánh mắt Phó Đông Lưu nheo lại, là vị trí của Mộc Khôi Tông. Đúng vậy, sao lại tới Hắc Bạch Thần Cung chúng ta? Theo lời hắn thì Mộc Khôi Tông giết người nhà của hắn. Hắn tới để báo thù, Phó Đông Lưu nói, nhưng cũng có thể là Mộc Khôi Tông cố ý làm giả chuyện này để phái gián điệp tới. Đúng vậy, có sư thừa không? Không, đệ tử ngoại môn bình thường. Có chứng cứ không? Lạc Cầu Chân khẽ lắc đầu. Chuyện đã dịch phun, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, 10 các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Chuyện có hoạt hình. Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả, kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 53, Hãm Hại 1, nhìn gương mặt Lạc Cầu Chân, Phó Đông Lưu đột nhiên hiểu ra điều gì, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, tra xét kỹ một chút sẽ tìm ra chứng cứ đúng không? Lạc Cầu Chân cúi đầu, rõ. Thiên Cơ Điện, Côn Lôn Kính, hình ảnh Lạc Cầu Chân cúi đầu dừng lại trên mặt kính. Nhìn gương mặt giảo hoạt đó, Ninh Dạ cười rộ lên, Vương Sâm, Mộc Khôi Tông, ha ha, nghĩ hay lắm, quả không hổ là Hắc Bạch Thần Cung, chiêu đổi trắng thay đen này đúng là dùng tới mức xuất thần nhập hóa. Đương nhiên Vương Sâm bị oan, vấn đề là người hiểu chuyện này không chỉ là Ninh Dạ, mà còn là Lạc Cầu Chân, Phó Đông Lưu. Thậm chí chưa chắc đã giấu được Nhạc Tâm Thiện, nhưng tiền môn chú trọng thể diện, đã nói phải giao người trong vòng 3 ngày thì phải giao cho bằng được người trong vòng 3 ngày. cho dù không tìm ra, có bị oan cũng phải lôi bằng được người ra. Ninh Dạ hoàn toàn không thấy kỳ lạ giết ỷ về Pu Ưng thức làm việc này của Hắc Bạch Thần Cung. Điều duy nhất vượt ngoài dự liệu của y vẫn là Lạc Cầu Chân. Y không ngờ cách này lại do Lạc Cầu Chân đưa ra, dù sao trước đó hắn luôn thể hiện tương đối chuyên nghiệp. Chuyện này cũng kiểm nghiệm một điều khác, xưa nay nhân phẩm và năng lực không liên quan. Đương nhiên Lạc Cầu Chân cũng muốn tìm chân tướng, nhưng không nghĩa là hắn không biết làm giả. Hắn theo đuổi chân tướng có lẽ là để làm giả càng giống thật. Nếu không có chút tâm cơ thủ đoạn đó, chắc hắn đã chẳng thể sống tốt ở Hắc Bạch Thần Cung. Hơn nữa làm như vậy cũng có thể loại bỏ lòng ghen tị của Phó Đông Lưu đối với hắn. Quả nhiên không sợ đối thủ không có năng lực, chỉ sợ có năng lực lại không có liêm sỉ. Nhưng Lạc Cầu Chân có lợi hại đến đâu cũng không ngờ được. Hung thủ chẳng những không nằm trong danh sách tình nghi, thậm chí còn có thể theo dõi đoạn đối thoại của bọn họ. Bây giờ Ninh Dạ không thể theo dõi người có thực lực như Phó Đông Lưu. Lần này y thấy được đương nhiên là vì y tham gia xây dựng giám sát đường, y đã bỏ Nguyệt Ảnh Hàn ra vào đó. Trước đây y phát minh ra thứ này còn bị sư phụ nói là sáng tạo mới mẻ mà chẳng có tác dụng gì, nhưng sự thật chứng minh, thứ mà Ninh Dạ vượt qua những người khác là lối tư duy đặc biệt mà người khác không hề có. Chính vì vậy Ninh Dạ mới bố trí vụ cháy của giám sát đường. Đương nhiên không phải y định hủy diệt chứng cứ, đó chỉ là danh nghĩa. Mục đích thực sự của y là để tham gia vào việc xây dựng lại giám sát đường, giải Nguyệt Ảnh Hàn xa vào trong điện. Vì vậy này chỉ có y mới tạo ra được, cho nên dù người khác phát hiện cũng không thể hiểu được. Khác với vụ án hạ độc, rõ ràng mục đích của vụ cháy này hiệu quả hơn nhiều. Nhưng nếu không có vụ hạ độc để phát tiết, chưa chắc Ninh Dạ đã có thể suy nghĩ bình tĩnh như vậy. Có lúc sai lầm chính là bậc thang tất yếu của chính xác. Quả nhiên mới qua 2 ngày, Ninh Dạ đã biết kế sách ứng phó của bọn họ. Vương Sâm, lúc này Ninh Dạ đã chìm vào trầm tư. Tên Vương Sâm này đã định sẵn sẽ trở thành hình nhân thế mạng cho mình, nhưng có thể mượn danh hắn giở trò một chút không? Ninh Dạ suy nghĩ, Vương Sâm là một đệ tử ngoại môn bình thường của Hắc Bạch Thần Cung. Không có sư thừa, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến hắn bị chọn làm hình nhân thế mạng. Đêm nay cũng như mọi đêm khác, Vương Sâm tu luyện trong gian nhà của mình, đột nhiên phát hiện có thứ gì đó. Hắn nhảy thẳng ra ngoài phòng, chứng kiến một bóng đen lóe lên ở phía xa. Một vật đã bay tới, Vương Sâm tránh né, nhìn lại, thấy hóa ra là một bức thư. Vương Sâm cũng khá cẩn thận, đầu tiên dùng pháp thuật kiểm tra một lượt, xác nhận bức thư này không bị động tay động chân, bấy giờ mới mở ra xem kỹ, sau khi đọc xong lại kinh hãi tới mức toàn thân run rẩy. Không ngờ lại, chuyện trong thư quá kinh khủng, nhưng Vương Sâm liên tưởng lại những chuyện xảy ra trước đây, biết chắc nó không phải là giả. Đang muốn cất bức thư đi thì thấy chữ viết trong thư đã biến mất, không để lại cho mình chút cơ hội nào. Vương Sâm biết mình không còn nhiều thời gian, lập tức chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, Vương Sâm ra cửa tới vườn thuốc. Như thường ngày đệ tử không có sư thừa thường phải nhận thêm một số công việc. Vương Sâm tu luyện hệ mộc, đương nhiên chọn làm việc ở vườn thuốc. Buổi chiều làm xong công việc, Vương Sâm trở về nơi ở. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 54, Hãm Hải 2. Vừa tới cửa nhà đã thấy một đám người bao vây hắn lại, tầng tầng lớp lớp. Người của giám sát đường. Quả nhiên, Vương Sâm mắng thầm trong lòng, một đệ tử giám sát đường đã đi tới nói, Vương Sâm, chuyện của ngươi đã bại lộ, mau đi theo chúng ta. Vương Sâm vờ như không biết gì. Chuyện gì? Đệ tử kia gằn giọng, chuyện ngươi hạ độc mưu sát đệ tử bổn môn, đốt cháy giám sát đường. Vương Sâm mỉm cười, có chứng cứ không? Chứng cứ ở đây. Một đệ tử đi ra, tay cầm một bình ngọc và một con chim gỗ. Đệ tử kia nói, đây là thứ chúng ta tìm ra trong nhà của ngươi. Trong bình là bột phấn tam khô hoa. Chim gỗ là thứ ngươi dùng để phóng hỏa. Ngoài ra còn một bức mật thử của Mộc Khôi Tông giao cho ngươi. Ngươi còn gì để ngụy biện? Lúc này đã có khá nhiều đệ tử thấy động tĩnh nên tới xem. Nghe lời này bèn trừng mắt nhìn Vương Sâm. Vương Sâm mỉm cười. Đúng là đã muốn đổ tội thì không từ thủ đoạn, còn dám chối cãi. Một đệ tử đã nhào tới, Vương Sâm không phản kháng, chỉ nói, nếu thế, ta yêu cầu nhận tuyên án công khai. Đương nhiên rồi, đã bắt được gián điệp của Mộc Khôi Tông, đương nhiên giám sát đường sẽ ra thông báo cho mọi người yên lòng. Bây giờ đã có chứng cứ chính xác, có tuyên án công khai cũng có sao. Chỉ có Lạc Cầu Chân đứng bên cạnh quan sát, thấy Vương Sâm như vậy trong lòng bỗng có cảm giác bất an nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu. Một canh giờ sau, trong đại điện của giám sát đường, Nhạc Tâm Thiện đã xuất hiện trong điện, bên dưới là vô số đệ tử đứng xem. Nhạc Tâm Thiện đã nói, Vương Sâm, ta nghe nói ngươi chủ động yêu cầu tuyên án công khai. Ngươi có gì muốn nói? Vương Sâm lớn tiếng trả lời, khởi bẩm điện chủ, đệ tử bị hãm hại, đệ tử vô tội. Nhạc Tâm Thiện không lấy làm lạ, chứng cứ chính xác, sao lại nói là hãm hại? Vương Sâm mỉm cười, không hiểu sao nụ cười này lại khiến trong lòng Phó Đông Lưu và Lạc Cầu Chân bên cạnh phát lạnh. Vương Sâm đã nói, hai thứ mà giám sát đường tìm ra đều không phải của đệ tử. Ít nhất tối hôm qua chúng chưa từng tồn tại, vì vậy nếu đệ tử đoán không sai, sáng nay khi đệ tử ra ngoài làm việc ở vườn thuốc, có người cố tình bỏ vào, hãm hại đệ tử. Nhạc Tâm Thiện nói, ngươi có bằng chứng gì mà nói vậy? Vương Sâm trả lời, khởi bẩm điện chủ, nơi đệ tử sống chỉ là căn nhà rách nát, năng lực của đệ tử lại có hạn, không thể bố trí thủ đoạn bảo vệ cường đại, vì vậy để an toàn, đệ tử dùng cách đơn giản nhất là bố trí một viên lưu ảnh thạch trên xà nhà, có thể ghi chép tất cả tình hình những người ra vào nhà của đệ tử trong ngày hôm đó. Cái gì? Suýt nữa thì Phó Đông Lưu không kiềm chế nổi, ánh mắt Nhạc Tâm Thiện cũng bừng sáng, giơ tay ra, chấp tử chi thủ đột nhiên xuất hiện ở chân trời, xuyên qua không gian bao la, hạ xuống nóc nhà của Vương Sâm, một nhát chảo này đã chụp cả nóc nhà tới, trong bụi đất đầy trời đó, một viên lưu ảnh thạch đã xuất hiện trong tay, Nhạc Tâm Thiện không trực tiếp kích hoạt lưu ảnh thạch mà chỉ khiến hình ảnh của lưu ảnh thạch phát ra trên viên đá. Người ngoài không thấy được, hình ảnh nhanh chóng thay đổi trong mắt Nhạc Tâm Thiện. Hắn nhanh chóng chứng kiến tầm giữa trưa có một bóng người lén lút lẻn vào trong phòng, đặt chim gỗ và bình ngọc vào phòng của Vương Sâm. Thấy tình cảnh này, Nhạc Tâm Thiện tức giận, tay niết một cái, lưu ảnh thạch đã hóa thành cho bụi, thân thể tỏa ra ý giận kinh thiên, ép cho tất cả mọi người ở đây không đứng nổi. Thấy tình cảnh này, lẽ nào Phó Đông Lưu còn không biết chuyện gì xảy ra? Hắn sợ tới mức run lên lẩy bẩy, chỉ có điều lửa giận này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Ngay một khắc sau, Nhạc Tâm Thiện đã bình tĩnh trở lại, nói, đã xem, đúng như lời ngươi đã nói, trong chuyện này có kẻ giá họa cho ngươi, nhưng rất đáng tiếc, kẻ giá họa không để lộ gương mặt thật, chắc là một tên gian tế nào đó nấp trong môn phái gây ra, cũng khó mà tra ra được. Phó Đông Lưu giật mình, vội vàng bước tới quỳ xuống, có Đông Lưu, xem chuyện tốt mà ngươi đã làm đi, suýt nữa thì hại một đệ tử vô tội rồi. Người lập tức tra cho ra thủ phạm, trả lại trong sạch cho Vương Sâm. Nói xong, Nhạc Tâm Thiện đã đứng thẳng người, biến mất không thấy đâu nữa. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà chuyện có hoạt hình. Thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 55, hợp tác 1, Thiên Linh Phong, sau Tùng Lâm Sơn, Vương Sâm bước từng bước một, mãi tới khi phía sau có một giọng nói xa lạ vang lên. Đứng lại, đừng quay đầu. Thân thể Vương Sâm cứng đờ, cố nén cơn kích động muốn quay đầu lại, nói, ta nên cảm ơn vì ngươi đã nhắc nhở ta. Hay nên lập tức ra tay bắt lấy ngươi? Nếu ta đoán không sai, chắc kẻ phóng hỏa là ngươi đúng không? Giọng nói sau lưng cười khẽ, ngươi cũng thông minh đấy. Vương Sâm đã nói, người khác sẽ không cứu ta. Quan trọng là họ cũng chẳng biết chuyện cơ mật như vậy. Chỉ có ngươi mới muốn dùng ta để bẫy giám sát đường. Nhưng đáng tiếc, giám sát đường hành động bí mật. Cùng lắm thì chuyện này khiến bọn họ mất mặt thôi. Chưa đến mức lật đổ được bọn họ. Cơ mật, giọng nói sau lưng hắn cười lạnh. Xưa nay giám sát đường tự đại đã quen, ngươi thật sự nghĩ rằng khi hãm hại ngươi bọn chúng cải trang rồi mới đi vào à? Hơn nữa lúc đó là ban ngày, nhiều người qua lại, nếu cải trang lẻn vào không sợ có người phát hiện rồi hiểu lầm ư? Vương Sâm ngẩn ra, ý ngươi là, đại điện chủ bao che cho bọn họ, không thì việc gì phải bóp nát lưu ảnh thạch? thể diện của tiên môn rất quan trọng, giám sát đường vu oan cho người vô tội, hãm hại đồng môn, chuyện này mà lan truyền sẽ thành trò cười. Nói vậy cũng phải, Vương Sâm nhanh chóng phản ứng lại, nhưng chuyện này thì liên quan gì tới ta? Chuyện này qua rồi, bọn họ còn muốn hãm hại cũng là hại người khác, ta có thể yên tâm tu luyện, không cần phải nhúng tay vào chuyện của các người. Giọng nói sau lưng lại vang lên, nếu ngươi thật sự muốn yên tâm tu luyện, vậy khi ta bảo ngươi tới gặp ta, ngươi nên lập tức báo lên cho giám sát đường chứ không phải một mình tới gặp ta. Ta chỉ muốn cảm ơn ngươi, nhưng ngươi lại không thể hiện chút cảm kích nào. Hơn nữa từ đầu ngươi đã đoán ra là ta làm, sao ngươi lại bỏ qua cơ hội lập công tốt như vậy? Vương Sâm đờ ra một chút rồi nói, đương nhiên là vì ta cảm kích ân tình của ngươi, không muốn bán đứng ngươi. Mấy lời vớ vẩn như vậy mà cũng nói, giọng nói sau lưng khinh thường, là vì ngươi thật sự là người của Mộc Khôi Tông phái tới đúng không? Vương Sâm kinh hãi, ngươi nói linh tinh gì đấy? Đừng căng thẳng, không phải ta nói linh tinh. Ngươi khai lý lịch rất tốt, nhưng ngươi nghĩ Lạc Cầu Chân là thằng ngố chắc. Ngươi tưởng hắn tùy ý tìm một người để chết thay. Không, thư xê ra hắn vốn đã nghi ngờ ngươi rồi, khổ nỗi không có bằng chứng. Vì vậy thẳng thắn giá họa cho ngươi. Sự thật cũng chứng minh, ngươi thật sự là gián điệp của Mộc Khôi Tông. Vương Sâm nổi giận, sự thật ở đâu ra? Rất nhiều, ví dụ như vì sao ngươi lại tới Hòe Âm Sơn một mình? Vì ngươi cũng có thủ đoạn riêng nhưng lại không muốn bại lộ. Hơn nữa tuy ta đã nhắc nhở nhưng người bình thường sao lại thong dong đối mặt với đại điện chủ như vậy? Ta chỉ nói với ngươi là bọn họ sẽ hãm hại ngươi, còn lưu ảnh thạch là tự ngươi bố trí. Sao ngươi lại có lưu ảnh thạch? Kế hoạch của ngươi trông thì đơn giản nhưng lại không biết kế hoạch càng đơn giản, độ khó khi chấp hành càng lớn, lại có càng nhiều vấn đề cần suy nghĩ. Còn nữa, hôm qua khi ta đưa thư cho ngươi, ta chưa vào trong sân đã bị ngươi phát hiện. Tu sĩ tầng chót bình thường sao lại cảnh giác như vậy? Cuối cùng, ngươi đi một mình tới gặp ta như vậy, bản thân chuyện này đã là chứng cứ lớn nhất. Vương Sâm đờ ra, đối phương nói câu này khiến hắn không thể đáp lại, đành cười lạnh nói, dù sao mấy thứ này cũng không phải chứng cứ, chỉ là suy đoán. Người phía sau cười lạnh, giọng nói âm u, ta không cần bắt ngươi thì việc gì phải có chứng cứ. Đừng lo, ta đã giúp ngươi thì sẽ không hại ngươi, ta chỉ muốn hợp tác với ngươi. Hợp tác? Vương Sâm cười lạnh, ta còn chẳng biết ngươi là ai, làm sao mà hợp tác? Kẻ thù của ngươi không phải là ta, kẻ thù của ta cũng không phải là ngươi, vậy là có cơ sở hợp tác rồi. Huống hồ ta đã giúp ngươi, nếu ta không đồng ý thì sao? Quên nói với ngươi, thật ra ta cũng có lưu ảnh thạch, ta đã ghi lại đoạn đối thoại vừa rồi của chúng ta. Chết tiệt, ngón tay Vương Sâm gảy khẽ ra một thứ, là một con ve gỗ đen xì, râu của nó rung động trên không, bay lơ lửng trên không, nhưng nó lượn một vòng mà không phát hiện ra mục tiêu. Lúc này Vương Sâm mới quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng trống không, chẳng có bóng dáng một ai. Con ve gỗ kia đã hạ xuống vai Vương Sâm, biến mất trong cơ thể hắn, nhưng rõ ràng đây không phải thủ đoạn của Hắc Bạch Thần Cung. Nhìn xuống dưới đất là một tờ giấy, trắng như tuyết, Vương Sâm nhặt lên, trên đó viết mấy chữ lớn, hợp tác cùng có lợi. Trong lòng hắn bỗng thấy mờ mịt, Thiên Cơ Điện. Tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 56, hợp tác 2, 7 ngày sau, giám sát đường tuyên bố bắt được hung thủ, rõ ràng đây lại là một kẻ chết thay, chỉ có điều lần này, giám sát đường làm việc cẩn thận hơn nhiều, trước khi giá họa đã kiểm tra kỹ lưỡng, quan trọng nhất là đối phương đúng là gián điệp do một tông môn nào đó phái tới, đã bị giám sát đường nắm giữ từ trước, giờ mới tung ra làm kẻ thế mạng. Cũng coi như lấy lại thể diện của Hắc Bạch Thần Cung. Ninh giả không biết Nhạc Tâm Thiện có biết việc này không, có lẽ cũng không gạt được hắn, nhưng hắn tự lờ đi. Nhưng bất luận Nhạc Tâm Thiện hay Phó Đông Lưu đều là kẻ say mê tu luyện, với họ thì phiền toái càng ít càng tốt, nhưng không có nghĩa là mọi chuyện đã qua. Lạc Cầu Chân vẫn đang điều tra, chỉ tiếc là tất cả thủ đoạn điều tra của hắn đều bị Ninh giả nắm được, thậm chí trong danh sách tình nghi không có tên y. Đương nhiên có điều tra cũng chẳng tác dụng gì. Có điều, tiếc là từ đầu đến cuối Ninh giả vẫn không tra ra nơi hạ lạc của mảnh vỡ Thiên Cơ Điện. Cấp bậc của giám sát đường quá thấp, quan trọng nhất là bọn họ vốn không nghĩ tới Thiên Cơ Môn. Ninh giả không thể chủ động nhắc nhở, vì vậy chuyện này buộc phải kéo dài. Trong thời gian này, Ninh giả đã liên lạc với Vương Sâm một lần. Hiển nhiên người sau đã nghĩ xong, đồng ý hợp tác với Ninh giả. Hai bên để lại cách liên lạc rồi tự đi khỏi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã lại 2 tháng trôi qua. Sát tâm đao của Ninh Dạ đã đại thành từ lâu, nhưng Trương Liệt Cuồng không hỏi tới, y cũng chẳng muốn nhắc tới. Ngược lại y vẫn cách tâm pháp cơ bản tầng thứ 4 một quãng. Rốt cuộc, vẫn do tư chất có hạn, Ninh Dạ lại không muốn dùng tài nguyên trồng chất đẩy lên. Nhưng dựa theo kinh nghiệm có lẽ trước khi thời hạn khảo sát 1 năm kết thúc, muốn tiến vào tầng thứ 4 không thành vấn đề. Hôm đó Ninh Dạ vẫn đang thử chế tạo phù lục, y đã bắt đầu thử chế tác phù lục thất phẩm. Nếu trước đây tiến bộ nhanh chóng là nhờ căn cơ tu hành ở Thiên Cơ Môn, vậy bây giờ Ninh Dạ thật sự đứng trên khởi điểm mới. Ninh Dạ nghiêm túc chế phù, phù bút phác họa rất ổn định trên giấy phù, linh lực truyền vào, vẽ ra từng đường nét huyền bí của đất trời, từng hoa văn phù chú đặc biệt được hình thành, một luồng ánh sáng huyền ảo xuất hiện, rốt cuộc cũng thành công. Nhìn lá bùa trong tay, Ninh Dạ lộ vẻ vui mừng, đây là một tấm phù lục thất phẩm, chế tạo thành công mang ý nghĩa rốt cuộc phù đạo của Ninh Dạ cũng lên một tầm cao mới. Đáng tiếc, đạo về tu hành xưa nay càng đi lên càng khó khăn. Trong thời gian ngắn cũng khó lòng đột phá, lúc này đang vui mừng thì con rối chuột đất đột nhiên chui ra, nhảy lên bàn, há miệng phun ra một lá thư. Ninh Dạ mở bức thư, thấy trên đó viết giờ tí đêm nay, gặp ở chỗ cũ, không có ký tên, bức thư này của Vương Sâm. Sau khi thành lập phương thức liên lạc, Ninh Dạ không hề tới tìm hắn, ngược lại Vương Sâm chủ động liên hệ. Xem ra tên này có chuyện rồi. Ninh Dạ mỉm cười, châm lửa vào bức thư rồi lẩm bẩm. Thôi được, xem thử hắn có kế hoạch gì. Trên một sườn dốc nhỏ sau núi, một gốc cây cổ thụ lẻ loi, bốn phía trống trải, Vương Sâm đi tới đây, thấy một hư ảnh đứng dưới gốc cây, mờ mờ ảo ảo, khó lòng thấy rõ, ảnh huyễn thuật. Vương Sâm cười nói, không mấy ai học thứ này, nếu ta kiểm tra một chút có lẽ sẽ tìm ra ngươi. Ninh Dạ trả lời, thế thì e là ngươi sẽ thất vọng rồi. Vương Sâm đã hiểu, chắc chắn thứ này không nằm trong số những năng lực mà đối phương công khai. Vương Sâm không lãng phí nước bọt nữa mà nói thẳng, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp. Ninh Dạ vui vẻ, ta còn chưa tới nhờ ngươi giúp, ngươi lại tới nhờ ta giúp. Như ngươi nói thôi, hợp tác cùng có lợi, chuyện này cũng tốt cho ngươi, nói thử đi. Lúc này Vương Sâm mới nói, hắn nhập môn sớm hơn Ninh Dạ 1 năm. Bây giờ tâm pháp cơ bản đã lên tầng thứ 7, nhưng thực tế Vương Sâm còn tu luyện vài bí pháp của Mộc Khôi Tông, e rằng thực lực thật sự của hắn còn mạnh hơn Tàng Tượng đỉnh phong một chút. Đương nhiên đây không phải trọng điểm, Trương Liệt Cuồng giọng điểm là khoảng thời gian vừa qua Vương Sâm đã rút ra kinh nghiệm xương máu. Hắn cho rằng vấn đề lớn nhất của bản thân là không có sư thừa. Không có sư thừa không chỉ mang ý nghĩa hắn không được chiếu cố thêm, quan trọng nhất là không có chỗ dựa. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 57, hợp tác 3. Đừng nhìn Ninh Dạ có vẻ không được Trương Liệt Cuồng ưa thích, nhưng thực ra ngoại trừ Trần Trường Phong, thường thì y không gặp phiền toái gì. Không phải vì Hắc Bạch Thần Cung hòa hợp mà vì y có sư phụ, cũng là có chỗ dựa. Con đường tu hành trước nay chưa ưng yên ổn, chuyện ức hiếp lẫn nhau thường xuyên xảy ra. Nhưng có ức hiếp thế nào đi nữa, thường thì các đệ tử đều không ức hiếp những người đã có sư thừa. Trừ phi là môn hạ thiên cương như Hướng Ngạn Văn bắt nạt môn hạ nhân ma, đây mới là bình thường. Chính vì vậy Vương Sâm vẫn muốn nương nhờ một vị cường giả giúp bản thân có chỗ dựa, như vậy mới có thể phát triển tốt hơn. Ngươi muốn tìm sư phụ thì liên quan gì tới ta? Ninh Dạ hỏi. Vương Sâm trả lời, Đoạn Hồn nhân ma vừa mất một đệ tử, hắn định bổ sung nhưng không định nhận người mới mà trực tiếp thu nhận một người đã có cơ sở trong số đệ tử ngoại môn. Đoạn Hồn nhân ma thường Đoạn Hồn, một trong cửu đại nhân ma, tứ cửu nhân ma của Hắc Bạch Thần Cung chia thành cửu ma, cửu quân, cửu tuyệt, cửu vương. Thất Sát Thiên Đao là một trong cửu tuyệt, Đoạn Hồn nhân ma là một trong cửu ma, thực lực cường đại, hành xử còn tàn nhẫn hơn cả Trương Liệt Cuồng. Trương Liệt Cuồng giết người ít nhất còn là đối phương chọc tới ta mới tới giết. Đoạn Hồn nhân ma giết người lại chẳng cần lý do, hôm nay tâm trạng tốt giết vài người, tâm trạng không tốt cũng giết vài người, thời tiết tốt giết vài người, thời tiết không tốt cũng giết vài người. Với hắn mà nói, giết người chính là thú vui, đã là thú vui thì cần gì lý do. Vương Sâm nói, mấy ngày qua ta cố gắng móc nối, đã khá thân thiết với Tống Cửu Miêu, một đệ tử dưới trướng Đoạn Hồn nhân ma, được hắn đề cử. Ta đã là một trong số những người được xem xét, nhưng còn hai đối thủ cạnh tranh khá phiền phức. Ngươi muốn ta giải hai đối thủ cạnh tranh này giúp ngươi? Đúng vậy, có lợi gì cho ta? Ta trở thành đệ tử của Đoạn Hồn Nhân Ma, có thể giúp được ngươi nhiều hơn. Ngươi giết bọn chúng cũng có thể thu được đủ lợi ích từ người bọn chúng. Ta muốn giết người cướp của đâu cần ngươi sắp xếp. Còn lợi ích của chuyện ngươi trở thành đệ tử của Thường Đoạn Hồn lại quá mờ mịt với ta. Vậy ngươi muốn gì? Ninh Dạ cúi đầu suy nghĩ. Mộc Khôi Tông giao cho ngươi nhiệm vụ ra sao? Vương Sâm không ngờ y lại hỏi câu này, hơi đờ người ra nhưng vẫn đáp lời. Không có nhiệm vụ cụ thể, nhiệm vụ chủ yếu bây giờ là tăng cường bản thân, chỉ khi đúng trên vị trí đủ cao mới có thể phát huy tác dụng. Nói vậy cũng đúng, nếu thực lực thấp kém thì có làm mưa làm gió đến đâu cũng chỉ là gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Cũng như Ninh Dạ làm nhiều chuyện như vậy nhưng Hắc Bạch Thần Cung thậm chí chẳng có cảm giác gì. Đương nhiên, khác với Vương Sâm, mỗi chuyện Ninh Dạ làm đều là bậc thang cho hành động trong tương lai. Ví dụ như bố trí tại giám sát đường thành công đã giúp Ninh Dạ quan sát được mọi hành động của giám sát đường rõ như lòng bàn tay, từ đó có thể bảo vệ bản thân tốt hơn. Trong chuyện này, Vương Sâm không bằng Ninh Dạ. Lúc này nghe Vương Sâm nói vậy, Ninh Dạ hỏi, đẫu sao cũng phải có phương hướng đại khái chứ. Chẳng lẽ vì Tống Cửu Miêu mà ngươi lựa chọn Đoạn Hồn Nhân Ma? Vương Sâm không ngờ Ninh Dạ lại suy nghĩ kín kẽ như vậy. Đành phải trả lời, gián điệp cấp cao của Mộc Khôi Tông tìm hiểu được không lâu sau Hắc Bạch Thần Cung sẽ có một hành động lớn, có lẽ có liên quan tới Mộc Khôi Tông, mà Thường Đoạn Hồn là một trong những người phụ trách chuyện này. Tông môn muốn ta có thể tra rõ mục đích của hành động lần này. Có liên quan tới Mộc Khôi Tông, Thường Đoạn Hồn trong Tứ Cửu Nhân Ma là một trong những người phụ trách. Ninh Dạ cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói, ngươi chờ ta một chút. Nói xong bóng đen đã biến mất. Vương Sâm không hiểu gì nhưng đành phải chờ đợi. Cùng lúc, tâm thần của Ninh Dạ đã tiến vào Thiên Cơ Điện, khởi động Côn Lôn Kính, dính tới hành động của Tứ Cửu Nhân Ma. Ninh Dạ không thể nhìn trộm được, nhưng kế hoạch đã được đặt ra là quá khứ. Việc thể suy diễn tính toán của Ninh Dạ sẽ thuận tiện hơn nhiều. Điều kiện là đối thủ không thi pháp che giấu. Cũng may là Hắc Bạch Thần Cung không dùng nhiều thủ đoạn bảo mật đối với hành động lần này. Thật ra người trong tiên môn rất ít khi có ý thức bảo vệ thông tin, trừ phi là đại sự cần bảo mật tuyệt đối. Trong tình huống bình thường bọn họ chỉ che giấu các thứ bảo vật tài nguyên. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 58, hợp tác 4. Chính vì vậy Ninh Dạ rất khó tra được mảnh vỡ của Thiên Cơ Điện, nhưng tra xét nội dung khảo hạch hay tin tức về hành động sắp tới lại rất dễ dàng. Chỉ chốc lát sau, Ninh Dạ đã hiểu đầu đuôi mọi chuyện. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, y rời khỏi Thiên Cơ Điện, trở lại bên cạnh Vương Sâm. Y nói, có phải Mộc Khôi Tông có một phân đà bí mật ở Mộc Lưu Trấn không? Vương Sâm kinh hãi, ngươi biết cái gì rồi? Mộc Lưu Trấn nằm ở biên giới của Thiên Châu và Mạc Châu. Thực tế nó nằm trong khu vực cuối cùng Mạc Châu, thế nhưng Mộc Khôi Tông đã xây dựng một phân đà bí mật ở đó. Thật ra Vương Sâm cũng không biết chuyện này, nhưng hắn là người có tâm cơ thâm sâu, sẽ không thừa nhận. Ninh Dạ đã nói, phân đà bí mật này đã bị Hắc Bạch Thần Cung phát hiện. Lần hành động này của Thường Đoạn Hồn chính là diệt trừ phân đà. Vương Sâm lấy làm lạ, sao một phân đà thôi mà cần Thường Đoạn Hồn đích thân ra tay? Ninh Dạ trả lời, vì Mộc Khôi Tông phát hiện một vùng đất ngầm ở đó. Trong vùng đất gió có một gốc cổ thụ ký hồn, một thời gian nữa nó sẽ trưởng thành. Cổ thụ ký hồn, Vương Sâm nhanh chóng hiểu ra, đây là đồ tốt, đặc biệt là với Mộc Khôi Tông, nó là tài liệu thượng đẳng để chế tạo con rối cao cấp. Chẳng trách họ lại thành lập phân đà ở đó, cũng chẳng trách Thường Đoạn Hồn lại đích thân ra tay, vì chắc chắn người phụ trách phân đà đó có thực lực khá mạnh. Ninh Dạ đã nói, ta đã giúp ngươi điều tra tin tức, ta cũng có thể giết người giúp ngươi. Còn điều kiện à, ta muốn một chút cổ thụ ký hồn. Vương Sâm lộ vẻ khó xử. Chuyện này, Ninh Dạ trả lời, nếu không có tin tức này, chắc chắn cổ thụ ký hồn sẽ không thuộc về Mộc Khôi Tông. Thậm chí người phụ trách khu vực mật đó sẽ chết rất thảm. Nhưng bây giờ đã nhận được tin, chuẩn bị từ trước, chắc chắn cổ thụ sẽ là của các ngươi. Ngươi lập công lớn như vậy, đưa ra chút điều kiện cũng không quá đáng. Nói thì nói vậy nhưng dù sao ta cũng là người của Mộc Khôi Tông, không thể đưa điều kiện như vậy được. Đó là chuyện của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không có năng lực giải quyết vấn đề này à? Chuyện này, thôi được, ta sẽ cố gắng hết sức. Ta chờ. Ba ngày sau, có người phát hiện hai thi thể dưới chân núi, chính là hai đối thủ cạnh tranh của Vương Sâm. Theo tình hình tại hiện trường, có lẽ hai người giao chiến, cuối cùng thành ra đôi bên cùng chết, vừa hay hai người này đang tranh giành làm đệ tử của DSNT. Như vậy đã có động cơ, cứ thế, Vương Sâm chính thức trở thành đệ tử của Đoạn Hồn Nhân Ma. Khi biết chuyện này, Vương Sâm đờ ra rất lâu, hắn đã tưởng tượng ra rất nhiều thủ đoạn ninh giả dùng để giết người, cũng tìm đủ loại lý do để tẩy trắng cho bản thân. Nhưng không ngờ kết cục cuối cùng lại như vậy, kết hợp với những điều hắn thấy đêm hôm đó. Cuối cùng Vương Sâm xác nhận một chuyện, ảo thuật, người âm thầm liên lạc với mình chắc chắn cực kỳ tinh thông thủ đoạn ảo thuật. Chuyện này cũng cực kỳ phù hợp với sự việc ở Hoè Âm Sơn ngày trước. Có thể khiến hai người có tâm, pháp tầng thứ bảy tự đánh nhau tới chết mang ý nghĩa thủ đoạn ảo thuật của đối phương đã cao minh. Tới mức độ nhất định, tuy đối phương luôn miệng nói thủ đoạn của y không được công khai, nhưng chưa chắc thủ đoạn này đã có thể ẩn giấu toàn diện. Vương Sâm âm thầm thiết lập danh sách nghi ngờ của bản thân. Ninh Dạ nắm giữ Phù Thế Châu nên cũng nằm trong đó. Không phải hắn muốn bán đứng ai, chỉ có điều đối phương biết về mình nhưng mình lại không biết gì về đối phương. Có vẻ quá bị động, Vương Sâm không thích bị động, không ai thích bị động. Một tháng sau, một tin tức kinh khủng lan truyền, tam đại nhân ma của Hắc Bạch Thần Cung dẫn theo đội hình tập kích Vân Đà ở Mộc Liêu Trấn, không ngờ Mộc Khôi Tông đã chuẩn bị mai phục từ trước. Tứ cửu nhân ma có hai người chết ngay tại chỗ, vô số đệ tử mất mạng, của hỉ có Đoạn Hồn Nhân Ma may mắn thoát thân, đệ tử vừa thu nhận là Vương Sâm liều mình cứu giúp. Thân thể bị trọng thương nhưng thoát được cảnh nguy hiểm, tránh được truy đuổi, cõng Đoạn Hồn Nhân Ma về Cửu Cung Sơn. Cùng ngày, Đoạn Hồn Nhân Ma tuyên bố thời hạn thử thách của Vương Sâm kết thúc, chính thức nhận hắn làm đệ tử chân truyền, ban cho Đoạn Hồn Đao Kinh, danh tiếng của Vương Sâm lập tức vang xa. Lại qua nửa tháng, Ninh Dạ nhận được quà của hắn, một tấm ký hồn cổ mộc, ký hồn trù một, ký hồn cổ mộc là vật liệu đỉnh cấp trong việc chế tạo con rối. Tác dụng lớn nhất của nó là có thể ký thác tâm thần, khiến con rối có linh tính hơn, trở thành con rối bản mệnh, thực lực tăng trưởng theo chủ nhân, nhưng Ninh Dạ không phải người của Mộc Khôi Tông, không đi theo đạo về con rối, đối với y việc chế tạo con rối bản mệnh không có ý nghĩa gì. Ngược lại còn khiến bản thân có thêm một tử huyệt, quan trọng nhất là thực lực hiện giờ của y cũng chẳng thể làm được. Hơn nữa ngoại trừ chế tạo con rối ra, ký hồn cổ mộc còn có một tác dụng đặc biệt, đó là chế tạo quẻ bói. Đây là bí pháp của Thiên Cơ Môn, quẻ bói được chế tạo từ ký hồn cổ mộc có thể tăng cường năng lực bói toán lên rất nhiều. Ninh Dạ biết rõ năng lực bói toán suy tính của Côn Lôn Kính mới là chỗ dựa lớn nhất của y. Mượn sức của Côn Lôn Kính y không cần tự đặt mình vào nơi nguy hiểm cũng thu được nhiều tin tức quan trọng, thế nhưng Côn Lôn Kính không cách nào suy tính tương lai. Khó mà nhìn ngó thiên cơ, khó quan sát được bậc đại năng, cũng khiến Ninh Dạ khó lòng thu được những tin tức cơ mật quan trọng hơn chuyện Mộc Liêu Trấn đúng. Là vận may, đã có ký hồn cổ mộc, mọi việc cũng thuận tiện hơn nhiều. Nếu may mắn không khéo có thể bói toán tính luôn được nơi hạ lạc của mảnh vỡ thiên cơ điện. Nhưng muốn chế tạo ký hồn cổ mộc thành quẻ bói còn cần thêm rất nhiều chuẩn bị. Đầu tiên cần nguyên thần của một sinh vật có linh tính gửi vào trong cổ mộc. Như vậy mới có thể hình thành ký hồn cổ mộc hoàn chỉnh. Hơn nữa sinh vật có đặc tính bất đồng cũng sẽ ảnh hưởng tới bói toán. Đương nhiên tốt nhất là sinh vật thời không. Tính toán quá khứ tương lai, không gì không chuẩn, kém một chút thì là nguyên thần của sinh vật cường dại có thể phá tan hạn chế bí mật của người khác, suy tính về cường giả. Kém hơn nữa thì chỉ suy tính được về nhân vật trung lưu bình thường. Thật ra, có thể sử dụng nguyên thần của tu sĩ nhưng Ninh Dạ tự có giới hạn riêng. Y không định dùng, nguyên thần của sinh vật mạnh mẽ không phải thứ dễ kiếm nhưng Ninh Dạ tự có cách. Cái gì? Người muốn nguyên thần của sinh vật cấp vạn pháp đỉnh phong? Vương Sâm kinh ngạc, đây là lần thứ tư Vương Sâm tiếp xúc với Ninh Dạ. Không ngờ Ninh Dạ lại quăng cho mình một yêu cầu như vậy. Ninh Dạ lạnh nhạt nói. Với Mộc Khôi Tông, chắc đây chẳng phải việc khó khăn gì. Cái này thì đúng, nguyên thần của sinh vật cấp bậc vạn pháp đỉnh phong tuy khó mà kiếm được nhưng với Mộc Khôi Tông thì không thành vấn đề, ít ra cái giá phải trả cũng thấp hơn ký hồn cổ mộc nhiều. Thật ra nếu có thể, Ninh Dạ muốn nguyên thần của sinh vật thời không hơn, cho dù là cảnh giới hoa luân cũng có giá trị hơn sinh vật vạn pháp đỉnh phong bình thường nhiều. Nhưng không thể đưa ra yêu cầu này. Nếu không Mộc Khôi Tông sẽ phát hiện ra thân phận của y, Vương Sâm cười lạnh. vấn đề là vì sao chúng ta phải giúp ngươi? Hắn đã trả thù lao cho chuyện lần trước, vì vậy bây giờ có thể từ chối thẳng thừng. Danh sách gián điệp của Hắc Bạch Thần Cung ở Mộc Khôi Tông, được không? Ninh Dạ tung một đòn sấm sét, Vương Sâm lập tức kinh hãi, ngươi lấy được à? Toàn bộ, Ninh Dạ khinh thường, ngươi nghĩ hay nhỉ, chỉ có thể cho ngươi những kẻ cảnh giới tàng tượng thôi. Thế thì yếu quá, không có tác dụng gì. Vương Sâm lắc đầu, không có tác dụng gì. Ninh Dạ chính là kẻ dùng cảnh giới tàng tượng bẫy chết hai nhân ma. Nhưng y sẽ không nói câu này. Với Vương Sâm, không phải không thể đưa hoa luân cảnh, nhưng để sau này hợp tác chậm rãi bàn bạc. Vương Sâm nghe vậy chấn động, rốt cuộc tên này là ai mà có thủ đoạn như vậy? Không phải hắn không nghĩ tới chuyện suy tính thiên cơ, chỉ có điều thiên cơ môn đã bị hủy diệt. Tuy những tiên môn khác cũng có người tinh thông nhưng còn xa mới đạt tới trình độ của thiên cơ môn. Hơn nữa trong tình huống không có Côn Lôn kính, thiên cơ môn cũng chẳng thể làm được như vậy. Vì vậy bất luận thế nào Vương Sâm cũng không nghĩ ra. Chỉ cảm thấy năng lực của người này rất cao. Chẳng qua, có năng lực như vậy mà còn tới tìm Mộc Khôi Tông đòi nguyên thần sinh vật vạn pháp đỉnh phong. Thật không biết phải nói gì, nhưng Ninh Dạ nói không sai. Đã có lần hợp tác khởi đầu rất tốt, đương nhiên sau này cũng có thể hợp tác tiếp. Bây giờ xem ra, một nguyên thần sinh vật vạn pháp đỉnh phong có linh tính. Đổi lấy danh sách gián điệp cảnh giới tàng tượng của Hắc Bạch Thần Cung là tuyệt đối đáng giá. Có, chắc là không sót kẻ nào không? Hắn hỏi, chỉ cần có ghi chép thì sẽ không bỏ sót. Còn nếu không ghi chép thì là mới nhập môn. Ta cũng chẳng có cách nào. Nhưng có sao đâu. Năm nào cũng có gián điệp thì năm nào ta cũng có thể bán. Ninh Dạ cười nói, ngươi biết cách làm ăn quá nhỉ. Vương Sâm đã gật đầu. Được, ta đồng ý. Ký hồn chù hai, đối với Mộc Khôi Tông. Đúng là nguyên thần sinh vật vạn pháp đỉnh phong không phải việc gì khó. Chỉ mấy ngày sau Vương Sâm đã đưa tới. Nhưng tính chất của sinh vật rất bình thường, chỉ có tu vi cường đại mà thôi. Ninh Dạ cũng chẳng mong bọn họ sẽ đưa đồ tốt, lập tức dùng nguyên thần sinh vật này kết hợp với ký hồn cổ mộc. Chế tạo ra 12 quẻ bói có vẻ rất cổ xưa, mang đầy khí tức phù văn thần bí. Quẻ bói này có thể suy tính bình thường, tăng cường hiệu quả suy tính, cũng có thể trực tiếp đốt cháy để tạm thời tăng cường năng lực tính toán. Sau khi chế tác quẻ bói xong, Ninh Dạ trực tiếp kích hoạt một quẻ bói danh sách gián điệp là thứ rất quan trọng. Chắc chắn sẽ bị thi pháp bảo vệ. Không làm vậy thì không thể tính được. Quẻ bói cháy lên như hương. Côn Lôn kính trong thiên cơ điện chuyển động, chiếu rọi ra danh sách. Đáng tiếc, chỉ có cảnh giới hoa luân trở xuống. Cũng không phải không thể suy tính ra mà vốn không có danh. Sách cảnh giới cao hơn gián điệp cao cấp của Hắc Bạch Thần Cung vốn không thể để lại bất cứ giấy tờ chứng cớ nào. Cho dù thế đây cũng là một thu hoạch lớn. Sau khi nhận được danh sách, Ninh Dạ tiếp tục đốt một quẻ bói. Lần này là tính toán về mảnh vỡ thiên cơ điện. Hình ảnh từ từ xuất hiện. Ninh Dạ ngạc nhiên, đây là đâu? Không ngờ hình ảnh xuất hiện lại là một phòng ngủ chứ không phải phòng kho. Nói cách khác, mảnh vỡ thiên cơ điện C ở Hắc Bạch Thần Cung đang nằm trong tay một người. Vậy thì là ai? Đáng tiếc chỉ nhìn phòng ngủ thì không thể biết chủ nhân của nó là ai. Mà Côn Lôn kính cũng không thể suy tính về người, nhưng Ninh Dạ vẫn ý thức được người có thể cất giữ mảnh vỡ thiên cơ điện ít nhất cũng là đại năng. Vô cấu cảnh trở lên, Ninh Dạ kiểm tra cẩn thận phòng ngủ, phát hiện trên giường cổ trong phòng ngủ có một số phù văn kỳ lạ. Chắc là một loại chữ viết thời thượng cổ, nói cách khác cái giường này là di vật thời thượng cổ. Tốt lắm, di vật thời thượng cổ vốn không nhiều, điều tra theo hướng này có lẽ sẽ tìm được manh mối. Nhưng chỉ mình thì khó mà tra được, có lẽ lại phải dùng tới Vương Sâm. Đêm hôm sau, Vương Sâm nhận được danh sách Ninh Dạ đã tách danh sách ra, chỉ giao danh sách gián điệp cảnh giới tàng tượng. Nhìn danh sách trong tay, hắn nghi ngờ nói, ngươi không đưa bừa cho ta một danh sách giả đấy chứ? Đừng có nói mấy câu ngu ngơ chín óc ấy, các ngươi tự có cách phân biệt thật giả. Ninh Dạ đáp lời, cái này thì đúng, bắn lên bia xong mới vẽ bia thì dễ dàng hơn nhiều. Nhưng Ninh Dạ lại nói, các ngươi sẽ không ngốc tới mức bắt hết tất cả gián điệp trong một lượt đấy chứ? Hả, ý ngươi là sao? Có một số kẻ, giữ lại còn hữu dụng hơn. Vương Sâm vui vẻ, xem ra ngươi khác với ta. Ngươi thật sự hận Hắc Bạch Thần Cung tới thấu xương. Có phải bọn chúng đã giết người chí thân của ngươi không? Ninh Dạ đáp rất hờ hững. Đúng vậy, nhưng bọn chúng giết rất nhiều người. Dùng cách này không tìm ra ta đâu. Dẫu sao cũng phải có phương hướng chứ. Vương Sâm mỉm cười, tiếp xúc với nhau nhiều lần, cũng từ từ hiểu được nhau, giao tiếp cũng thoải mái hơn nhiều. Được rồi, tạm biệt, Vương Sâm xoay người đi khỏi. Đừng vội, Ninh Dạ nói, còn chuyện gì nữa? Ninh Dạ giơ tay, một tờ giấy vàng đã bay đến bên người Vương Sâm. Trong lòng Vương Sâm hơi động, không phải vì điều gì khác mà là vì động tác này mang ý nghĩa đối phương đích thân tới. Vương Sâm vẫn biết đối phương ra vẻ tới gặp hắn, thực chất là dùng một thủ đoạn ảo ảnh nào đó, nhưng lần này đối phương lại đích thân tới. Điều này có ý nghĩa gì? Nghĩa là y tự tin đối mặt với mình. Vương Sâm lập tức ý thức được. Nói cách khác, thật ra tu vi của người này rất bình thường nhưng gần đây đã đột phá, nhưng nếu vậy sao y lại có những tin tức bí mật kia? Chẳng lẽ sau lưng y còn có ai? Ninh Dạ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, bèn nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta cùng đứng dưới một mái hiên, nên bớt tính toán đi, chân thành hơn một chút, tốt cho cả ngươi và ta. Vương Sâm hừ một tiếng nhận tờ giấy vàng, nhíu mày, đây là cái gì? Như ngươi thấy đấy, trên này có khắc một loại chữ viết cổ đại, ta cần ngươi tra giúp ta đây là chữ viết thượng cổ gì? Hắc Bạch Thần Cung có kẻ nào nắm giữ loại công pháp hay bảo vật này? Vương Sâm vui vẻ, có thứ ngươi không tra ra được à? Ta còn không kiếm đoạt nguyên thần sinh vật vạn pháp đỉnh phong đấy. Ninh Dạ nói đầy ẩn ý, có sở trường riêng mới có thể dắt tay nhau cùng tiến bước được. Vương Sâm hỏi, ngươi có thể cho ta cái gì? Ngươi muốn cái gì? Vương Sâm cười nói, ta muốn công pháp Thiên Tàng Phong, ngươi có cho được không? Ngươi chắc không? Ninh Dạ hỏi ngược lại. Vương Sâm ngơ ngác, y chỉ tiện mồm nói, không ngờ Ninh Dạ lại có. Bèn hỏi, tất cả, trong cảnh giới tàng tượng, ta có hết, nói cách khác, bây giờ ngươi chỉ có thể tới đệ nhất cốc trong Thiên Tàng Phong. Suy đoán hoàn toàn vô nghĩa, công pháp cảnh giới tàng tượng chẳng ý nghĩa gì với Mộc Khôi Tông. Cả, vậy đưa yêu cầu có ý nghĩa đi. Vương Sâm suy nghĩ một chút rồi đáp, tạm thời ta không cần gì cả, coi như ngươi nợ ta một món nợ ân tình, lần sau trả, vậy tốt nhất phải nói trước. Ân đình này không đủ để các ngươi giao giá trên trời đâu. Vương Sâm bèn nói, giết người thì sao? Trong cảnh giới tàng tượng, ta sẽ cố gắng không để lâu. Ninh Dạ nhếch miệng, chỉ cần là người của Hắc Bạch Thần Cung thì không thành vấn đề. Vương Sâm cũng mỉm cười. Hắn đã dần hiểu được đối phương. Ít nhất có một điều không sai, đó là y thật sự rất muốn hủy diệt Hắc Bạch Thần Cung. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch. ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 61, trì vãn ngưng 1. Hai ngày sau, Ninh Dạ nhận được tin tức mà mình muốn, đúng là lại phù văn cổ này là một loại chữ viết thượng cổ. Kẻ sử dụng loại chữ viết này chính là linh tộc thượng cổ. Nghe nói linh tộc thượng cổ là một trong những chủng tộc tu luyện tiên pháp sớm nhất nhưng cuối cùng vẫn biến mất trong dòng sông lịch. Sử, bây giờ thỉnh thoảng còn gặp một số di tích liên quan tới linh tộc thượng cổ. Chắc cái giường cổ kia được tìm ra trong di tích của linh tộc thượng cổ. Mà trong Hắc Bạch Thần cũng chỉ có một người có liên quan tới di tích của linh tộc thượng cổ. Thanh Mộc Lão Tổ. Thanh Mộc Lão Tổ là một trong ngũ tổ của thập nhị thiên cương. Ban đầu người này chỉ có tu vi bình thường, muốn cầu tiên duyên nên vân du tứ hải, không ngờ cuối cùng lại đạt được kỳ ngộ vài lần. Di tích linh tộc thượng cổ được phát hiện vào lúc này, cũng nhờ đó hắn mới có tu vi và địa vị sau này. Còn chiếc giường kia chính là thông linh cổ sàng. Thanh Mộc Lão Tổ tìm ra nó trong di tích linh tộc thượng cổ. Nghe nói tu luyện trên giường này có thể tăng cường ý chí linh hồn, tăng sức mạnh của thần thức. Bảo bối quý giá như vậy, chắc chắn lão ta không dễ dàng giao cho kẻ khác. Nói cách khác, mảnh vỡ Thiên Cơ Điện đang nằm trên tay lão ta. Tìm ra vị trí của mảnh vỡ, tiếp theo là xác nhận lại và đoạt lấy. Xác nhận vị trí cụ thể thì đơn giản, chỉ cần tới gần mảnh vỡ là Ninh Dạ có thể cảm ứng được. Còn lấy được cũng không khó. Mảnh vỡ Thiên Cơ Điện là thứ vô dụng. Ninh Dạ tin hắn sẽ không mang một thứ vô dụng trên người. Vì vậy vấn đề quan trọng nhất là làm sao đến được đó. Thanh Mộc Lão Tổ vân du quanh năm suốt tháng, nhưng Hắc Bạch Thần Cung vẫn sắp xếp một tiên phủ ở Thiên Tú Phong cho lão ta. Nơi đó là chỗ ở của các đại nhân vật của Hắc Bạch Thần Cung. Đệ tử bình thường không thể đi vào. Vậy phải làm sao mới tới đó được đây? Ninh Dạ đang suy nghĩ, đột nhiên trong lòng nhớ ra một chuyện. Thanh Mộc Lão Tổ, đây chẳng phải sư phụ của Nhiễu Hoa Tiên Tử Trì Vãn Ngưng à? Mẹ nó, không phải chứ. Ninh Dạ đã nghĩ đến Hứa Ngạn Văn. Từ lúc Hứa Ngạn Văn mở lời đến giờ đã khá lâu. Không biết tên này còn nhớ lời hứa hẹn lúc đó không?

Nghĩ lại thì nếu Chỉ Vãn Ngưng thật sự thích Hứa Ngạn Văn, Ninh Dạ đã chẳng xuất hiện ở đây. Vì vậy chắc là trường hợp sau. Hiếm thấy nhất là tuy tướng mạo của Ninh Dạ rất xấu xí, người ngoài mà thấy thì có tránh cũng chẳng kịp, nhưng sắc mặt cô lại chẳng hề kinh ngạc hay giật mình mà mời chào rất nhiệt tình. Một người con gái đã xinh đẹp còn hiểu biết lễ phép, khiêm tốn dễ gần, quả thật rất hiếm có. Ninh Dạ đã từng thấy rất nhiều MXC nữ, nhưng lần đầu tiên y gặp người vừa đẹp vừa khiêm tốn như Chỉ Vãn Ngưng. Chuyện này khiến y lấy làm lạ, không phải y coi thường nữ giới, nhưng tính cách một người thường có liên quan tới hoàn cảnh trưởng thành và bối cảnh giáo dục của người đó. Bất luận xuất thân của Chỉ Vãn Ngưng cô gái này là người của đại gia tộc, hay là sư môn của cô Thanh Mộc lão tổ không phải người tốt lành gì, đều không giống nơi có thể bồi dưỡng được một cô gái xinh đẹp cao quý nhưng lại dịu dàng hiểu lễ nghĩa như vậy. Lúc này Hứa Ngạn Văn và Ninh Dạ đã ngồi xuống, Chỉ Vãn Ngưng đích thân châm trà cho hai người, đầu tiên trò chuyện với Hứa Ngạn Văn vài câu sau đó quay sang Ninh Dạ. Còn chưa biết vị này là, Hứa Ngạn Văn giải thích cho cô. À, hắn tên là Ninh Dạ, là đệ tử của Trương Thất Sát. Hứa Ngạn Văn có thân phận cao nhưng bối phận thấp cho nên phải gọi Trương Liệt Cuồng là Trương Thất Sát. Chỉ Vãn Ngưng đặt bình trà rất tao nhã rồi ngồi xuống. Hóa ra là Ninh sư đệ, Văn Ngưng ngưỡng mộ đã lâu. Trong chiến trường khảo sát lần này, Ninh sư đệ thật sự rất xuất chúng. Câu sau của cô thể hiện rõ bốn chữ, ngưỡng mộ đã lâu, không phải đang khách sáo. Chuyện này khiến Ninh Dạ lại kinh ngạc. Trong mắt y, tiên tử như vậy chắc phải không dính khói bụi trần gian, không hỏi chuyện nơi hạ giới mới đúng. Nhưng bây giờ nhìn lại, Chỉ Vãn Ngưng không những ăn khói lửa nhân gian mà còn rất thích ăn là khác. Đây đúng là một mỹ nữ, tuyệt thế, khí chất tao nhã nhưng vẫn bình dị gần gũi. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 63, Đại Thế 1. Trong Túy Hương Đình, Hứa Ngạn Văn còn đang trò chuyện với Chỉ Vãn Ngưng, suy nghĩ của Ninh Dạ đã trôi về Pu Ân xa. Ngoài Tam Giang Hồ là một loạt cung điện hùng vĩ, đó là nơi ở của các đại nhân vật trong Hắc Bạch Thần Cung. Theo hiểu biết của Ninh Dạ, ít nhất có hai vị lão tổ và một vị tứ phương kỳ sứ của Hắc Bạch Thần Cung ở đó. Hắc Bạch Thần Cung có thập nhị thiên cương, ngoại trừ Nhạc Tâm Thiện và Hắc Bạch Điện Chủ, còn lại 9 người là tứ phương kỳ sứ và ngũ tổ. Tất cả đều là đại năng cảnh giới vô cấu, trong đó thân phận của tứ phương kỳ sứ cao hơn một chút. Trong quần thể cung điện giữa Thiên Tú Phong có 3 đại điện. Căn cứ theo địa vị cấp bậc, có lẽ địa điện chính giữa là của vị tứ phương kỳ sứ. Đại điện hai bên trái phải có lẽ là của hai vị lão tổ. Hai tòa đại điện này một cái màu xanh một cái màu sắc ánh sáng rực rỡ. Đại điện nhiều màu chắc là của Vạn Pháp lão tổ, còn màu xanh là của Thanh Mộc lão tổ. Nhưng đây chỉ là phán đoán theo lẽ thường. Hiểu biết của Ninh Dạ về Thanh Mộc lão tổ chỉ có hạn. Không khéo vị lão tổ này tên là Thanh Mộc nhưng lại thích màu sắc rực rỡ. Bây giờ vấn đề là làm sao mới có thể tiếp cận hai đại điện kia. Chỉ cần tới gần đó, mình có thể cảm nhận được tồn tại của mảnh vỡ Thiên Cơ Điện. Trong lúc hắn đang suy nghĩ lại đột nhiên nghe thấy một giọng nói như từ trên trời vọng tới. Ninh sư đệ, Ninh sư đệ. Hóa ra là Chỉ Vãn Ngưng đang gọi y. Ninh Dạ khôi phục tinh thần, ừ, một tiếng. Đôi mắt to xinh xắn của Chỉ Vãn Ngưng đang nhìn y. Ninh sư đệ thấy Hứa sư huynh nói có đúng không? Hả, ngại quá, hai vị vừa nói gì vậy? Ta không để ý, Ninh Dạ áy náy nói. Chỉ Vãn Ngưng che miệng cười khẽ. Hóa ra chúng ta nói chuyện ở đây nhưng tâm hồn của Ninh sư đệ đã treo ngược cành cây. Ninh Dạ vội vàng đáp, là lỗi của ta, xin hỏi vừa rồi hai vị đang trò chuyện gì vậy? Hứa Ngạn Văn bất mãn nói, ta và Văn Ngưng vừa nói tới đại thế của thiên hạ. Văn Ngưng nói gần đây ánh sao cùng ảm đạm, thiên cơ mờ mịt, ẩn hàm dị tượng, e là có sóng ngầm thay đổi. Ta lại cảm thấy đây là ảnh hưởng của đoạt thiên thuật. Cửu Tông thống trị thế giới đã lâu, sóng gió cũng chẳng dậy nổi. Ninh Dạ giả vờ ngạc nhiên, đoạt thiên thuật, đúng rồi, sư đệ còn chưa biết đúng không? Một năm trước thiên cơ môn bị ma môn tiêu diệt. Trưởng giáo Tân Nhiễm Tử chiến tử, trước khi chết đã sử dụng đoạt thiên thuật che giấu thiên cơ giúp ba môn hạ đệ tử trốn thoát. Không cách nào truy tìm, Hứa Ngạn Văn nói, đương nhiên việc này còn chưa đồn ra ngoài, người không biết cũng không có gì lạ. Ninh Dạ rất bình tĩnh, y mỉm cười, gương mặt xấu xí hơi dữ tợn. Hóa ra là vậy, chắc Chí Tiên Tử cũng biết, nếu trời sinh biến cố chắc cũng có nguyên do. Chí Vãn Ngưng bèn nói, đương nhiên rồi, thiên địa thay đổi không phải chuyện một sớm một chiều. Thực ra trước khi thiên cơ môn bị hủy diệt đã có manh mối. Chỉ có điều dấu tích không hiện rõ, khó lòng phát hiện. Văn Ngưng thích tinh tượng học, cũng từng học qua, từng phát hiện một năm trước khi thiên cơ môn bị hủy diệt. Cảnh tượng trên trời có dị sắc, chỉ tiếc là Tân Nhiễm Tử thi triển Dương Tử Thu. Dị động này vừa hiện ra đã lập tức bị ẩn giấu, không cách nào quan sát, nhưng cho dù không thể phán đoán từ thiên tượng nhưng có thể thấy một số vấn đề ở phương diện khác. Ninh Dạ nghiêm túc nói, xin tiên tử chỉ giáo. Chỉ Vãn Ngưng suy nghĩ một chút rồi đáp, Trường Thanh Cửu Tông, Hắc Bạch Thần Cung, Hạo Thiên Môn, Thái Âm Môn, Mộc Khôi Tông, Long Dương Phủ, Yên Vũ Lâu, Vạn Hoa Cốc, Thánh Vương Các, Cực Chiến Đạo, mỗi phái chiếm cứ một châu. Cũng vì vậy Cửu Tông chia ra ba thế lực, ba môn phái liên thủ, bản phái kết đồng minh với Hạo Thiên Môn ở Vân Châu, Thái Âm Môn ở Hàn Châu tạo. Thế nhưng thế cục ba liên minh ba môn phái này không cân đối, một khi tan vỡ sẽ tạo thành hỗn loạn. Hiện giờ hòa bình kéo dài đã lâu, sóng ngầm cuồn cuộn, chỉ riêng Hắc Bạch Thần Cung gây đây đã liên tục có chuyện xảy ra. Tuy không phải việc lớn nhưng có thể thấy thế của làn nước ngầm đang dần nổi dậy, cố gắng đục nước béo cò. Hứa Ngạn Văn xua tay liên tục, lời này của sư muội sai rồi. Thế cục ba liên minh ba môn phái này tuy không cân đối nhưng cũng vì cái không cân đối này mà có thể ổn định. Bất cứ liên minh nào có hỗn chiến sẽ khiến phe thứ ba trở thành ngư ông đắc lợi. Mọi người đều hiểu đạo lý này nên đều mong người khác ra tay còn mình ngồi yên hưởng lợi. Tình hình như vậy rất khó thay đổi. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả, kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 64, Đại Thế 2, Chỉ Vãn Ngưng thở dài, ta đã nói rồi, chuyện này cần ngoài dẫn. Chiến tranh vốn không phải là thứ thuộc về lý trí, một số thời điểm bên phát động chiến tranh chưa chắc đã đánh vì chắc chắn nắm được chiến thắng. Đánh, có thể chỉ vì muốn đánh, có quá nhiều người làm việc không buồn nghĩ tới hậu quả. Hứa Ngạn Văn cười lớn, sư muội nói gì cũng có căn cứ, vậy là đang ám chỉ ai ư? Chỉ Vãn Ngưng trợn mắt khinh thường, cô vốn đã đẹp, cái trợn mắt này khiến xương cốt Hứa Ngạn Văn mềm nhũn. Chỉ Vãn Ngưng đã tiếp tục châm trà cho hắn. Rồi nhẹ nhàng nói, sau này sư huynh đừng nói linh tinh như vậy, còn Ninh sư đệ thấy hai người chúng ta nhìn nhận ra sao? Ninh Giả không định thể hiện gì trước mặt mỹ nhân này nhưng ngẫm lại với dung mạo của mình lúc này, thì có biểu hiện tốt đến mấy chắc đối phương cũng chẳng để vào mắt. Cái tình tiết máu chó mà mọi người hay nói chắc không diễn ra trên người mình đâu. Nếu mình chỉ nói vài lời khiến người ta kinh ngạc là làm cho tâm hồn Chỉ Vãn Ngưng điên đảo, vậy thì thói đời quá đơn giản rồi. Nhưng nếu biểu hiện tốt biết đâu lại được coi trọng, cơ hội sẽ càng nhiều. Y bèn nói, ta nghiêng theo cái nhìn của sư tỷ, thế giới Trường Thanh này đã yên bình quá lâu rồi, có lẽ không tới trăm năm sau sẽ có biến cố lớn xảy ra. Đối với tu tiên giả, thời gian trăm năm không phải là dài, ngay cả Chỉ Vãn Ngưng cũng không dám nói biến cố lớn sẽ xảy ra trong vòng trăm năm, nghe vậy rất kinh ngạc. Hứa Ngạn Văn càng bất mãn, cho dù muốn lấy lòng mỹ nhân thì sư đệ cũng không thể nói những lời kinh khủng như vậy được. Hắn chẳng hề đề phòng gì Ninh Dạ, nói vậy chỉ là vì lập trường khác biệt. Lên tiếng phản đối, Chỉ Vãn Ngưng cười nói, cứ nghe sư đệ giải thích nguyên nhân đã. Ninh Dạ bèn nói, ta không chỉ cho rằng chiến tranh nhất định sẽ xảy ra, hơn nữa còn bùng phát ở Hắc Bạch Thần Cung đầu tiên. Câu này vừa nói ra, hai người đều kinh ngạc, ánh mắt Chỉ Vãn Ngưng lập lòe ánh sáng. Quan sát kỹ Ninh Dạ, Ninh Dạ chẳng hề khách khí, lấy tay chấm trà, vẽ lên bàn, tạo thành một tấm bản đồ đại lục Trường Thanh, vừa vẽ hắn vừa nói, Trường Thanh có Cửu Châu, phân bổ ở khắp nơi trong đó Yên Vũ Lâu ở Hải Châu, chiếm giữ vùng biển, tạm không bàn đến, 8 châu khác chia ra khắp các đại lục Nam Bắc Đông Tây. Trong số đó Mạc Châu, Liệt Châu, Thiên Châu ở giữa, Mạc Châu ở chính giữa, tiếp giáp với cả 4 châu lớn là Liệt Châu, Thiên Châu, Vân Châu, Hàn Châu, thậm chí có một phần nhỏ giáp danh với Yên Châu, chính là 4 vùng đất chiến sự. Tuy bản tông đã liên minh với Hạo Thiên Môn ở Vân Châu, Thái Âm Môn ở Hàn Châu nhưng vẫn còn bất hòa với 3 thế lực là Cực Chiến Đạo ở Liệt Châu, Mộc Khôi Tông ở Thiên Châu và Vạn Hoa Cốc ở Yên Châu. Hơn nữa 3 nơi này lại thuộc về 2 liên minh, có thể nói thật ra Hắc Bạch Thần Cung đối mặt với 2 đại liên minh cùng lúc. Nghe nói như vậy, sắc mặt Hứa Ngạn Văn và Trì Vãn Ngưng đều cứng lại. Ninh Dạ tiếp tục nói, đây là địa thế, là hoàn cảnh địa lý của Mạc Châu, nó đã quyết định nơi này vốn đã thích hợp làm chiến trường. Còn lý do nào nữa không? Trì Vãn Ngưng hỏi, có, Ninh Dạ nói, chiến tranh cần có thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Vừa rồi sư tỷ đã nói ánh sao thay đổi, trời sao u ám, chính là thiên thời, trời sinh sát cơ nhưng bị thần thông che giấu, tuy không thể chứng kiến nhưng có thể cảm nhận được nguy hiểm. Mà ta cũng biết, lấp kín không bằng khai thông, càng chặn lại, e rằng hậu quả càng nghiêm trọng, cũng như con đập ngăn nước, một khi vỡ đậu, lũ lụt sẽ cực kỳ nghiêm trọng, vậy còn nhân hòa thì sao? Hứa Ngạn Văn hỏi, Ninh Dạ đáp lời, chuyện này liên quan đến 3 bên. Liên minh 3 bên không hợp nhau đã lâu, thù hận tích tụ càng lúc càng nặng. Trước đây không lâu Mộc Khôi Tông vừa giết 2 vị nhân ma của bản phái. Tuy có người mới thay thế bổ sung nhưng rõ ràng thực lực đã hổn tại. Quan trọng hơn nữa là thù hận tích lũy thêm. Bây giờ mọi người còn đang trong giai đoạn tích lũy sức mạnh nhưng có lẽ chỉ cần một mồi dẫn thôi, có thể gây ra đại chiến. Ngòi dẫn ở đâu? Hai người cùng hỏi, Ninh Dạ lắc đầu. Chuyện này thì loại tiểu nhân vật chúng ta làm sao biết được. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, 10 các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình. Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả. Chương 65, Sát Thân Đao 1. Ngày hôm đó Ninh Dạ nói chuyện với Hứa Ngạn Văn và Trì Vãn Ngưng rất lâu, y không thể kiếm được cơ hội tới Thanh Mộc Điện ngay, nhưng không sao, y đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Trì Vãn Ngưng. Mà một khi Hứa Ngạn Văn còn muốn mượn sức y để tăng cường cho mình, hắn còn phải gọi mình tới giúp, như vậy rất tốt. Hôm nay là ngày Trương Liệt Cuồng kiểm tra sát tâm đao của Ninh Dạ. Trước căn nhà nhỏ trên bãi đất trống, Trương Liệt Cuồng đứng chắp tay, đến đây nào, lần này không có ảo ảnh chỉ có sư phụ, tấn công ta, nếu ngươi đã tu luyện tới mức sát phạt tùy tâm, có địch không có ta, vậy cho dù là đối mặt với sư phụ cũng có thể vận sát tâm. Rõ, Ninh Dạ cúi người trả lời. Trương Liệt Cuồng nói không sai, sau khi tu luyện tới mức đột sát phạt tùy tâm, không còn chuyện khó mà nổi sát niệm với người mình nữa. Chỉ cần muốn, sát tâm sẽ nổi lên. Chỉ có điều khi Trương Liệt Cuồng nói vậy, hắn lại thoải mái phóng thích khí thế, vu vi vạn pháp đỉnh phong, khi hắn đốc toàn lực chẳng khác nào một ngọn núi cao đứng sừng sững trước mặt Ninh Dạ. Chấn nhiếp tâm thần, cảm giác không khác nào đối mặt với một thiên thần vô địch. Đối thủ chỉ tiện tay búng một cái là tiêu diệt được bản thân. Đối mặt với một người như vậy, làm sao nổi sát tâm? Một khi sợ hãi, e là sát niệm gì cũng bay sạch, nhưng đây chính là thử thách. Dũng sĩ chân chính thì cho dù đối thủ mạnh mẽ tới đây cũng dám nâng đao lên giết. Ninh Dạ đã lẩm bẩm, cũng tức là lượng kiếm đây mà. Lượng kiếm ý là hai kiếm khách gặp nhau, cho dù biết không địch nổi đối phương cũng phải rút kiếm ra đại chiến, thể hiện khí phách không hề sợ hãi của bản thân. Cái gì? Trương Liệt Cuồng không hiểu câu này, hơi ngạc nhiên. Ninh Dạ đã xuất đao, rút đao, ánh sáng lạnh lóe lên, sát tâm bộc phát, giết. Ánh đao đỏ máu đã đâm vào điểm dưới rốn ba tác của Trương Liệt Cuồng. Đây là huyệt quan nguyên, vị trí thống trị điều khơi hẻn nguyên khí, cũng là nơi chứa đựng tinh, nguyên, lực, điểm yếu, vừa nổi sát tâm đã chọn nơi yếu hại. Xuất đao không quay đầu lại, dốc hết mọi hận ý sát ý hùng hồn của Ninh Dạ vào, như thật sự muốn đâm một đao đoạt mạng Trương Liệt Cuồng. Khoảnh khắc đó ngay cả Trương Liệt Cuồng cũng phải nhớn mày, quát lớn, được lắm, phốp. Ánh đao đỏ máu đã đâm trúng huyệt quan nguyên của Trương Liệt Cuồng. Ngay sau đó lưỡi đao vỡ nát từng tấc một, thậm chí Ninh Giả có thể cảm nhận được, Trương Liệt Cuồng vốn không dùng bất cứ pháp thuật phòng ngự nào. Chỉ dùng cơ thể đã dễ dàng chống lại nhát đao này. Có lẽ cũng vì thế nên nơi đó có một vệt máu đỏ, đây là Trương Liệt Cuồng cố tình để lại. Cũng như lần trước, Ninh Giả thu đao, đừng nói đao đã vỡ, cho dù không vỡ thì tấn công tiếp cũng là vô nghĩa. Sát tâm đao chú trọng ở tâm, lòng nghĩ đến là đao phát ra, còn tấn công nữa cũng là vô nghĩa. Chốc lát sau, Trương Liệt Cuồng gật đầu. Không tệ, ngươi đã làm được, bây giờ sát tâm đao của ngươi đã đại thành. Còn muốn tăng cường thì ngươi phải tự tu luyện thôi. Mỗi loại tiên pháp, công pháp, pháp thuật đều có cực hạn bình thường của mình. Cực hạn bình thường này chỉ cực hạn trong trạng thái tiêu chuẩn nhưng sẽ thay đổi khi tu vi và cảm ngộ của tu sĩ tăng cường. Nhưng đây đã là vấn đề cá nhân, không liên quan gì tới công pháp. Vì vậy có thể nói là sát tâm đao của Ninh Giả đã đại thành nhưng cũng có thể nói là đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Sau này sẽ ra sao phải xem bản thân y. Ngay sau đó Trương Liệt Cuồng búng một cái về phía Ninh Giả, ánh sáng kim chìm vào trong đầu, ba chữ cái xuất hiện trong tâm hải của Ninh Giả. Sát thân đao, Trương Liệt Cuồng nói, sát tâm đao chú trọng tâm trí, sát tâm vừa nổi đao ý đã thành, đây là cơ bản của thất sát, vì vậy uy lực không đáng kể. Chiến lực thật sự phải bắt đầu từ sát thân đao, kẻ sử dụng sát thân đao cần chú trọng gân cốt tư chất, cần thể chất cường đại mới có thể phát huy tác dụng. Đây mới thật sự là chiên sơ pháp tu thân, sau khi luyện thành thì thân thể gia tóc đều là vũ khí. Vạn vật trong thiên hạ không gì không giết được, ngươi tự cảm nhận đi, nói xong đã biến mất không thấy đâu. Ninh Giả vẫn đứng yên tại chỗ cảm nhận, yếu quyết của sát thân đao, Trương Liệt Cuồng nói không sai. So với sát tâm đao, sát thân đao mới là công pháp tiên gia, vũ khí sát sinh thật sự, thân là chỉ cơ thể, sát thân đao tu luyện cơ thể, cũng là phá hoại cơ thể. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu, tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà chuyện có hoạt hình, thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 66, sát thân đao 2. Sau khi tu luyện sát thân đao tới đại thành, cơ thể sẽ cứng rắn như tin hát xê ương, tay, chân, khuỷu tay, đầu gối, thậm chí một sợi tóc, không gì không thể thành đao. Chính vì vậy người tu luyện sát thân đao trước khi đại thành không được dùng vũ khí mà phải quen với việc chiến đấu bằng cơ thể. Chỉ khi tu luyện bản thân tới mức giơ tay nhắc chân đều là binh khí, dám chém cả vạn vật vạn pháp, đây mới là luyện được sát tâm đao. Ở đây nói dám chém chứ không phải chém được, tức là không quan tâm được hay không được, chỉ hỏi có dám hay không dám. Có suy nghĩ thì có can đảm, có cơ thể thì có giết chóc. Theo quy luật bình thường, tu luyện sát tâm đao thành công phải là tàng tượng trung kỳ. Còn tu luyện sát tâm đao thành công phải là tàng tượng đỉnh phong. Tâm trí ngộ tính của Ninh Giả đều tốt, hận ý không ngừng, sát ý liêm miên. Vì vậy bây giờ tu luyện tâm pháp cơ bản chưa tới tầng thứ tư nhưng sát tâm đao đã đại thành. Có thể nói chiến lược đi trước tu vi, nhưng sát thân đao chú trọng căn cốt tư chất. Căn cốt tư chất của Ninh Giả đều rất bình thường. Nếu muốn tăng cường nhanh chóng thì cần một số linh dược phụ trợ việc luyện thể. Y có linh thạch, nhưng không thể lấy những thứ đồ của Thiên Cơ Môn ra dùng. Đêm phủ đạo ra kiếm tiền cũng được, nhưng đương nhiên Trương Liệt Cuồng sẽ không thích. Với tính cách của Trương Liệt Cuồng, muốn dùng linh dược luyện thể, được, nhưng không phải tự làm mà ăn mà phải tự mình chém giết kiếm được tài nguyên. Đây cũng là suy nghĩ của đại đa số tu tiên giả, xét thấy bản thân còn có một số kế hoạch chưa đủ điều kiện để hoàn thành. Ninh Giả quyết định đi ra ngoài, tuy bây giờ tu vi của y chỉ mới tầng thứ ba nhưng lại có rất nhiều công pháp, quan trọng nhất là tu vi ba tầng đã đủ cho y sử dụng phần lớn thủ đoạn lúc trước của y ở Thiên Cơ Môn, vì vậy năng lực thực chiến vượt xa tu vi hiện tại. Đầu tiên là bình tĩnh tu luyện sát thân đao nửa tháng, xác nhận bản thân đã nắm giữ cơ bản của sát thân đao. Ninh Giả đi tới thất sát động, người muốn ra ngoài tìm cơ duyên. Nghe yêu cầu này của Ninh Giả, Trương Liệt Cuồng vừa ngạc nhiên vừa không ngạc nhiên. Ra ngoài tìm cơ duyên là chuyện mỗi đệ tử tu tiên đều phải trải qua. Thậm chí vì vậy các đại tiên môn còn thường xuyên thu xếp một số nhiệm vụ cho môn hạ đệ tử. Hơn nữa đa số là nhiệm vụ chiến đấu, cách làm tuy cũ nhưng lại rất quan trọng. Các đệ tử trưởng thành trong chiến đấu cũng nhận được cơ duyên trong chiến đấu. Chuyện khiến hắn kinh ngạc là cách làm của Ninh Giả. Không, nhận nhiệm vụ à? Trương Liệt Cuồng xác nhận lại. Đúng, không nhận nhiệm vụ, hành động tự do. Ninh Giả nhắc lại, vì sao? Vì đệ tử tin tưởng chắc chắn mình sẽ có thu hoạch. Các đại tiên môn quản lý Cửu Châu nên mỗi ngày đều đưa danh sách nhiệm vụ cho môn hạ đệ tử. Đại đa số là giữ trị an, diệt trừ yêu nghiệt, hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được điểm cống hiến môn phái. Nhưng cũng quy định trong thời gian thi thành nhiệm vụ nếu nhận được tiền nguyên vượt qua giới hạn cần phải nộp lên. Môn phái sẽ phát thưởng theo thu hoạch thêm vào. Cửu đại môn phái không để ích tới những lợi ích bình thường nhưng có một số tài nguyên quý giá thậm chí các đại năng cũng chưa chắc đã lấy ra được. Đương nhiên muốn chiếm dụng, mà loại cơ duyên quý giá này chưa chắc đã là thực lực mạnh mới nhận được. Vì vậy, cửu đại tiên môn còn bố trí một phương pháp chuyên giám sát. Dù thế mỗi năm các môn phái đều xảy ra chuyện đệ tử gặp kỳ ngộ nhưng giấu giếm không báo cáo. Cuối cùng bị phát hiện, nếu muốn kiếm chắc mà không phải nộp lên, cách tốt nhất là hành động tự do. Cách làm này có nhược điểm là không có bất cứ cống hiến môn phái. Nào, ưu điểm là môn phái cũng chẳng kiểm tra ngươi. Lúc này nghe Ninh Dạ nói vậy, Trương Liệt Cuồng hừ nhẹ, bản lĩnh thì không nhiều mà tâm cơ thì không nhỏ. Ninh Dạ đáp lời, đệ tử tu luyện thất sát đao, tâm trí cao hơn trời. Thất sát đao, đao cuối cùng chính là thiên sát đao, ngay cả ông trời còn chém, có gì không dám chém. Người tu luyện thất sát đao ít nhất không chịu thua kém bất cứ ai về bá đạo hào hùng. Trương Liệt Cuồng rất thỏa mãn với câu trả lời của Ninh Dạ, nếu vậy ngươi cứ đi đi, đừng la cà. Đi mau về mau, rõ, chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, 10 các đạo hữu đọc thử, thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà chuyện có hoạt hình, thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích, cổ tuyền trấn 1, đường Hán Dương, xe ngựa qua lại, một chiếc xe ngựa phóng nhanh trên đường lớn. Ép ven lên mặt đất lầy lội làm vô số bùn đất bắn lên. Sông Nam Việt vừa trải qua một cơn mưa nhỏ, khiến con đường cũng trở nên lầy lội khó đi. Sau khi đánh xe một đoạn, phu xe không thể không dừng lại dọn bùn đất trên trực xe. Tiện thể cho ngựa nghỉ ngơi một chút, vừa cọ bùn, hắn vừa nói, đi thêm 10 dặm nữa là tới Vong Xuyên Phủ rồi. Công tử, trong xe ngựa, Ninh Dạ, một tiếng, không đi vào Vong Xuyên Phủ, đi vòng qua đường lớn phía Tây. Phu xe kinh ngạc, sao công tử không nói sớm, vậy tiểu nhân có thể rẽ ngay đoạn đằng trước. Ninh Dạ dựa lưng vào thùng xe, bảo ngươi làm thì ngươi cứ làm đi, sẽ cho ngươi thêm tiền xe. Vâng, phu xe không dám nói gì, gương mặt lại chẳng hề vui mừng. Lái xe, treo thuyền, mở cửa hàng là những công việc chứng kiến chuyện đời. Phu xe liếc mắt là nhận ra vị khách của mình là tu tiên giả. Tu tiên giả mà chẳng chịu bay, lại đi ngồi xe, tuy hiếm thấy nhưng vẫn có. Quan trọng nhất là loại người này thường sẽ quỵt tiền. Ninh Dạ nói sẽ thêm tiền. Phu xe không tin, cũng chẳng dám tin. Hắn từng tận mắt chứng kiến có kẻ hỏi tiền xe nên bị đánh vỡ đầu. Cũng từng thấy cảnh do sóc này quá khiến tu sĩ bất mãn. Nổi máu giết người, nhìn nhiều rồi nên hắn biết không thể tin vào tu tiên giả. Thế nhưng ngươi lại không thể từ chối yêu cầu của bọn họ. Hắn cho ngươi tiền, ngươi phải ba quỳ chín lại. Hắn không cho ngươi tiền, người cũng phải cảm ơn trời cao có đức hiếu sinh. Đối phương không ra tay giết người, Ninh Dạ biết hắn không tin bèn ném chút bạc ra ngoài. Phu xe kia nhặt được bạc nhưng vẫn chẳng vui vẻ. Thấy hắn như vậy, Ninh Dạ lấy làm lạ. Sao nào, ngươi vẫn không tin ta à? Phu xe cười bồi, tiểu nhân nào dám, chẳng qua tiểu nhân đã qua tuổi vui vẻ vì tiền rồi. Gặp được người tốt như công tử đương nhiên phải vui vẻ chứ. Có thể sống thêm mấy ngày. Hắn đang ám chỉ là cũng chỉ sống thêm được mấy ngày mà thôi. Nghe hắn nói vậy, Ninh Dạ cũng chẳng biết nói gì. Y cũng từng lang bạt trên thế gian này khá lâu, sao lại không biết nỗi khổ của dân gian. Đối mặt với tiên nhân cao quý, dân chúng không thể phản kháng, đã chẳng còn hy vọng gì. Nếu có hy vọng cũng chỉ là trông mong trong nhà mình có một người tu tiên, có thể khiến bản thân một bước lên trời. Bọn họ chẳng khác nào súc vật bị nuôi trong lồng. Không có hy vọng cũng chẳng thấy tương lai, chỉ sống tạm bợ ngày qua ngày. nếu sập phải tiên nhân thì thậm chí chuyện sống tạm bợ cũng là hy vọng xa vời, nhưng cũng chính vì vậy những phàm nhân này không mấy e ngại tiên nhân, vì họ đã chuẩn bị để chết bất cứ lúc nào, không tha thiết với cuộc sống nữa thì cái chết có gì đáng sợ. Đây là đại thế của thiên hạ, ngay cả Ninh Giả cũng chẳng có cách nào. Cuối cùng đành thở dài một tiếng, tâm thần đã tiến vào thiên cơ điện, kiểm tra côn lôn kính, y không nỡ dùng quẻ ký hồn, vì vậy đành tính toán bình thường. Nhưng dù vậy, Ninh Giả vẫn cảm nhận được cơ duyên cách đây không xa. Ninh Giả rời khỏi thiên cơ điện, nói, đi về phía tây Vong Xuyên 20 dặm là nơi nào? Phu Xe suy nghĩ rồi trả lời, hình như là Cổ Tuyền Trấn, thế thì đến đó, lần này sẽ không đổi hướng nữa. Vâng, đúng lúc này sau lưng lại có giọng nói vang lên, Cổ Tuyền Trấn, các ngươi muốn tới Cổ Tuyền Trấn, thế thì tốt quá, đưa ta theo với. Ninh Giả vén rèm lên, thấy phía sau là một cô gái đang đi tới, cô gái này trông khá quen, Ninh Giả suy nghĩ, rốt cuộc cũng nhớ ra, là cô gái áo xanh có biểu hiện không tệ trong chiến trường khảo sát hôm đó. Cô gái áo lam cũng thấy Ninh Giả, hơi ngạc nhiên, Ninh Giả, ngươi biết ta? Cô gái áo lam đã cười nói, hạng đầu cũng chiến trường khảo sát, đệ tử của Thất Sát Thiên Đao Trương Liệt Cuồng, trong số người mới ngươi cũng khá nổi tiếng, huống chi dáng vẻ ngươi rất đặc biệt, làm cho người khác khó mà quên được. Ninh Dạ hơi ngại ngùng, xin lỗi, ta lại chưa biết tên của sư tỷ. Cô gái áo lam đã đi tới, ta tên Việt Tú Tú, môn hạ của Ngũ Dương. Lúc đó Ninh Dạ quyết chiến tới hôn mê nên không biết mấy vị nhân ma khác nhận đệ tử nào, giờ mới biết hóa ra cô gái này được Ngũ Dương công tử Công Tôn Dạ thu nhận. Đúng rồi, tính KHCS, Ngũ Dương công tử thích nữ sắc, chỉ thu đệ tử là mỹ nữ. Tướng mạo và thiên phú của Việt Tú Tú đều rất tốt, đương nhiên Công Tôn Dạ sẽ không bỏ qua. Hơn nữa xem cách đi lại của cô nàng, quá nửa là Công Tôn Dạ đã bóc tem rồi, đương nhiên Ninh Dạ sẽ không nói chuyện này ra. Việt Tú Tú quan sát Ninh Dạ, lấy làm lạ, ta đã nhận nhiệm vụ tới Cổ Tuyền Trấn, sao ngươi còn tới đó? Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 68, Cổ Tuyền Trấn 2, Cổ Tuyền Trấn có nhiệm vụ à? Ninh Giả cũng ngơ ngác, y dùng côn lôn kính tìm kiếm cơ duyên, cuối cùng xác định là nơi này có bảo vật xuất thế vì vậy mới đi tới. Không ngờ lại gặp phải Việt Tú Tú, hóa ra cô nàng nhận nhiệm vụ nên mới tới. Nhìn sắc mặt của y, Việt Tú Tú đã hiểu, hóa ra ngươi không nhận nhiệm vụ Cổ Tuyền Trấn, vừa vặn gặp phải thôi. Ninh Giả đáp, thấy y tới không phải là để tranh công với mình. Việt Tú Tú thở phài một hơi, ánh mắt xoay chuyển, mỉm cười nói, nếu thế thì cùng đi đi, lát nữa nếu gặp yêu ma, tiểu muội không địch nổi, còn phải nhờ sư huynh giúp đỡ, người định kiếm người giúp việc miễn phí thì có, nhưng nếu hai bên đều muốn tới Cổ Tuyền Trấn, có đẩy cũng chẳng được. Ninh Giả bèn gật đầu, cũng được, hai người cùng ngồi xe đi Cổ Tuyền Trấn. Trên đường đi Ninh Giả mới biết hóa ra Cổ Tuyền Trấn bị yêu ma quấy phá. Theo địa phương mô tả thì chỉ là tiểu yêu tiểu ma bình thường nên Hắc Bạch Thần Cung công bố một nhiệm vụ cho đệ tử cảnh giới tàng tượng, nhưng nhiệm vụ phải trảm yêu trừ ma này thường là nhiều người nhận, Việt Tú Tú dám nhận một mình, có thể thấy cô nàng này rất tự tin. Nửa canh giờ sau, xe ngựa tới Cổ Tuyền Trấn. Đến Cổ Tuyền Trấn chỉ thấy dân chúng trong trấn đều đóng cửa. Không ít người nhòm qua khe cửa nhìn bọn họ nhưng không ai ra nghênh tiếp. Chuyện này khiến Việt Tú Tú khá bất mãn, cô nàng hét lớn, môn hạ đệ tử của Hắc Bạch Thần Cung phụng lệnh đến đây trảm yêu trừ ma. Ai là người đứng đầu ở đây, còn không mau ra nghênh tiếp. Nhưng chỉ thấy đám người đang nhìn trộm lập tức biến mất. Không ngờ lại không có ai ra ngoài. Việt Tú Tú kinh ngạc, đúng lúc này thấy một ông lão vội vội vàng vàng chạy tới. Quần áo lam lũ, gương mặt đầy nếp nhăn, quỳ trên mặt đất kêu lên, tiểu dân Phượng Cửu Cung nghênh thượng tiên, đã chuẩn bị rượu và đồ ăn ngon cho thượng tiên, mời ngài theo ta. Thấy hắn như vậy, Việt Tú Tú mới nguôi giận, đi theo Phượng Cửu, hai người tới một gian phủ trong trấn, thấy vài hạ nhân đang vội vàng bê rượu và thức ăn lên. Việt Tú Tú chỉ uống một ngụm rượu đã nhổ toẹt đi, mắng, rượu quái gì thế này, đồ ăn nữa, dám dùng đưa rau dại cho chúng ta ăn, các ngươi muốn chết à? Phượng Cửu sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, yêu ma hoành hành, dân chúng trong trấn bị tàn sát, thật sự không còn gì để chiêu đãi. Việt Tú Tú nghe lão nói vậy càng lúc càng tức giận, đã biết yêu ma hoành hành dân chúng lầm than mà cả nửa năm không báo thấy chúng ta tới còn đóng cửa không chịu ra ngoài, khiến chúng ta chán nản. Rốt cuộc các ngươi có ý gì? Phượng Cửu sợ tới mức run lẩy bẩy, không dám lên tiếng. Ninh Dạ đành nói, đương nhiên là vì bọn họ sợ tiên nhân hơn cả yêu ma. Cái gì? Việt Tú Tú kinh ngạc nhìn Ninh Dạ, bọn họ tình nguyện để yêu ma tàn sát cũng không muốn báo lên trên. Chuyện cổ Tuyền Trấn có yêu ma không phải do nơi đây báo lên mà là người qua đường biết được đưa tin về, không thì đã chẳng kéo dài lâu như vậy. Ninh Dạ không trả lời, tiện tay đánh bay một cánh cửa bên cạnh, sau cửa có vài thôn dân xanh sao vàng vọt ngã lăn ra. Ninh Dạ nói, bây giờ ngươi vào trong nhà họ tìm xem có thấy chút thóc gạo nào không. Việt Tú Tú nghe vậy lao vào trong nhà lục tung lên, quả nhiên không thấy chút đồ ăn nào. Việt Tú Tú không hiểu, thế này là sao, đã bị yêu ma gây họa tới mức độ này rồi mà còn sợ tiên nhân hơn cả yêu ma. Ninh Dạ cười lạnh, ngươi tưởng yêu ma làm cho không có lương thực ư? Chẳng lẽ không đúng à? Việt Tú Tú hỏi ngược lại. Ninh Dạ đáp lời, yêu bia ăn thịt người, ăn cơm từ bao giờ? Việt Tú Tú há miệng, không trả lời được. Trấn trưởng Phượng Cửu chỉ dập đầu lia lia, không dám lên tiếng. Cuối cùng Việt Tú Tú cũng hiểu, e rằng có người cướp hết lương thực trong trấn. Việt Tú Tú lắc đầu, ta không hiểu, chẳng phải Tiên Sơn có linh điền à? Ta đâu cần lương thực của phàm nhân. Ninh Dạ cười lạnh, thế nhưng quan phủ lại cần, hơn nữa đâu chỉ lương thực, của cải, nhân lực đều có giá trị. Đương nhiên tiên nhân có năng lực hát tê ông thiên, nhưng ai lại dùng năng lực đó cho phàm nhân? Từ chỗ trí kim, các tiên nhân chỉ tu pháp thuật giết chóc, chỉ mong mình mạnh mẽ hơn. Có mấy ai tu bổ đất đai màu mỡ, giúp nông sản phong phú. Nếu có tu sĩ lương thiện như vậy thật cũng chẳng cạnh tranh nổi với các tiên môn khác. Đã bị diệt trừ từ lâu rồi, Thiên Cơ Môn là môn phái thiện, vì vậy bọn họ bị diệt môn. Muốn sống trong thế cục này không cường đại thì chỉ có đường chết. Mà năng lực mạnh mẽ là năng lực giết chóc, cướp đoạt, yêu ma có đáng sợ không? Có chứ, cổ Tuyền Trấn ba, nhưng yêu ma hành động một lần cũng chỉ có một hai người bị ăn thịt. Tiên nhân ra tay khéo chẳng, còn cành cây cọng cỏ. Chính vì vậy cho dù yêu ma có quấy phá, đa số bách tính cũng chẳng dám báo lên. Thậm chí còn lấy đó làm vui, ít hơn mấy người thì cũng bớt vài cái miệng tranh ăn. Dân chúng, không thể đối kháng lại với tiên, vậy lấy gì mà sống? Chỉ có đường chết mà thôi. Người chết nhiều rồi, những người còn lại sẽ sống được. Việt Tú Tú cảm thấy mình rất lương thiện, nhưng không đừng quên. Chuyện đầu tiên khi cô nàng tới đây là hô đánh hô giết. Thấy chút lương thực là trong trấn khó khăn lắm mới thu gom được. Cô nàng còn khinh thường chúng quá rác rưởi. Việt Tú Tú là kẻ ác ư? Cái này thì chưa chắc, nhưng cô nàng cũng chẳng thể kháng cự lại đại thế. Đành phải ngầm thừa nhận, đây chính là hiện thực. Tất cả những ai muốn thay đổi những điều này đều bị tiêu diệt, số ít cường đại an tâm hưởng thụ, trung tầng có một số người còn chút lương tâm nhưng lại bất lực không thể thay đổi được, chỉ có thể thuận theo làn nước. Vì vậy Ninh Dạ nói cho Việt Tú Tú, cô nàng đã hiểu nhưng lại chẳng làm gì, Việt Tú Tú vẫn sẽ đi theo con đường của mình. Đối với cô nàng, không chủ động hại người chính là lương thiện, nhưng dù vậy, có lẽ chỉ một lần vô tình, một hành động tùy ý sẽ khiến bách tính chịu khổ chịu nạn. Ví dụ như bây giờ, ngay lúc Việt Tú Tú đang suy nghĩ, một giọng nói âm u lạnh lùng cười lên, hóa ra là kẻ gà mờ chẳng biết gì cả. Yêu ma, nghe nói vậy, Việt Tú Tú lập tức xông ra ngoài, pháp lực quét qua, trong trấn sụp đổ, hóa thành một đống phế tích. Trấn trưởng đờ đẫn nhìn cảnh tượng này, trong lòng đã chuẩn bị từ trước, hoàn toàn không có cảm giác, kẻ đột nhiên xuất hiện chính là một ma vật toàn thân đỏ rực, như một giọt máu. Ninh Dạ đã nhận ra là huyết ma cấp thấp, huyết ma khát máu, đa số thủ đoạn là sử dụng máu tươi. Lúc này tên huyết ma kia cười gằn nói, thượng tiên cái chó gì, chỉ là một đám ra vẻ đạo mạo, trong lòng thì kinh tởm, mà ta mặc cảm không bằng, nhận lấy cái chết. Việt Tú Tú đã xuất kiếm đâm ra, sư phụ của cô là Ngũ Dương công tử, tu luyện Tố Nữ Thanh Cương, Thủy Vân kiếm quyết, trong tay là một thanh bảo kiếm pháp khí. Lúc này vừa xuất kiếm đã thấy kiếm khí màu xanh mênh mông bùng lên, bao phủ huyết ma trong kiếm quang. Huyết ma kia lại cười một tràng dài, phun ra một luồng huyết khí. Huyết khí đó như vật sống, không ngờ lại hóa thành móng vuốt màu đỏ tươi đánh về phía kiếm khí màu xanh. Sắc máu lướt qua, kiếm quang ảm đạm, luồng khí xanh va chạm với huyết khí. Trong thời gian ngắn khó phân cao thấp, Việt Tú Tú tiếc thanh pháp kiếm, kêu lên, ngươi còn không ra tay. Ninh Dạ vẫn chẳng hề hành động, Đây không phải nhiệm vụ của ta mà là nhiệm vụ của sư muội. Mục tiêu của y là tìm kiếm cơ duyên, không phải làm việc giúp Việt Tú Tú. Việt Tú Tú nghe y nói vậy thầm tức giận nhưng cũng bất đắc dĩ. Tuy cô gia nhập môn hạ của Ngũ Dương nhưng môn hạ của Ngũ Dương có rất nhiều nữ đệ tử. Việt Tú Tú cũng chẳng phải kẻ được sủng ái nhất, không thì cần gì phải xuống núi làm nhiệm vụ, ngoan ngoãn hầu hạ chăn gối chẳng tốt hơn ư? Hai người đều là đệ tử của nhân ma, thân phận bối cảnh của Ninh Dạ đều không kém gì cô. Y không giúp, cô nàng cũng chẳng có cách nào, đành ra vẻ yếu ớt của con gái. Người đã nói sẽ giúp ta mà. Ninh Dạ gật đầu, ta sẽ giúp, nhưng chỉ là một con huyết ma mà thôi. Ngươi đối phó được, đợi ra thêm, ta sẽ giải quyết giúp ngươi. Còn nữa à? Việt Tú Tú kinh hãi. Ninh Dạ gật đầu, đúng, vẫn còn. Huyết ma kia cười ha ha, người ta đã phát hiện ra rồi. Nhị đệ, ngươi còn trốn làm gì? Trên bầu trời đột nhiên có một bóng đen xuất hiện, lao thẳng từ trên không xuống, nhắm vào đỉnh đầu Việt Tú Tú. Quả nhiên vẫn còn. Việt Tú Tú kinh hãi, lúc này huyết ma đang quấn lấy cô nàng, không thể phân thân được. Thấy kẻ địch kia đang đánh tới, trong lòng Việt Tú Tú đang kinh hãi đã thấy một tiếng ầm lớn. Móng vuốt cực lớn lướt sát qua mặt cô, đánh xuống dưới đất, kẻ đánh kén kia kêu ngao một tiếng bay ra ngoài, hạ xuống đất, hóa ra là một con ưng yêu. Hình thể rất lớn, sải cánh dài khoảng 3 trượng, mỏ ưng khổng lồ như lưỡi đao. Trước ngực có thêm một vệt đau thảm thiết do Ninh Dạ lưu lại. Ưng kia trừng mắt nhìn Ninh Dạ. Ngươi, Ninh Dạ nhún vai, ta đã nói rồi mà. Có thêm kẻ nữa tới thì ta sẽ xuất thủ. Ngươi không có não à? Còn không đề phòng nữa. Mẹ nó, sao ngươi không ra tay từ trước đi? Ưng yêu gào thét, không phải nó không có não mà nó biết giết một người trước quan trọng hơn cho. Nên muốn nhân lúc Ninh Dạ chưa chuẩn bị giải quyết Việt Tú Tú trước. Thiên Cơ Điện. Tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 70, cổ tuyền trấn 4, không ngờ Ninh Dạ lại dùng Việt Tú Tú làm mồi, lúc mấu chốt mới chịu ra tay, lúc này trúng một đòn, bị thương, cũng may thân thể ưng yêu rất mạnh mẽ, vấn đề cũng không lớn, thời khắc này, nó giang hai cánh lao về phía Ninh Dạ, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, Ninh Dạ không hề né tránh. Nghiêng người đón thẳng con ưng yêu kia, tay phát ra đao mang va chạm với mở ưng, phát ra tiếng leng keng giòn giã, đồng thời hai khuỷu tay chia ra đánh vào hai cánh, nhảy lên xuất cước đá liên tiếp, chớp mắt đã tạo ra hàng loạt đao quang, sát thân đao. Ưng kiêu kia cũng là kẻ có kiến thức, kinh hãi thốt lên. Ninh Dạ cũng đáp lại, thực thi ưng, ha ha, đúng vậy. Ưng yêu ầm lên, dương hai cánh, yêu phong phần phật, bay lên trên không. Đệ tử tàng tượng cảnh trước khi tu luyện pháp thuật chuyên về phi hành thì không biết bay, còn thất sát đao lại chú trọng vào cận chiến. Ưng yêu này có thiên phú phi hành, lại giỏi yêu thuật, biết năng lực cận chiến của Ninh Dạ rất mạnh, vì vậy kéo dài khoảng cách. Rõ ràng định dùng chiến thuật thả diều để tiêu diệt đối thủ. Ninh Dạ chỉ cười khẽ một tiếng, một lá bùa từ tay bay ra, dán lên người ưng yêu kia. Ưng yêu chỉ cảm thấy thân thể nặng trĩu, không bay lên được. Thiên quân phù. Còn có liệt diễm phù, lại một lá bùa bay ra, lần này trực tiếp đốt lửa trên người ưng yêu. Ưng yêu rên lên một tiếng, yêu phong cuốn qua, nhanh chóng thổi tắt ngọn lửa trên người. Ninh Dạ đã lại lao tới, sát tâm đao vô tình chém xuống. Y mới tu luyện sát tâm đao uy lực bình thường, thế nhưng Ninh Dạ dán thêm nhuệ kim phù và thần lực phù trên người, dùng lục lục để bù đắp năng lực công kích thiếu sót, khiến cho mỗi đòn của y đều khiến ưng yêu cực kỳ đau đớn. Nếu Trương Liệt Cuồng ở đây chắc chắn sẽ mắng chửi Ninh Dạ dùng tiểu xảo. Đã là thất sát đao thì gặp mạnh càng mạnh, cần khổ chiến mới kích thích được bản thân, bộc phát năng lực, giết chết kẻ địch, ngươi dùng phù đạo áp đảo đối thủ như thế còn bộc phát cái quái gì? Nhưng đây mới là Ninh Dạ, y có kế hoạch của mình, đương nhiên việc kích thích bản thân tăng cường thực lực rất tốt nhưng cũng khiến mình bị thương khắp nơi, không thể kéo dài, thậm chí để lại thương tích ngầm gây họa về sau. Y có kế hoạch của mình, không định khiến bản thân tiêu hao vì mục tiêu của Việt Tú Tú. Đây là trận đánh bình thường chứ, không phải trận quyết chiến cuối cùng. Lúc này một người một yêu đại chiến, ưng yêu kia phát hiện mình bị Ninh Dạ áp chế toàn giận. Tức giận tới mức kêu la ầm ĩ, Ninh Dạ đã nói. Còn không mau gọi trợ thủ của ngươi ra. Cái gì, còn trợ thủ, huyết ma, ưng yêu và Việt Tú Tú đều kinh ngạc. Huyết ma hét lớn, sao ngươi biết? Ninh Dạ trả lời, ma uống máu, yêu ăn thịt, quỷ hút linh hồn, những người bị các ngươi hại chết trong thôn không còn máu thịt. Linh hồn tiêu tan, đọc tài liệu là biết, việc gì phải nghĩ, Việt Tú Tú đỏ mặt, chính cô nàng đưa tài liệu cho Ninh Dạ nhưng bản thân chỉ lật xem qua loa. Không ngờ Ninh Dạ chỉ tùy tiện xem qua đã phân tích được nhiều tin tức như vậy. Chẳng trách đã dùng, sát thân đao lại biết cả dùng phù, hóa ra là kẻ có đầu óc, một giọng nói lanh lảnh vang tới, theo âm thanh này, chỉ thấy quả nhiên cách đó không xa có một bóng đen xuất hiện. Da xanh mặt trắng, hai mắt lồi ra, là một thanh quỷ, còn tên nữa thật, thấy tình hình như vậy, Việt Tú Tú hoảng hốt, Ninh Dạ cũng nhíu mày, y cau mày là vì không ngờ đối thủ là quỷ hư thể. Quỷ chia ra làm hư và thực, hư quỷ bay lượn giỏi về chiến đấu lâu dài, hình thể lại hư ảo, sát tâm đao có tác dụng với cơ thể thật, còn với hư quỷ chỉ là có còn hơn không, dùng phù lục tấn công thì có tác dụng, nhưng cái này thì tốn tiền, bỏ ra chút ít phù lục thì thôi, nhưng đây là nhiệm vụ của Việt Tú Tú, bỏ nhiều phù ra đánh chết quỷ thì quá tốn kém, quan trọng nhất là, Việt Tú Tú, ngươi có trả tiền không? Ninh Dạ không muốn kết bạn trong Hắc Bạch Thần Cung. Đương nhiên không lấy lòng Việt Tú Tú, vì vậy suy nghĩ xoay chuyển, y nhanh chóng quyết định, y xông tới, đẩy con ưng yêu kia cùng xông tới phía trước, ly khai chiến trường, để lại thanh quỷ cho Việt Tú Tú. Việt Tú Tú kinh hãi, một mình cô giao đấu với huyết ma đã khá vất vả. Bây giờ còn phải đối phó thêm một con thanh quỷ, làm sao chống đỡ được đây? Cô nàng hét lớn, ngăn con quỷ này giúp ta, đợi ta giải quyết huyết ma bên này xong sẽ tới giúp ngươi. Ninh Dạ không buồn để ý tới, nực cười, ngươi lấy gì mà giải quyết, tốt nhất là chờ ta giải quyết con ưng yêu này xong sẽ đến giúp ngươi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 71, cổ tuyền trấn 5, miệng không nói gì, sát thân đao lại càng lúc càng hung hăng, đánh thẳng lên người ưng kia, khiến nó chu chéo liên hồi, thanh quỷ cũng là kẻ xảo trá. Nó không sợ sát thân đao nhưng xem ra đối phương có khá nhiều phù lục. Thân thể mình đâu cứng cỏi như ưng yếu, nếu qua đó khéo lại bị hại trước. Vì vậy nó hét lớn, nhị ca cố chống đỡ. Nói đoạn, nó lao về phía Việt Tú Tú. Phải kiếm quả mềm mà ăn chứ. Chỉ chớp mắt, Việt Tú Tú và ưng yêu cùng gặp nạn. Việt Tú Tú cuống lên, thấy không địch nổi bèn móc một vật ra tế lên. Đó là một hạt châu lấp lóe ngũ quang thập sắc. Ánh sáng bùng lên, đã bọc cả huyết ma và thanh quỷ lại, đây là một bảo vật hộ thân mà công tôn Dạ cho cô. Không phải bảo bối tốt, chỉ có thể sử dụng một lần. Thấy ánh sáng của bảo vật từ từ ảm đạm, Trương Liệt cuồng rong lòng Việt Tú Tú cũng cực kỳ tiếc nuối. Càng lúc càng căm tức Ninh Dạ, cứ như Ninh Dạ phải xả thân vì cô nàng. Ngay lúc này, rốt cuộc Ninh Dạ cũng dùng đòn sát thủ, ba tấm bạo liệt phù liên tục, thêm bốn đòn sát tâm đao đánh lên người ưng yêu. Cuối cùng cũng khiến nó chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó Ninh Dạ đã lao tới, ra tay với con huyết ma. Huyết ma này giao chiến với Việt Tú Tú cả nửa ngày, cũng bị thương không nhẹ. Chỉ còn một con thanh quỷ, rốt cuộc Việt Tú Tú cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ chốc lát sau trận chiến đã kết thúc, một yêu một ma một quỷ đều bị tiêu diệt. Việt Tú Tú đánh tới mức tóc tai rối bời, trên người còn bị vài vết thương. Ngược lại Ninh Dạ hoàn toàn không bị làm sao. Việt Tú Tú oán hận trừng mắt nhìn Ninh Dạ, cô nàng đang trách cứ Ninh Dạ ném thanh quỷ lại cho mình. Ninh Dạ chẳng buồn tính toán với Việt Tú Tú, tự mình đi tới thu hồi thi thể ưng yêu và huyết ma. Yêu có yêu đan, ma có ma châu, tuy chiến lợi phẩm của tiểu yêu tiểu ma không đáng giá nhưng tốt xấu gì cũng bù đắp được tổn thất. Bùa chú của y, bên kia Việt Tú Tú cũng thu hồi quỷ nguyên. Đi tới nói, ít nhất cũng phải chia ta chút tiền lời của ngươi chứ. Nếu không có ta kiềm chế ngươi đã chẳng thành công. Nếu không có ngươi, ông đây lôi thủ đoạn ẩn giấu ra, một mình đi hẹt ba kẻ này cũng chẳng thành vấn đề. Quan trọng nhất, đây là nhiệm vụ của ngươi cơ mà. Thấy cô nàng này không biết điều như vậy, Ninh Dạ càng lúc càng căm ghét. Nhưng y không muốn kết oán công khai, vì vậy chỉ đáp, sư muộn muốn thì ta cho là được. Nói xong ném ma châu cho Việt Tú Tú. Việt Tú Tú cầm ma châu, vẫn không quên trừng mắt với Ninh Dạ. Thấy cô nàng như vậy, Ninh Dạ thầm cười lạnh, nếu không phải cổ tuyền trấn là nhiệm vụ của Việt Tú Tú, nơi này lại có lắm phàm nhân, không khéo Ninh Dạ đã giết chết cô ta cho xong việc. Đằng nào thì hễ là người của Hắc Bạch Thần Cung, vậy đều phải chết. Đúng lúc này, Ninh Dạ bỗng chú ý tới con sư tử đá bên cạnh. Con sư tử đá này được đặt trước phủ trong trấn, vốn không có chỗ nào thần kỳ, chỉ có điều vừa rồi máu tươi của huyết ma đã rơi trên đá. Ninh Giả để ý là vì y phát hiện máu kia như được truyền vào sư tử đá. Thế này là sao? Ninh Giả kinh ngạc nhìn lại, sau đó cảnh tượng khiến y ngạc nhiên hơn xuất hiện. Không ngờ y lại thấy con mắt của sư tử đá chuyển động một chút. Chỉ một chút thôi nhưng lại thành đối mặt với sư tử đá. Khoảnh khắc đó, hai bên đều đờ ra một chút. Lúc này Ninh Giả đã biết không ổn, y vội vàng lui lại. Cái lui này lại để lộ Việt Tú Tú. Chỉ thấy con sư tử đá kia đã mở rộng miệng, cắn tới, quái vật, Việt Tú Tú kinh hãi hét lớn, nhân gian tứ hại, yêu ma quỷ quái, trong đó yêu là cỏ cây chim thú biến thành, ma là từ ma giới xâm nhập vào, quỷ là tử linh không tiêu tán, quái lại từ thiên địa khí vận, cực kỳ hiếm thấy, không ngờ hôm nay lại gặp một con ở đây, thấy là một quái, Ninh Dạ đột nhiên hưng phấn hẳn lên, y biết cơ duyên của mình là đây, quái vật không chia cấp bậc. Vì bất cứ vật thể gì cũng có thể thành quái, sư tử đá chỉ là vỏ ngoài, yếu tố then chốt là hạt nhân khiến vật phàm thành quái. Tiên môn gọi loại hạt nhân này là dị cực, chi tinh, cái gọi là dị, tức là khác với bình thường. Cái gọi là cực, là giới hạn của pháp tắc, vì vậy quái vật còn gọi là quái dị. Lại có người nói bên trong dị tinh ẩn, chứa pháp tắc đại đạo, thậm chí có năng lực vượt ra ngoài đại đạo. Vì vậy dị tinh là bảo vật quý giá mà các tiên môn đều khao khát. Có giá trị hơn quỷ nguyên yêu đan ma châu kia nhiều. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà chuyện có hoạt hình. Thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Cổ Tuyền trấn 6, quỷ nguyên yêu đan ma châu chỉ là vật liệu luyện bảo. Đâu sánh được với giá trị quý hiếm của dị tinh, nếu có thể tìm hiểu được pháp tắc đại đạo trong đó sẽ được lợi về lâu về dài. Vì vậy Việt Tú Tú, thấy là một quái vật, vừa mừng vừa sợ, cô nàng cũng phản ứng rất nhanh, ngay lúc sư tử đá há miệng cắn, thân thể đã hóa thành một làn nước, xoạt, con sư tử đá cắn lên làn nước khiến nước bắn tung rồi tụ lại cách đó không xa. Lại tạo thành hình Việt Tú Tú, sắc mặt cô nàng đã trắng bệch. Hiển nhiên chiêu này khiến Việt Tú Tú phải trả giá không nhỏ. Chỉ có điều đối thủ là quái vật, so với lợi ích cách dù đó thì chút tổn thất này có là cái gì? Việt Tú Tú hưng phấn đang định chiến, đấu thì Ninh Dạ lại quay đầu bỏ chạy. Này, ngươi làm gì vậy? Việt Tú Tú tức giận kêu gào. Ninh Dạ không buồn để ý, bây giờ y chỉ mong Việt Tú Tú chết ở đây. Chết trong miệng quái vật, ngay sau đó đã thấy con sư tử đá kia chậm rãi há miệng. Mặt đất chấn động. Phòng ốc rung chuyển, vô số trụ đá lớn từ dưới đất chui lên, bao phủ toàn bộ thôn trấn. Việt Tú Tú kinh hãi, cuối cùng cũng hiểu vì sao Ninh Dạ lại bỏ chạy. Pháp thuật mà quái vật này sử dụng đã đạt tới cấp bậc hoa luân, không phải thứ bọn họ đối phó nổi. Trời cao có mắt cho gặp được quái vật nhưng lại không thể giết. Chết để kiếm lợi, Việt Tú Tú cực kỳ tiếc nuối, mắt thấy sư tử đá sắp vây kín thôn trấn. Ninh Dạ chạy nhanh đã trốn ra khỏi trấn từ trước. Việt Tú Tú không chạy kịp nên hạ quyết tâm, cô nàng lấy một lá bùa ra, chớp mắt đã biến mất không còn tung tích, lại là độn quang phù, khi cô nàng xuất hiện đã là bên cạnh Ninh Dạ, chạy ra ngoài thôn cùng y, thấy Việt Tú Tú không chết. Ninh Dạ cũng bất đắc dĩ, chẳng trách cô nàng dám đến đây một mình, năng lực chiến đấu bình thường nhưng lại có rõ lắm thủ đoạn giữ mạng. Việt Tú Tú đã chạy thẳng ra, ngoài, cần nhanh chóng báo cho sư phụ. Bây giờ thực lực của cô nàng còn thấp, tạm thời không thể dùng hỏa phù hoặc phi kiếm đưa thư. Chỉ có cách chạy về, cũng may khoảng cách không xa, chạy một ngày là được. Báo cho sư phụ, Ninh Dạ thầm cười lạnh, chưa nói tới chuyện đợi đến lúc công tôn giả đến thì đồ ăn đã nguội. Cho dù hắn đến kịp thì mình có được lợi lộc gì. Nhưng y không nói gì, chỉ đáp, đúng vậy, chạy mau, tốc độ lại không nhanh không chậm xem ra con quái vật kia không định truy đuổi. Thấy bọn họ chạy không ngờ lại ngừng tay, lại hóa thành sư tử đá bất động. Việt Tú Tú chú ý tới điểm này, lấy làm lạ, sao nó không đuổi, vừa nãy khi chảm yêu trừ ma sao nó không ra tay. Ninh Dạ đáp lời, ba con yêu ma kia vốn không phải đồng bọn của nó. E là chính bọn nó cũng không biết ở đây còn một quái vật. Còn vì sao nó không đuổi, ta cũng biết, sao Ninh Dạ lại không biết cho được. Tiên môn cực kỳ hứng thú với quái vật, hứng thú tới mức chỉ cần biết có quái vật xuất hiện. họ sẽ chẳng ngại chạy ngàn dặm tới đây. Nếu quái vật này không bị máu của huyết ma làm bại lộ, nó sẽ không xuất hiện. Còn giờ nếu đã bại lộ, chuyện đầu tiên nó cần nghĩ là chạy chứ không phải giết. Nhưng y sẽ không nói chuyện này cho Việt. Tú Tú, cứ để cô nàng nghĩ là quái vật, bỏ qua cho họ là được. Lúc này hai người chạy phăng phăng trên đường. Tốc độ của Ninh Dạ càng lúc càng chậm. Việt Tú Tú tức giận nói. Này, ngươi nhanh lên có được không? Ninh Dạ tức giận nói. Ta chưa học pháp thuật khinh thân, không nhẹ nhàng như sư muội. Việt Tú Tú bị y oán trách như vậy lại không nói gì. Ngẫm lại thấy quái vật quan trọng hơn, đành đáp, vậy ngươi cứ ở phía sau chạy từ từ, ta về núi trước. Nói đoạn, cô nàng tự tăng tốc đi trước. Quả nhiên là kẻ tiêu sở nĩa khí. Nhìn bóng lưng cô nàng, Ninh Dạ cười lạnh, nhưng thực rất Ninh Dạ thà để cô nàng tiêu nĩa khí còn hơn. Không thì làm sao đối phó với con quái vật kia được. Lúc này thấy Việt Tú Tú đã đi xa, Ninh Dạ bèn vòng lại trấn. Chỉ có điều vừa tới trấn đã thấy một tu sĩ từ phía xa đi tới. Chết tiệt, vẫn có kẻ phát hiện động tĩnh ở đây. Đang đi tới rồi, Ninh Dạ thâm hô không ổn, vội vàng tránh sang một bên. Lúc này tu sĩ đã tới trong trấn. Hắn mặc một bộ áo choàng tu sĩ màu trắng, bên trên còn viết một chữ nhạc lớn. Thấy chữ cái này, Ninh Dạ đã hiểu, hóa ra là Cực Nhạc Môn. Cực Nhạc Môn là một môn phái nhỏ thuộc Mặc Châu, thực lực kém cỏi, nhưng môn phái này có một pháp thuật chế được đặc thù, có thể chế ra một thứ tên là Cực Nhạc Tán. Sau khi dùng nó, ý chí bay bổng như vào thế giới cực lạc. Các tiên nhân hết sức hoan nghênh, đặc biệt là những kẻ tự biết tư chất bản thân có hạn, thường sẽ mê muội trong thư sở này, cảm nhận thú vui trong thế giới cực lạc. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 73, Quái Vật 1. Thứ này rất giống ma túy trong kiếp trước của Ninh Giả. Chỉ có điều nó không gây nghiện, nhưng sinh lý không nghiện thì tâm lý cũng nghiện. Vì vậy có si nhờ nhiều tiên nhân căm ghét thứ này nhưng không ngăn nổi đám tiên nhân ưa thích. Cũng vì vậy Cực Nhạc Môn được Hắc Bạch Thần Cung che chở. Thời khắc này thấy đây là tu sĩ của Cực Nhạc Môn, Ninh Giả suy nghĩ một chút rồi tránh vào rừng cây nhỏ bên cạnh. Cởi bỏ quần áo đại biểu cho Hắc Bạch Thần Cung, đeo chiếc mặt nạ tử hồn của mình lên, thi pháp ẩn giấu hành tung đi vào trong trấn. Cùng lúc, tu sĩ Cực Nhạc Môn kia lượn quanh phế tích của trấn một vòng, miệng lẩm bẩm, quái lạ, rõ ràng xuất hiện ở đây cơ mà, sao lại không còn? Đúng lúc này hắn thấy Phượng Cửu, tu sĩ Cực Nhạc Môn kia tóm lấy lão hỏi, nói mau, vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Phượng Cửu lắp ba lắp bắt thuật lại mọi việc. Tu sĩ Cực Nhạc Môn kia nghe xong cực kỳ kinh hãi. Quái vật, không ngờ lại là quái vật. Hắn nổi máu tham, giơ tay lên, đã đánh chết Phượng Cửu. Sau đó xoạt một tiếng, vô số bươm bướm màu trắng đã bay từ trong tay áo ra, chui vào trong các gian nhà. Hắn muốn giết chết tất cả mọi người ở đây. Khi Ninh Dạ thay quần áo, xong đi vào thì toàn bộ tiểu trấn đã không còn một người sống. Chỉ thấy vô số bươm bướm màu trắng lao nhau bay vào ống tay áo của tu sĩ Cực Nhạc Môn. Thật quá độc, ác, Ninh Giả cũng kinh ngạc trước thủ đoạn tàn nhẫn của tu sĩ này. Lúc này tu sĩ Cực Nhạc Môn đã giết hết cả trấn. Hắn nhìn con sư tử đá rồi lắc đầu, đã không còn ở đây nữa rồi. Sư tử đá không phải quái vật mà chỉ bị quái vật điều khiển. Nếu đã bại lộ đương nhiên phải chạy. Ngay sau đó hắn khoanh chân thi pháp, một luồng hào quang sinh ra dưới chân hắn. Sau đó tu sĩ kia quát lớn, chỉ thấy vô số máu tươi từ thi thể dân chúng trong trấn bay ra, bắn tới các nơi. Nếu máu tươi có thể khiến quái vật hiện hình, vậy là dùng máu dân chúng trong trấn ép nó xuất hiện. Toàn bộ Cổ Tuyền trấn lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ. Đúng lúc này, một vật đột nhiên bay ra, rõ ràng đó là một chén trà nhưng lại mọc ra hai chân. Chạy thẳng đi, hóa ra ngươi ở đây. Tu sĩ kia cười ha hà, đã thi pháp. Một phiến sương mù màu xám đã ập về phía quái vật. Chén trà quái vật rít lên một tiếng, lại thi pháp đâm gai nhọn bằng đá về phía tu sĩ. Bướm trắng trong tay áo tu sĩ bay lượn, thả vô số phấn hoa ra, kết hợp với làn khói xám tạo thành lớp sương màu xám trắng. Dưới tác dụng của lớp sương in xám trắng này, tất cả đất đá gai nhọn đều tan thành mây khói. Thật lợi hại, thực ra tu vi của người này chỉ mới cảnh giới hoa luân sơ kỳ mà thôi, nhưng hai bên đều là hoa luân sơ kỳ, quái vật lại thiếu pháp thuật thần thông chân chính, chiến lực kém hơn đối phương nhiều. Thấy tình cảnh này, Ninh Dạ đã hiểu, cho dù tu sĩ hoa luân này tiêu diệt quái vật, hao tổn rất lớn, mình vẫn không thể địch nổi đối phương, nhất định phải giúp quái vật kia một tay. Ý thức được điều này, đã đốt quẻ bói, Tâm Thần tiến vào Thiên Cơ Điện, dùng một quẻ ký hồn tính toán cảnh giới Hoa Luân. Đúng là lãng phí, nhưng Ninh Giả không có cách nào tốt hơn. Lúc này hình ảnh trên Côn Lôn kính xoay chuyển, Ninh Giả đã thấy được thứ mình muốn. Hóa ra là thế, Ninh Giả vui mừng, rời khỏi Thiên Cơ Điện, truyền âm cho quái vật kia. Trong số bươm bướm kia có một con là bươm bướm bản mệnh của hắn. Ta giúp ngươi khóa chặt lấy nó, tiêu diệt nó đi, chắc chắn hắn sẽ bị trọng thương. Quái vật không ngờ lại có người nhắc nhở mình. Tuy biết tiên nhân nấp trong bóng tối chắc cũng chẳng có ý tốt, nhưng nó vẫn làm theo lời Ninh Giả. Đọc Tâm Thần chỉ dẫn, nó khóa chặt lấy một con bươm bướm màu trắng trong góc. Ngưng tụ một bàn tay lớn đánh tới, tu sĩ Hoa Luân kia không ngờ lại có biến cố này. Trong lúc cấp bách hắn vội vàng bảo vệ bươm bướm bản mệnh của bản thân. Thế nhưng hắn cũng không thể ngăn nổi đòn tấn công tập hợp toàn bộ lực lượng của quái vật. Chỉ thấy con bướm trắng bị đánh trọng thương, tu sĩ Hoa Luân đã kêu á một tiếng rồi ngã xuống. Hắn còn chưa chết, trong lúc nguy kịch còn lấy một lá bùa ra định dán lên người. Nhưng ngay lúc hắn dán phù lên, ánh sáng lấp lóe, không ngờ lại có thêm một quang giáp thuật. Quang giáp thuật là pháp thuật hộ thể bình thường, cường độ không cao, nhưng tấm phù hộ thể này lại khiến hắn không thể dán phù lên người mình được. Gặp biến cố này, chẳng lẽ tu sĩ kia còn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra? Hắn hét lớn, cao nhân phương nào, Lữ Mỗ đã biết sai, đồng ý rời khỏi, nhường lại quái vật. Quái vật hai, Ninh Giả không buồn để ý tới hắn. Một tấm phi kiếm phù thất phẩm bay ra, đâm thẳng vào con bướm bản mệnh. Đây là phù lục mạnh nhất trong tay y. Con bướm bản mệnh trúng đòn này lập tức nổ tung. Tu sĩ kia kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Bản mệnh bị hủy thì chưa chắc bản thân đã chết, nhưng chắc chắn đã bị thương rất nghiêm trọng, thậm chí khó lòng thi pháp. Ninh Giả đang định bồi thêm một đòn lại thấy hàng loạt trụ đá dâng lên, hóa thành một nhà lao đá bảo vệ tu sĩ kia. Sau đó mặt đất hóa thành cát, tu sĩ kia chìm xuống, là con quái vật kia. Không ngờ nó lại bảo vệ tu sĩ này. Ninh Giả nhìn lại, chỉ thấy chén trà quái vật kia đã phát ra giọng nói khàn khàn. Ngươi giúp ta là vì giết ta đúng không? Ngươi là người lúc trước cải trang quay lại, chắc chắn không muốn đồng bọn phát hiện. Nếu ngươi giết ta, ta sẽ thả hắn đi. Bại lộ chuyện ngươi là đệ tử Hắc Bạch Thần Cung, mẹ nó chứ, không sợ kẻ địch cường đại, chỉ sợ kẻ địch thông minh. Cục diện trở nên bế tắc, ngay cả Ninh Giả cũng không biết nên làm thế nào. Sau khi suy nghĩ, y giải quyết quang vấn đề khó này trở lại. Thế ngươi muốn ra sao? Quái vật kia cũng thấy khó xử. Nếu đối phương nói dừng ra tay rồi đi khỏi, chắc chắn nó không tin. Không thể thả tu sĩ cực nhạc môn này được, cũng không thể giết chết. Nó chiến đấu với tên tu sĩ này đã tiêu hao cực lớn. Hơn nữa còn không phải đối thủ của người này, đối phương đã biết rõ thực lực của nó mà còn dám tới. Rõ ràng là có chỗ dựa, đặc biệt là y còn có thể tra xét được nhược điểm của tu sĩ Hoa Luân. Cần biết đại cảnh giới khác, với tiểu cảnh giới, giữa Tàng Tượng và Hoa Luân có khác biệt rất lớn về mặt thực lực. Trong cùng cảnh giới tầng thấp thắng tầng cao tuy không nhiều nhưng không quá hiếm thấy. Tàng Tượng, đỉnh phong muốn chiến thắng Hoa Luân sơ cảnh lại hết sức khó khăn. Mỗi người làm được đều là rồng phượng trong chốn người, thiên tài trong thiên tài. Tu vi của người này hơi kém nhưng lai lịch bí ẩn. Lại có gan khiêu chiến Hoa Luân sơ cảnh, chỉ riêng điều này đã chứng tỏ mình không bằng y, đánh thì không đánh nổi, thả thì không thả được, chạy lại chạy không thoát. Quái vật kia cũng thấy khó xử. Ninh Giả đã nói, tốt nhất ngươi nên nghĩ nhanh lên, nơi này đã xảy ra hai trận đánh, chẳng mấy chốc sẽ có người phát hiện. Ta thì đi được nhưng chưa chắc ngươi đã trốn thoát được đâu. Quái vật nôn nóng, ta biết, đám tu tiên giả các ngươi thật quá đời NSG ghét. Sao lại không chịu bỏ qua cho chúng ta? Nếu không phải ta khá thông minh, e là đã chết trong tay các ngươi từ lâu rồi. Ninh Giả mỉm cười nói, ta có một ý tưởng, không biết ngươi có muốn nghe không? Móc lửng, ngươi nói đi, ngươi quy thuận ta, làm thủ hạ của ta. Ninh Giả nói, không được. Quái vật kia kêu lên, vậy chẳng phải ta đánh mất tự do à? Hơn nữa làm sao ta biết liệu xong việc ngươi có giết ta không? Tự do? Ninh Giả cười lạnh, ngươi thật sự nghĩ bây giờ mình tự do à? Quái vật ngơ ngác, ngẫm lại mình suốt ngày chạy như chó nhà có tang, chỉ sợ không sống qua ngày hôm nay. Cái gọi là tự do thật ra còn chẳng dễ chịu bằng con chó người ta nuôi trong nhà. Vì vậy, nếu người kia có thể đối xử tốt với mình một chút, có bán mình cũng không sao. nhưng vấn đề là làm thế nào để đảm bảo y sẽ không phân giải mình rồi hấp thu. Ninh Dạ đã nói, ngươi là quái vật hệ thổ, sở trường là pháp thuật hệ thổ. Như vậy rất tốt, đạo mà ta tu luyện cần quá nhiều thứ nhưng lại không thể phân thân. Không cách nào chu đáo, nếu co sơn nhu tút, ta có thể buông lỏng đạo bên hệ thổ. Trong số quái vật cực ít kẻ có trí tuệ, ta thấy ngươi rất có tiềm lực. Đi theo ta, ngươi sẽ có nhiều không gian trưởng thành hơn. Hơn nữa ta biết cực nhiều bí pháp, có thể truyền cho ngươi pháp thuật độn thổ. Có pháp thuật này sau này ngươi bỏ trốn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Quái vật kia không nhịn được nói. Nói nhiều như vậy, vì sao ta phải tin ngươi? Ninh Dạ trả lời, không có nhiều thời gian đâu. Ngươi chỉ có cách tin tưởng, nếu không tiếp tục kéo dài e là ngươi chẳng đi được đâu. Đối với ta thì cùng lắm là chuyện âm mưu trộm lấy quái vật bị tông môn phát hiện, bị trách phạt thôi, còn với ngươi lại là nguy hiểm đến tính mạng đấy. Câu nói này mới thật sự đánh vào tử huyệt của quái vật kia, tuy nó khống chế tu sĩ hoa luân cảnh kia nhưng không cán cân không đủ nặng, đâu thể khiến Ninh Dạ khuất phục. Quái vật kia cũng ý thức được thời gian không đợi mình, đành phải đánh cược nói, ngươi không hại ta thật không? Cho dù ta có giết ngươi, hấp thu ngươi, cũng chưa chắc đã được lợi mấy. Đặc biệt là bây giờ thực lực của ta còn kém, cho dù ngươi có huyền ảo lớn bằng trời đi nữa ta cũng chẳng tiêu hóa nổi. Nhưng nếu giữ ngươi lại, vậy chẳng khác nào ta có thêm một trợ thủ hoa luân cảnh sơ kỳ. Tuy trong hoa luân cảnh có lẽ ngươi là kẻ yếu nhất. Quái vật ba, vậy sau này thực lực của ngươi mạnh lên thì sao? Vậy ngươi cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Quái vật vốn không thể khống chế. Từ xưa tới nay mục tiêu của tiên môn luôn là hấp thu quái vật. Xưa nay không hề nghiên cứu phương pháp khống chế, ta cũng chẳng có cách nào, nếu ngươi cảm thấy không thể tin tưởng ở ta thì tìm cơ hội bỏ trốn là được. Ngươi, chẳng qua chỉ tiêu hao bản nguyên mà thôi, qua một thời gian là khôi phục được, nhưng tin ta đi, đi theo ta, sau này có đuổi ngươi đi ngươi cũng chẳng đi. Quái vật khinh thường, nó không tin lời Ninh Dạ nhưng hiện thực ép nó không thể không tin. Đành phải nói, được rồi, ta đánh cược lần này, nói đoạn. Nó thả tu sĩ hoa luân cảnh kia ra, Ninh Dạ không động thủ, nói, ngươi giết hắn đi, ta, quái vật kinh ngạc, sao nào, vừa mới nói làm thủ hạ của ta, bây giờ đã định làm trái ý ta rồi à? Ninh Dạ nói, quái vật không những không giận mà còn vui mừng, nghe câu này, đúng là Ninh Dạ định tuân thủ lời hứa, gai đá xuất hiện, đã giết chết tu sĩ kia. Tiếp đó Ninh Dạ kiểm tra thi thể, lấy hết đồ của tu sĩ này rồi cầm một cái hộp gỗ nhỏ lên. Mỉm cười nói, đúng là cơ hội trời cho, đi theo ta. Chén trà bèn nhảy tưng tưng theo Ninh Dạ, chỉ thấy Ninh Dạ đi tới trước sư tử đá, thì páp với cái hộp gỗ, cuối cùng dán một lá bùa lên, nói, ngươi có thể giấu cái hộp này vào sư tử đá không? Quái vật kia đã hiểu suy nghĩ của y, kinh hãi nói, nhà ngươi đúng là gian xảo, không làm thế thì làm sao bảo vệ ngươi được? Ninh Dạ hỏi ngược lại, đúng vậy, đúng vậy, quái vật thích nhất là câu này. Bèn làm theo lời Ninh Dạ, đặt hộp gỗ vào con sư tử đá, tiếp đó lại làm theo lời dặn của Ninh Dạ, động tay động chân với con sư tử đá này một lúc rồi mới đi khỏi. Trên đường trở về, thực lực quái vật vừa tiêu hao đã dần khôi phục, nhưng lúc này nó đã chẳng muốn chạy nữa. Đúng như Ninh Dạ đã nói, không phải quái vật thật sự khao khát tự do, chỉ là giá trị đặc biệt của bản thân nó khiến nó không còn lựa chọn nào. Bây giờ khó khăn lắm mới kiếm được một tu giả chịu che chở cho mình, có điên mới bỏ chạy. Ninh Dạ cũng dần dần hiểu được, quái vật này sinh ra từ hỗn độn, hoàn toàn không biết lai lịch bản thân, vốn là không có linh trí nhưng một lần bị tiên nhân bắt được, định luyện hóa, nào ngờ lại bị kẻ thù truy sát, luyện hóa thất bại, nhưng cũng từ đây nó có thần trí, sau đó ngày qua ngày chỉ có ẩn nấp, không dám để lộ chân tướng, một khi hiện hình là phải nghĩ cách bỏ trốn mất dạng. Cũng do có trí tuệ cho nên mới trốn thoát được vài lần, nếu đổi lại là quái vật bình thường hoàn toàn không có linh trí, e rằng đã bị tiên nhân bắt đi từ lâu. Sau khi biết tình hình của quái vật, Ninh Dạ cười nói, nếu ngươi không có tên, vậy ta đặt tên cho ngươi nhé. Được, được, quái vật kia vui mừng đáp. Ninh Dạ suy nghĩ một chút rồi nói, vậy gọi là Thiên Cơ. Thiên Cơ, đúng, Thiên Cơ, từ nay về sau ngươi chính là Thiên Cơ Thạch, kẻ có Thiên Cơ Thạch là có căn cơ của Thiên Cơ Môn. Ninh Dạ rất mong chờ về con quái vật này. Một ngày sau, Ngũ Dương công tử Công Tôn Dạ đứng trên cổ tuyền trấn, bên cạnh chính là Việt Tú Tú. Việt Tú Tú báo cáo nơi này, tuy biết hy vọng không lớn nhưng Công Tôn Dạ vẫn nhanh chóng bay tới. Có điều nhìn toàn bộ tiểu trấn hoang tàn này, trong lòng Công Tôn Giả cũng phát lạnh. Thời khắc này hắn nhìn xung quanh, cau mày nói, có ít nhất 4 đợt tu sĩ tới đây, nhưng chỉ có một kẻ động thủ, là Cực Nhạc Môn. Với kiến thức của Công Tôn Giả, đương nhiên chỉ nhìn một lượt là nhận ra thủ đoạn của tu sĩ kia, chỉ có điều, không biết người đoạt được bảo vật có phải là hắn không. Việt Tú Tú vẫn lưu luyến bên cạnh con sư tử đá, cho dù Công Tôn Giả đã nói với cô nàng, có thể con quái vật đã rời khỏi đó, bây giờ đã không trong sư tử đá, nhưng Việt Tú Tú vẫn không nỡ bỏ đi. Lúc này cô nàng chỉ hiếu kỳ quan sát sư tử đá, chỉ cảm thấy dường như trong đó có khí tức thu hút bản thân. Không khỏi lên tiếng, sư phụ, sao con cảm thấy hình như trên con sư tử đá này có thứ gì thu hút mình? Công Tôn Giả không buồn quay đầu lại, đáp thẳng, người tu luyện tố nữ thanh cương, thủy vân kiếm quyết, tương đối mẫn cảm với linh khí. Không biết vì sao trên con sư tử đá kia lại dính khí tức của vân thủy đan. Khí cơ phù hợp cho nên thu hút ngươi, chẳng có gì lạ, hóa ra là vậy. Việt Tú Tú lẩm bẩm, vỗ lên đầu sư tử đá. Đúng lúc này, con sư tử đá kia đột nhiên nổ tung, xoạt, một tiếng, vô số châm độc bắn ra. Việt Tú Tú không kịp đề phòng, chớp mắt đã bị đâm như tổ ong vò vẽ. Trương Liệt Cuồng hân thể run rẩy, ngã thẳng xuống. Tú Tú, Công Tôn Giả kinh hãi ôm lấy Việt Tú Tú, chỉ thấy toàn thân cô nàng đã máu me đầm đìa, còn trúng kịch độc, chết ngay tại chỗ. Khốn kiếp, Công Tôn Giả hét lớn, ám toán đồ đệ của mình ngay trước mặt mình. Công Tôn Giả cảm thấy chẳng khác nào bị người ta tát thẳng vào mặt. Nhìn lại cái hộp và châm độc bắn ra từ trong sư tử đá, Công Tôn Giả không kìm chế được run lên lẩy bẩy. Cực Nhạc Môn, đây là cơ quan của Cực Nhạc Môn, gan chó của các ngươi to lắm. Công Tôn Giả đã đứng phát dậy. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 76, Thiên Cơ Thạch 1. 3 ngày sau, Công Tôn Giả trở về, toàn thân đẫm máu, đằng đằng sát khí, vừa về tới Ngũ Dương Động, hắn đã phái môn hạ đệ tử tới tìm Ninh Giả. Chuyện cơ quan trong sư tử đá giết chết Việt Tú Tú có một vấn đề rất lớn, đó là có mục tiêu quá rõ ràng. Chuyện ra tay nhắm vào một đệ tử như vậy không giống tác phong của Cực Nhạc Môn, nhất là trên đường tới Cổ Tuyền Trấn, Việt Tú Tú có nhắc tới Ninh Giả. Đương nhiên, quá nửa là những lời chẳng hay ho gì, nhưng Công Tôn Giả không vì vậy mà bỏ qua cho Cực Nhạc Môn. Hắn giết tới Cực Nhạc Môn, tự tay giết chết 3 đệ tử Cực Nhạc Môn, còn đe dọa trấn lột một lượng lớn của cải rồi mới rời khỏi. Sau đó vừa về đến nơi đã gọi Ninh Giả, chỉ có điều hắn vừa hạ lệnh, một nữ đệ tử dưới gối đã nói, Ninh Giả tới Thiên Bình Sơn, nơi đó đang bị phong tỏa. Thiên Bình Sơn phong tỏa, có chuyện gì vậy? Công Tôn Giả hơi run rẩy. Nữ đệ tử kia lóng ngóng đáp lời. Lúc này Công Tôn Giả mới biết, hóa ra ngày hôm qua không ngờ trên Thiên Bình Sơn lại xảy ra chuyện cơ quan giết người. Cơ quan giết người, chuyện gì xảy ra? Nữ đệ tử trả lời, là quái vật. Quái vật này thuộc tính thổ, có thể khoét rỗng tượng đá, bố trí cơ quan trong tượng đá rồi bôi đan dược luyện thể lên để thu hút. Vừa vặn có một vị sư đệ đi ngang qua bị ảnh hưởng, không ngờ khiến cơ quan phát động, chết ngay tại chỗ, thật to gan. Công Tôn Giả vỗ bàn đứng dậy, bây giờ thì hắn đã hiểu, con quái vật kia báo thù. Hiển nhiên, sau khi bị Ninh Giả và Việt Tú Tú phát hiện ra tung tích, con quái vật kia thầm căm hận, sau khi giết chết tu sĩ của Cực Nhạc Môn lại dùng hộp cơ quan của hắn cài bẫy ám toán Việt Tú Tú, không ngờ sau đó nó còn to gan tới mức lẻn vào Cửu Cung Sơn cố ám sát Ninh Giả. Nhưng hiển nhiên vận may của nó không được tốt, Hắc Bạch Thần Cung có rất nhiều nhân tài, không chỉ có một mình Ninh Giả đi theo con đường luyện thể cận chiến cường công, kết quả có người khác trúng chiêu thay y. Sau khi biết quái vật xuất hiện ở Thiên Bình Sơn, Hắc Bạch Thần Cung lập tức phong tỏa quy mô lớn, ngay cả Ninh Giả cũng tham gia vào chuyện này. Sau khi biết mọi việc, Công Tôn Giả không còn nghi ngờ Ninh Giả nữa, chỉ ngạc nhiên vì mức độ to gan của con quái vật này. Nhưng ngẫm lại chuyện trước, hắn cũng biết, đúng là con quái vật có trí tuệ, cũng không phải chuyện lạ. Chỉ tiếc nó xuất hiện ở Cửu Cung Sơn, vậy cho dù có bắt được cũng chẳng tới lượt mình. Nữ đệ tử kia liếc mắt nhìn lên, ánh mắt như làn nước nhìn Công Tôn Giả, hay là chờ sau khi phong tỏa kết thúc, đệ tử tới gọi hắn. Công Tôn Giả xua tay, bỏ đi, chỉ tiếc Ho Tú Tú. Nữ đệ tử kia hé miệng cười khẽ, một Việt Tú Tú chết đi, đồ nhi sẽ tìm 10 Việt Tú Tú về cho ngài. được không? Công Tôn Dạ nheo mắt, được, được lắm. Hắn vung tay lên, quần áo nữ đệ tử rơi sạch. Công Tôn Dạ đã nhào lên. Trong căn phòng nhỏ, sau một đêm phong tỏa, rốt cuộc Ninh Dạ cũng trở về. Vừa ngồi xuống bàn đã thấy Nghiên Mực bên cạnh đứng lên. Chính là Thiên Cơ Thạch. Trên Nghiên Mực biến thành một gương mặt âu sầu. Ngươi muốn thoát khỏi cảnh bị tình nghi mà bắt ta lộ diện. Bây giờ nơi nào cũng đang tìm ta. Yên Mực có rất nhiều kỳ công diệu pháp. Ta sợ sớm muộn gì cũng tìm ra ta. Ninh Dạ lười biếng nói. Yên tâm đi, ta đã che giấu thiên cơ giúp ngươi. Trong thời gian ngắn bọn họ không tìm được ngươi đâu. Thiên cơ lấy làm lạ. Ngươi chỉ là một đệ tử bình thường. Sao lại có thể che giấu thiên cơ cho ta được? Chẳng lẽ ngươi còn là đại sư thuật số dịch lý? Ninh Dạ che giấu thiên cơ đương nhiên là nhờ vào quẻ bói ký hồn mộc và đoạt thiên thuật thiên cơ. Môn có tam đại thần thuật bản thiếu sót. Trong đó Ninh Dạ biết vấn thiên thuật và đoạt thiên thuật. Chỉ có một môn bí thuật không được ghi chép lại. Tới giờ Ninh Dạ vẫn chưa biết. Nhưng đoạt thiên thuật của Ninh Dạ kém hơn Việt Tú Tú một chút. Lại không có tâm pháp của thiên cơ môn làm căn cơ. Miễn cưỡng thi triển thuật này, cho dù có dùng quẻ bói ký hồn thì vẫn kém hơn đoạt thiên thuật của Tân Nhiễm Tử nhiều. Chỉ che giấu được khoảng 3 năm, bây giờ Ninh Dạ và thiên cơ còn chưa thân cận, vì vậy y không định nói những điều cơ mật này cho thiên cơ. Ninh Dạ bèn đáp, đừng nói linh tinh nữa, ngoan ngoãn ngồi đợi đi, không có chuyện gì thì đừng chui ra, nếu ngươi còn tùy tiện lên tiếng như vậy, ta cũng chưa chắc đã bảo vệ được ngươi. Chuyện đã dịch full. Rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà truyện có hoạt hình. Thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên cơ thạch hai, thiên cơ thành thật nằm lại, nhưng vẫn không nhịn được nói. Thật chán ngắt, lúc trước người bị truy đuổi thành chó rơi xuống nước. Lúc đóng giả thành tượng đá không dám cử động, sao không kêu chán? Thiên cơ đáp cợt nhà, chẳng phải bây giờ có chủ nhân rồi à? Không ngờ ngươi lại vô sỉ như vậy. Ninh Dạ suy nghĩ một chút rồi nói, không phải không có cách nào giúp ngươi hành động tự do. Thiên cơ vui mừng, nói mau, Ninh Dạ nói, tìm một con rối, bỏ ngươi vào, cứ nói là truyền linh tính cho con rối là được. Thiên cơ vui mừng, đúng thế, đúng là ý hay. Ninh Dạ đã nói, nhưng điều kiện là, một, ta phải có loại con rối này, hai, ta phải có linh tính thích hợp, ba, ta phải có lý do thích hợp để nắm giữ con rối. Thiên cơ bèn nói, có thể mua con rối, linh tính thì có thể săn, lý do thì chọn bừa cũng được, cùng lắm thì chọn tu luyện một pháp thuật con rối. Ninh Dạ cười lạnh, nói nghe hay nhỉ, ngươi có biết một con rối ra dáng cần bao nhiêu linh thạch không? Ngươi có biết loại lắm mồm như ngươi cần linh tính cao cỡ nào không? Ngươi có biết khi còn ở cảnh giới tàng tượng bị giới hạn lựa chọn tu luyện không? Ngươi có biết sư phụ ta không thích ta chọn thứ gì khác đao đảo không? Quan trọng nhất là, rốt cuộc ngươi là tù hạ của ta hay ta là tù hạ của ngươi? Sao ta nghe như mình thành nô bộc của ngươi? Phải làm việc cho ngươi vậy? Thiên cơ im lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói ra sao. Thấy nó như vậy, Ninh Dạ bèn nói thêm. Thôi được rồi. Ngươi ngoan ngoãn cho ta, đợi tới thời cơ thích hợp ta sẽ tìm một thân thể cho ngươi. Vâng vâng vâng, đại ca cứ nói ngài muốn gì đi. Thiên cơ vội vàng đáp ứng, ta muốn gì ư, ta muốn toàn bộ Hắc Bạch thần cung này long trời lở đất. Chỉ có điều, bây giờ Ninh Dạ sẽ không nói chuyện này cho nó, y chỉ lạnh nhạt đáp, đương nhiên là muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn. Thời gian tới ta sẽ tĩnh tâm khổ tu, xung kích tầng thứ tư, không có chuyện gì thì đừng tới làm phiền ta. Còn 2 tháng nữa là thời hạn nhập môn 1 năm, Ninh Dạ muốn thăng cấp lên tầng thứ 4 trước khi kỳ khảo sát kết thúc. Ngoài ra là tiếp tục tìm kiếm cơ hội đoạt lấy mảnh vỡ thiên cơ điện. Hôm nay, Ninh Dạ đang tu luyện, Hứa Ngạn Văn lại tới. Thấy Ninh Dạ, Hứa Ngạn Văn nói, lần trước nhờ có ngươi nên Vãn Ngưng đã thân mật với ta hơn. Không thì vì sao 3 ngày sau lại cố tình gọi ta tới ngưng tâm tiểu trúc của nàng ấy tụ tập. Ninh Dạ cười nói, cơ hội tốt thế cơ mà. Vừa vặn ở cùng giai nhân, ta có đi cũng là dư thừa thôi. Hứa Ngạn Văn lắc đầu, ta cũng không muốn nhưng khổ cái Vãn Ngưng chỉ đích danh muốn ngươi đi. Xem ra lần trước ngươi thể hiện như vậy đã lọt mắt Vãn Ngưng. Giọng nói lại không mấy ghen tị, chắc là vì chắc cú chỉ Vãn Ngưng sẽ không thích y với Hứa Ngạn Văn. Bây giờ hắn như đang tranh sủng trong hậu cung, khi mình không tự tranh giành được thì muốn kéo đồng bọn. điều kiện là đồng bọn không bằng mình. Ninh Giả vừa vặn Pu Há Tép hợp với tiêu chuẩn này, tướng mạo xấu xí nhưng tâm cơ thâm sâu, dẫn ra ngoài không khiến mình rớt giá mà còn tôn lên sự vĩ đại anh tuấn tiêu sát bất phàm của bản thân, có thể nói là lựa chọn phù hợp nhất. Ninh Giả cũng chờ cơ hội này đã lâu, nghe vậy ý cười nói, đã vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Trong căn phòng nhỏ, Ninh Giả chắp tay đi qua đi lại, lông mày đã nhăn tít, nghiên mực trên bàn đột nhiên đứng dậy hóa thành một người đá nho nhỏ, hai chân lắc lư bên cạnh bàn. Ngươi đang phiền muộn? Ninh Giả thuận miệng đáp, chỉ đang nghĩ một số chuyện thôi. Thiên Cơ bèn thở dài, ngươi vẫn chưa tin ta? Nghe nói vậy, Ninh Giả lại thấy vui. Nửa tháng trước, vấn đề còn là Thiên Cơ có tin Ninh Giả hay không. Bây giờ vấn đề đã đảo ngược rồi. Ninh Giả bèn cười nói, ngươi biết ta đang nghĩ gì không? Thiên Cơ đáp, chắc chuyện ngưng tâm tiểu trúc rất quan trọng với ngươi phải không? Thế nhưng ngươi có chuyện phải dè chừng, vì vậy ngươi thấy do dự. Ngươi muốn làm một chuyện nhưng còn lo lắng gì đó? Chuyện đó có liên quan tới thân phận thực sự của ngươi à? Ninh Dạ ngạc nhiên, thân phận thực sự? Thiên Cơ chu mỏ, tuy ngươi không nói gì với ta, tất cả mọi hành động của ngươi chỉ như hành vi của một đệ tử môn phái bình thường. Lựa chọn vậy chỉ vì ham muốn của bản thân. Thế nhưng ngươi quên mất một chuyện, ta đã đi theo ngươi nửa tháng, cũng biết được một số chuyện của Hắc Bạch Thần Cung. Ví dụ như đệ tử Hắc Bạch Thần Cung trước khi chính thức bước vào trung kỳ chỉ có thể học tập một loại pháp thuật cơ bản, mà sư phụ ngươi, Trương Liệt Cuồng cũng chỉ truyền cho ngươi một môn đao pháp. Nói cách khác, đáng lẽ ra bây giờ ngươi chỉ biết Dương Phù Kinh và Sát Tâm Đao. Thế nhưng thủ đoạn ngươi thể hiện ở Cổ Tuyền Trấn lúc trước với pháp thuật thổ độn ngươi truyền cho ta đều không phải thứ ngươi của bây giờ nên biết. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả.